Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 520, Cửu Dương Liệt Tử La Thiên một trưởng đánh bay nam tử chán rộng. Không chỉ có Nghiêm Sơn, Nghiêm Phong hai người mắt thấy, phụ cận còn có mấy tên đệ tử trông thấy, đều là cảm thấy giật mình. Nam tử chán rộng mới từ trong bụi cỏ leo ra, nhìn thấy rất nhiều thân ảnh, lập tức mặt đỏ lên, hắn nhưng là đệ tử chính thức, lại bị một tên đệ tử dự thính cho đánh bay, còn mặt mũi nào mà tồn tại. La Thiên, ngươi vậy mà, công nhiên ẩu đả đệ tử chính thức. Nam tử chán rộng giận dữ hét lớn, tại Thái Nguyên Tông, đệ tử dự thính địa vị kém xa đệ tử chính thức. Đệ tử chính thức khi nhục dự thính là trạng thái bình thường, dự thính đánh đệ tử chính thức chính là đại sự. Hạ Băng Nguyệt sắc mặt ngưng lại, lộ ra vẻ ưu sầu. La Thiên sao xúc động như vậy? La sư đệ a, ngươi sao có thể? Phụ cận một tên đệ tử dự thính cũ nghe tiếng mà đến, mặt lộ lo lắng nói, coi như Lục Viễn khi dễ ngươi, tùy tiện giáo huấn một chút là có thể, có thể nào xuống tay nặng như vậy? Nhưng La Thiên phảng phất không nghe lọt tai, đối với nam tử chán rộng nói, về sau ăn phận một chút cho ta, nếu không gặp một lần đánh một lần. Đối với người này, La Thiên coi như hạ thủ lưu tình, dù sao nam tử chán rộng từng muốn giết chết La Thiên, chỉ là không có đạt được thôi. Nam tử chán rộng tức giận hơn, La Thiên đánh hắn, còn dám uy hiếp hắn. Bất quá đừng nói, nam tử chán rộng thật là có chút sợ, dù sao La Thiên thực lực thật mạnh hơn hắn rất nhiều. Đúng lúc này, nam tử chán rộng nhìn thấy cách đó không xa, có một đạo thân ảnh mặc hắc bào đi tới. Phó sư huynh, ngươi đến cho ta làm chủ a. Nam tử chán rộng lập tức kêu rên lên, xảy ra chuyện gì? Phó sư huynh thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt kiên nghị, hình dáng rõ ràng, hắn vừa xuất hiện, phụ cận đệ tử đều là sắc mặt run lên, lộ ra kính ý. Tại Thái Nguyên Tông, người mặc áo bào đen thế nhưng là chấp pháp điện thành viên. Phó sư huynh, người này gan to bằng trời, trước mặt mọi người ẩu đả ta. Nam tử chán rộng chỉ vào La Thiên nói, phó sư huynh ngươi nhìn ta thương thế này, ta xương cốt này đều bị đánh gãy mấy chục cây, ít nhất phải tu dưỡng nửa năm, ngươi nhất định phải cho ta chủ trì công đạo a. Nam tử chán rộng một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Phó sư huynh nhìn nam tử chán rộng thương thế, sắc mặt bỗng nhiên chìm. Nếu như là Trắc Phong, tiểu đả tiểu nháo bình thường sẽ không quản, nhưng chủ phong quy củ nghiêm minh, lại nam tử chán rộng thương thế nghiêm trọng như vậy, nhất định gặp tàn nhẫn tàn phá. Loại hành vi này, nhất định phải nghiêm trị. Nghiêm Sơn, Nghiêm Phong hai người nhìn thấy phó sư huynh thần sắc, không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Coi là từng tiến vào đạo vương bảo địa thì ngon sao? Đệ tử dự thính chính là đệ tử dự thính, tiếp xuống có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nghiêm Sơn trong lòng hừ lạnh, không gì sánh được thư sướng. Là ai đánh ngươi? Phó sư huynh trầm giọng nói, chính là hắn, chỉ là đệ tử dự thính, lại không coi ai ra gì, tùy ý làm bậy, phẩm tính ác liệt, đệ tử chẳng hề làm gì, hắn lại vô duyên vô cớ đánh lén ẩu đả ta. Nam tử chán rộng đem chính mình nói không gì sánh được vô tội, mà La Thiên tội ác tày trời. Phó sư huynh nhìn về phía La Thiên, sắc mặt sững sờ, vị này chính là La Thiên sư đệ. Nam tử chán rộng ánh mắt liền giật mình, phó sư huynh giọng nói chuyện không thích hợp a. Đúng vậy, La Thiên sắc mặt lạnh nhạt. Tại bốn phía đám người trong một mặt mộng bức, phó sư huynh cười lớn một tiếng, ha ha ha, nguyên lai ngươi chính là La sư đệ, nghe đại danh đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cái này, nam tử chán rộng triệt để mắt trợn tròn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một hạng theo lẽ công bằng chấp pháp phó sư huynh, sao đối với La Thiên khách khí như thế, thậm chí còn có tận lực nịnh nọt ý vị. Nhân viên chấp pháp nịnh nọt đệ tử dự thính, mặt trời mọc từ hướng tây a. La sư đệ, chuyện này đến cùng là tình huống như thế nào? Phó sư huynh hỏi, người này muốn cho ta giao ra đạo vương bảo địa một nửa chiến lợi phẩm. Ta không cho, hắn liền trắng trợn cướp đoạt, nhưng hắn thực lực quá yếu, ngay cả ta một trường đều không tiếp nổi. La Thiên rất khách quan đơn giản nói, thì ra là như vậy. Phó sư huynh gật đầu, chợt ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nam tử chán rộng. Người trắng trợn cướp đoạt đồng môn tài vật, còn phản nói xấu La sư đệ. Đơn giản không có đem chấp pháp điện để vào mắt. Phó sư huynh, sự tình không phải như vậy, ta mới là người bị hại a. Nam tử chán rộng hô to, hắn không nghĩ ra, phó sư huynh thái độ như thế nào đột nhiên chuyển biến lớn, hoàn toàn tín nhiệm La Thiên. Nam tử trán rộng vội vàng truyền âm, hứa hẹn chỗ tốt nhất định, nhưng phó sư huynh quát lạnh một tiếng, hối lộ chấp pháp thành viên, tội thêm một bậc. Nam tử trán rộng ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mờ mịt tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt. Huy đệ Nghiêm gia nhìn chính là sợ mất mật, La Thiên vậy mà cùng đội chấp pháp phó sư huynh quan hệ như vậy muốn tốt, ngay cả nam tử trán rộng đều bại, xem ra sau này phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể đắc tội. Nơi này xảy ra chuyện gì? Nơi xa truyền đến một đạo ôn nhu dễ nghe thanh âm, bái kiến Mai sư tỷ. Chúng đệ tử nhìn lại, lập tức cung kính hành lễ, vị này Mai sư tỷ thế nhưng là chủ phong 11 vị đệ tử chân truyền một trong, tu vi nửa bước thiên trì cảnh. Nam tử chán rộng không thèm đếm xỉa, đem hy vọng đặt ở Mai sư tỷ trên thân. Hắn nghe nói vị này Mai sư tỷ làm việc quang minh lỗi lạc, ghét ác như cừu. Mai sư tỷ, ta bị đệ tử dự tính ẩu đả. Nam tử chán rộng đem vừa rồi nói với phó sư huynh mà nói lại thuật lại một lần. Mai sư tỷ sau khi nghe, nhìn về hướng La Thiên, La sư đệ, hạnh ngộ, chúng ta trong đạo vương bảo địa. Chạm qua mặt, Mai sư tỷ lộ ra thản nhiên cười ý. Nam tử chán rộng nhìn thấy cảnh này, ngây ra như phỗng, làm sao Mai sư tỷ thấy được La Thiên, cũng trong nháy mắt thái độ đại biến, trong lời nói lộ ra một tia nịnh nọt. Mai sư tỷ cùng lúc trước phó sư huynh giống nhau, hỏi La Thiên nhẹ nhàng về sau, lập tức mắt lộ ra chán ghét quát, giống như người ác nhân, ta bình sinh chán ghét nhất. Nam tử chán rộng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mới vừa rồi là nhân viên chấp pháp, hiện tại là chân truyền đệ tử, hắn xem như xong. Cái này Thái Nguyên Tông lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhưng mà ngay sau đó, nam tử chán rộng nhìn thấy nơi xa lại có mấy người đến đây, đều là ngày bình thường khó gặp nhân vật. La sư đệ, lần này ngươi ở trong đạo vương bảo địa anh dũng biểu hiện, chúng ta đều là nghe nói, chuyên tới để tiếp, mời chúng ta đi vào uống chén trà đi. Lần lượt từng bóng người lần lượt mà tới, có Trác Phong quản sự, có đệ tử chân truyền, toàn bộ chen chúc tại La Thiên bốn phía. Chư vị mời vào bên trong, La Thiên ở phía trước dẫn đường, đem mọi người dẫn đi vào nguyện địa, lưu lại mấy tên khiếp sợ đệ tử chủ phong, từng cái như tượng đá đứng ở nguyên địa. Vừa rồi mấy vị kia đều là ngày bình thường khó gặp nhân vật, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là thân phận bối cảnh không tầm thường, là bọn hắn hoàn toàn không dám trêu chọc tồn tại. Nhưng những người này tất cả đều đến đây bái phỏng La Thiên, cái này quá quỷ dị. Nhưng mà càng quỷ dị còn tại phía sau. Cả ngày này, toàn bộ Thái Nguyên Tông 9 tòa ngọn núi, không ngừng có người đến đây bái phỏng, cơ hồ muốn đem La Thiên bậc cửa cho đạp phá, mà liên quan tới La Thiên sự tích, cũng rốt cục tại chủ phong truyền ra. Nguyên lai La Thiên tại đạo vương bảo địa, thu hút to lớn, đạt được 3 thành đạo vương bảo tàng. Đồng thời, La Thiên ở bên trong hành vi, nhận tông môn cao tầng độ cao tán dương, nói là trong đệ tử mẫu mực, anh hùng, cũng không đủ. Biết được đây hết thảy, nam tử chán rộng, huy đệ Nghiêm gia hối hận không thôi. La Thiên đã chuyển thành đệ tử chính thức, lại đạt được đạo vương bảo tàng, hắn tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, nhất phi trùng thiên. Bây giờ không biết bao nhiêu người muốn cùng La Thiên tiến hành giao dịch, đổi lấy một chút bảo vật quý giá, thậm chí La Thiên một câu liền có thể để bọn hắn tại chủ phong không tiếp tục chờ được nữa. Một lần đạo vương bảo tàng chuyến đi, La Thiên thân phận địa vị phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biết được đây hết thảy, Hạ Băng Nguyệt cũng vô cùng giật mình, đồng thời cũng hiểu Tề Vân Thiên tâm tình khó chịu nguyên nhân. Vào lúc ban đêm, nam tử chán rộng bị đội chấp pháp mang đi, trực tiếp giam giữ nửa năm. 3 ngày sau, La Thiên đưa tiễn một vị khách nhân về sau, lập tức đóng cửa, bắt đầu bế quan. Thật sự là mỗi ngày đều có người tới bái phỏng, muốn giao dịch chân quý bảo vật, để hắn bận không qua nổi, có chút tâm phiền. La Thiên kỳ thật tịnh không để ý những bảo vật kia. Một chút quý giá chân phẩm, có thể là đối với hắn tác dụng cực lớn bảo bối, La Thiên đều đặt ở khối kia đạo vương trong ngọc bội. La Thiên trên mặt nổi một chút tài phú, đối với hắn mà nói, chỉ là một bút số lượng, trực tiếp bế quan, miễn đi phiền não, xong hết mọi chuyện. Trong phòng luyện công, La Thiên từ nguyệt hình trong ngọc bội, lấy ra một vò rượu. Rượu này tên là Cửu Dương Liệt Tửu. Là La Thiên từ đạo vương bảo khố thu hoạch chiến lợi phẩm một trong. Cửu Dương Liệt Tửu ẩn chứa khổng lồ liệt diễm tinh hoa, có thể đẩy hỏa đạo người tu hành công pháp cùng tu vi. Ngoài ra, cửu dương liệt tửu còn có giãn gân linh hoạt, ngưng luyện chân nguyên, cường kiện thể phách các loại công hiệu. La Thiên rót một chén, một ngụm uống vào, thoáng chốc, một cỗ nóng bỏng hừng hực khí tức, như núi lửa giống như tại La Thiên thể nội bộc phát. Hắn toàn thân trong nháy mắt biến nóng hổi xích hồng, phảng phất muốn bốc cháy. La Thiên hơi há mồm, trong đó thậm chí có ngọn lửa phun ra, liền xem như rượu, có thể bị đạo vương cất giữ, cũng tuyệt đối không đơn giản. Rượu này hẳn là nhằm vào thiên cấp võ giả. Cửu dương liệt tửu sản xuất phương pháp đã thất truyền, bây giờ toàn bộ phá toái tinh vực cũng không có thừa bao nhiêu. Không gì sánh được chân quý, La Thiên vỏ này cửu dương liệt tửu, thiên cấp võ giả uống hiệu quả tốt nhất, bình thường địa nguyên cảnh phục dụng, ngược lại là chịu tội, sẽ bỏng gân mạch, tạng phủ, người nghiêm trọng thậm chí trực tiếp thiêu đốt chí tử. La Thiên tu luyện thiên cấp công pháp luyện thể, thể phách cường đại mới có thể chống đỡ. Hắn lập tức thôi động thiên lô bảo thể, mặt ngoài thân thể xích hồng, nổi lên như thủy tinh ngân trạch, toàn thân thiêu đốt đau đớn, hơi yếu bớt. Sau đó, La Thiên vận chuyển tương ứng pháp quyết, dẫn đạo cỗ này cường đại hỏa diễm lực lượng, bắt đầu rèn luyện thể phách. Ông tư tư, vết màu đỏ thân thể mặt ngoài, từng tia xích hỏa điện hoa lan tràn toàn thân, phảng phất tại tỉ mỉ rèn luyện mỗi một tấc. Theo La Thiên tu vi đột phá tới địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong, bảo thể tu luyện biến dễ dàng rất nhiều, tiến triển cấp tốc, không đến 10 ngày, thiên lô bảo thể liền thuận lợi đạt tới tầng thứ 6 sơ thành cảnh giới. Một chén kia cửu dương liệt tửu dược hiệu cũng vừa lúc bị hoàn toàn tiêu hóa, hiệu quả thật mạnh, La Thiên cảm thán một câu. Cửu dương liệt tửu đối với Nghiêm Tiểu Hạ hẳn là cũng có ích lợi cực lớn. Nghiêm Tiểu Hạ tu vi thấp, nhưng người mang dương viêm chi thể hẳn là có thể tiếp nhận cửu dương liệt tửu. Chờ sau khi xuất quan, lại đi nhìn xem Nghiêm Tiểu Hạ, Trình Vạn Lý bọn người rèn luyện thể phách sau khi kết thúc. La Thiên lấy ra nửa cây thiên diệp du long thảo, lúc trước tại đạo vương bảo địa, La Thiên phục dụng nửa cây, u long thần mạch tăng lên khá lớn, sinh ra thuế biến, hàn lực thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Hiện nay, hắn dự định đem còn lại nửa cây toàn bộ phục dụng, tiếp tục lớn mạnh thần mạch. Chương 521, kẻ đến không thiện. La Thiên từ đạo vương bảo địa sau khi trở về, bắt đầu một lần dài rằng giặc bế quan, rất nhiều đến đây bái phỏng, muốn giao dịch bảo vật, đều bị ngăn tại ngoài cửa, thất vọng mà về, cũng có người cũng không có từ bỏ. Cách mấy ngày qua nhìn một cái, nhưng La Thiên sân nhỏ đại môn, một mực đóng chặt, tin tức truyền ra ngoài, có người phỏng đoán, La Thiên lập tức thu hoạch tài phú cách dù, rất có thể trực tiếp bế quan cái một năm nửa năm. Trong phòng luyện công, cái kia nửa cây thiên diệp du long thảo bị La Thiên phục dụng, dược hiệu cũng hoàn toàn hấp thu, La Thiên sinh mạng thể phách, lần nữa đạt được bổ dưỡng tăng lên, thần mạch không trọn vẹn bộ vị, cũng nhận được một chút tu bổ. Cái này thiên diệp du long thảo phẩm chất cực tốt, tuổi thọ xa xưa, hiệu quả coi là thật kinh người. La Thiên song quyền một nắm, cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng, bồng, hắn thôi động thần mạch hàn lực, ngưng tụ quyền ở giữa, đánh trúng ngay phía trước một khối kim loại bia đá màu đen. Kim loại bia đá lập tức bị hàn băng đông kết, sau đó oanh tạc ra, hóa thành vô số vụn băng, rơi lả tả trên đất. Đây là đặc chế luyện công bia đá, địa nguyên cảnh thất trọng công kích, nhiều lắm là lưu lại ngấn nhạt, lại tại La Thiên vô dụng vận dụng chân nguyên dưới một kích, hóa thành vụn băng, thiên diệp du long thảo còn lại một gốc, ngày sau lại phục dụng. Sau đó, La Thiên nguyên bản định tu luyện hư không đạo vương thân pháp võ kỹ, nguyệt ảnh độn thiên, nhưng nơi này không gian nhỏ hẹp, lại thân pháp bí kỹ này quá chân quý, hắn không muốn bị ngoại nhân nhìn ra, bởi vậy cũng không vội mà tu luyện. Thế là, La Thiên lấy ra một chút linh tài, vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, bắt đầu ngưng luyện chân nguyên, khuếch trương nguyên trì vách tường. Trên đường trở về tông môn, hắn hao phí 2 tháng rưỡi thời gian, đem tu vi triệt để vững chắc, bây giờ có thể yên tâm tu luyện. Dùng hoàn cảnh ưu việt này, tăng thêm La Thiên thần mạch tư chất, không cần cố kỵ trên tài nguyên gánh vác, yên tâm tu luyện, tốc độ vô cùng kinh khủng. Trong toàn bộ Thái Nguyên Tông đệ tử, luận tốc độ tu luyện, có thể cùng La Thiên so sánh không có mấy cái. Đương nhiên, La Thiên cũng không có một vị cầu nhanh, hắn cực kỳ chú trọng võ đạo căn cơ, một bước một cái dấu chân. Cùng lúc đó, Nhan Ngọc Phong phủ đệ bái kiến sư tôn, ngài tìm đệ tử có gì phân phó? Hà Vũ không hành lễ. 5 năm ước hẹn, người nhất định phải thủ thắng. Nhan Ngọc Phong ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ, đệ tử nhất định sẽ không bôi nhọ sư tôn uy danh. Hà Vũ không trong mắt lộ ra sáng tỏ sắc bén chi mang. Hắn nhất định phải đem La Thiên dẫm tại dưới chân, thắng được sư muội phương tâm, ngươi có mấy phần chắc chắn? Nhan Ngọc Phong nhàn nhạt hỏi. Hà Vũ không lâm vào trầm mặc, khi tiến vào Đạo Vương bảo địa trước đó, hắn có 10 thành tự tin, nhưng bây giờ, nghĩ đến vấn đề này, Hà Vũ không nội tâm liền hiển hiện một chút lo lắng. Nhan Ngọc Phong sắc mặt lạnh nhạt, đệ tử của mình có bao nhiêu cân lượng, hắn nhất thanh nhị sở. Hiện tại La Thiên chuyển thành đệ tử chính thức, uy danh truyền xa, nhận tông môn độ cao chú ý. Nhan Ngọc Phong muốn chèn ép, độ khó càng lớn, cũng không thể làm quá mức rõ ràng. Còn có một chút, La Thiên vừa trở về liền bế quan, căn bản không cho Nhan Ngọc Phong chèn ép cơ hội. Cứ tiếp như thế, La Thiên quật khởi, bọn hắn sư đồ không cách nào ngăn cản. La Thiên sau khi xuất quan, người liền đi khiêu chiến, đem 5 năm ước hẹn sớm. Nhan Ngọc Phong lạnh nhạt mở miệng, sớm 5 năm ước hẹn. Hà Vũ không suy nghĩ chuyển động, trong nháy mắt minh ngộ, hai con người nở rộ hào quang. Đạt được phong phú tài nguyên La Thiên, lại thêm tông môn ban thưởng 20,000 điểm cống hiến. Tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, tương lai thậm chí không nhỏ hy vọng vượt qua chính mình. Nhưng sớm 5 năm ước hẹn, tại chính mình cường thịnh nhất, mà La Thiên vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm, hoàn thành đổ ước, thật sự là kế sách hay. Phải biết, Hà Vũ không lần này Đạo Vương bảo địa chuyến đi, cũng thu hoạch không ít, không cần 1 tháng, là hắn có thể đột phá nửa bước thiên chi cảnh, mà hắn ủy thác chế tạo huyền khí, cũng sắp hoàn thành, tu vi thực lực của hắn, tương nghênh tới một lần chất biến, đạt tới một cái đỉnh phong, đa tạ sư tôn đề điểm. Hà Vũ không cúi đầu, 3 tháng thoáng một cái đã qua, trong phòng luyện công, La Thiên quanh thân linh khí vòng xoáy, chậm rãi tiêu tán, 3 tháng bế quan, khí tức của hắn so dĩ vãng mạnh hơn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá địa nguyên cảnh thất trọng. Bước vào cao giai địa nguyên cảnh hàng ngũ, La Thiên dự định nghỉ ngơi thư giãn một tí, liền trùng kích địa nguyên cảnh thất trọng, tài nguyên dư thừa cảm giác, coi như không tệ, La Thiên cảm thán một câu. Hắn đi ra sân nhỏ, tiến về Trắc Phong, La sư đệ, một đoạn thời gian không thấy, ngươi khí tức phóng đại, thực lực chỉ sợ tăng lên không ít, sư đệ vừa xuất quan, muốn đi đâu đi một chút, sư tỷ cùng ngươi, trên đường đi, rất nhiều đệ tử chủ phong nhìn thấy La Thiên, đều là chủ động chào hỏi, thậm chí còn có mấy vị sư tỷ nhìn trộm, đi vào đệ tứ phong sau, càng là dẫn phát một trận oanh động, rất nhiều Trắc Phong đệ tử, nhìn về phía La Thiên trong thần sắc tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, nhưng lại không dám tùy tiện đáp lời. Trong một gian lầu các, Trình Vạn Lý đem đại môn đóng chặt, có chút hâm mộ nói, La huynh, ngươi bây giờ thế nhưng là Thái Nguyên Tông trong hàng đệ tử anh hùng. Mẫu mực, ta mỗi ngày đều có thể nghe được một chút sư tỷ đàm luận ngươi. Hận không thể rửa sạch sẽ đưa tới cửa, ai có thể nghĩ tới. Hắn cướp được 3 thành Đạo Vương bảo tàng, lập xuống đại công, Nghiêm Lập Huy cảm thán nói. Từ khi biết La Thiên lên, chính mình tựa hồ liền thường xuyên cảm thán chấn kinh, sư tôn lợi hại, Nghiêm Tiểu Hạ thì cười ha hả hô một tiếng, uống rượu chúc mừng một cái đi. Trình Vạn Lý đề nghị, chậm, uống ta rượu này. La Thiên lấy ra, Cửu Dương Liệt Tử, bình rượu vừa mở ra, liền có một đoàn nồng đậm ánh lửa thoát ra, nhìn Trình Vạn Lý bọn người sửng sốt một chút, cái này rượu gì, ra sân phương thức như vậy khốc huyễn, Nghiêm Tiểu Hạ có thể trực tiếp uống. Hai người các ngươi, cần đem rượu pha loãng một chút mới được. La Thiên cười nói, La Huynh, ngươi đang nói đùa chứ? Trình Vạn Lý nghi ngờ nói, hắn thừa nhận Nghiêm Tiểu Hạ thiên phú mạnh, nhưng trước mắt, Trình Vạn Lý tu vi cùng Nghiêm Tiểu Hạ giống nhau. Hắn không cảm thấy, uống rượu phương diện này, chính mình sẽ thua bởi một nữ tử. Bất quá, La Thiên hay là đem Cửu Dương Liệt Tử pha loãng về sau, mới cho Trình Vạn Lý cùng Nghiêm Lập Huy, miễn cho náo ra nhân mạng. A, cái này rượu gì? Vừa uống một ngụm, Trình Vạn Lý liền toàn thân xích hồng nóng hổi, trong miệng có ánh lửa toát ra. Một bên Nghiêm Lập Huy cũng là như thế, bọn hắn hay là uống pha loãng sau, nếu không xác định vững chắc biến thành hỏa nhân. Nghiêm Tiểu Hạ uống là không có pha loãng, tình huống lại so hai người muốn tốt một chút, nàng đỏ thông lên mặt, lè lưỡi, thật cay, nóng quá. Cửu Dương Liệt Tử, một vò 300.000 linh nguyên tệ. La Thiên cười nói, gian phòng lập tức yên tĩnh. Trình Vạn Lý ba người đều là trừng to mắt, bọn hắn biết La Thiên có tiền, thật không nghĩ đến có tiền như vậy, 300.000 linh nguyên tệ. Bình thường đê giai địa nguyên cảnh toàn bộ gia sản, cũng mua không nổi một vò rượu. Giờ phút này, nhìn về phía trong chén còn lại rượu, trong nháy mắt có chút không bỏ được uống. Đúng lúc này, Trình Vạn Lý cùng Nghiêm Lập Huy phát hiện, Nghiêm Tiểu Hạ toàn thân màu da xích hồng, có nhàn nhạt hỏa diễm chảy ra bên ngoài cơ thể, ở trong hư không thiêu đốt. La Thiên, ngươi không phải nói Tiểu Hạ uống chưa sự tình sao? Nghiêm Lập Huy lo lắng nói, đừng nóng vội, nàng muốn đột phá. La Thiên hít một hơi thật sâu, Nghiêm Tiểu Hạ tốc độ tu luyện cũng thực kinh người, không hổ là cổ lão dương viêm chi thể người sở hữu. Lại nàng vừa vặn ở vào bình cảnh, La Thiên một chén này cửu dương liệt tửu trực tiếp giúp đỡ đột phá. Một lúc lâu sau, Nghiêm Tiểu Hạ trên người dị tượng biến mất, tu vi của nàng thuận lợi đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng. Để Trình Vạn Lý nhìn ngây người, hiện tại Nghiêm Tiểu Hạ tu vi siêu việt hắn, đa tạ sư tôn. Để Tiểu Hạ tu vi đột phá, Nghiêm Tiểu Hạ cúi đầu, La Thiên nhàn nhạt gật đầu, hắn chỉ là đem cửu dương liệt tửu lấy ra để mọi người nếm thử. Vẫn thật không nghĩ tới, trùng hợp để Nghiêm Tiểu Hạ tu vi đột phá. Sau đó, La Thiên lấy ra một chút linh tài, nói, những này, liền xem như cho các ngươi mang, đạo vương bảo địa đặc sản đi, chiến lợi phẩm nộp lên một nửa cho tông môn, La Thiên há lại sẽ đối với bên người hảo hữu cùng đệ tử keo kiệt. Lúc chạng vạng tối, La Thiên trở về chủ phong, nhìn thấy sân nhỏ trước có một đạo oai hùng phi phàm thân ảnh. Chính là Hà Vũ không? La sư đệ, ta là tới cùng ngươi trao đổi tài nguyên tu luyện. Hà Vũ không cười nói. Không đổi, La Thiên trả lời rất quả quyết. Ha ha, sư đệ chẳng lẽ là sợ ta tu vi tiến bộ quá nhanh? Ngươi đuổi không đuổi kịp sao? Hà Vũ không cười lạnh. La Thiên không để ý Hà Vũ không, trực tiếp đi trở về trụ sở. La sư đệ, vì sao đi vội vã như vậy? Giữa chúng ta thế nhưng là còn có một trận đổ chiến. Ngươi như vậy sợ ta, đến lúc đó như thế nào thắng ta? Hay là nói, ngươi đã sớm làm tốt dự định, muốn theo ngươi phế vật sư tôn một dạng? Hà Vũ không nói tiếp, mở miệng châm chọc, mục đích của hắn chỉ là vì đem 5 năm ước hẹn sớm. Mặc dù có chút trơ trẽn, nhưng vì tuyệt đối thắng lợi, lập tức đem La Thiên dẫm tại dưới chân. Hà Vũ không cái gì cũng mặc kệ. La Thiên bước chân dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, ai sợ ai, còn chưa nhất định đâu. Hà Vũ không con ngươi hơi co lại, thật sự là hắn lo lắng tương lai La Thiên, nhưng bây giờ La Thiên, hắn tiện tay liền có thể nghiền ép. Ha ha, La sư đệ tin tưởng như vậy, vậy thì thật là tốt. Qua mấy ngày, ta liền muốn rời khỏi Thái Nguyên Tông, về nhà mình tộc tu hành một đoạn thời gian, vừa đi không biết mấy năm. Không bằng chúng ta đem 5 năm ước hẹn, hơi sớm. Hà Vũ không cười nói, nguyên lai các ngươi sư đồ, đánh chính là cái chủ ý này. La Thiên không khỏi cười một tiếng, đột nhiên, keng, keng, keng, trên chủ phong, truyền đến hồng trung âm thanh, đinh tài nhức óc, chấn vân trung vang. La Thiên cùng Hà Vũ không suy nghĩ, đều bị chấn vân trung dẫn đi. Chấn vân trung một khi gõ vang, đại biểu có đại sự phát sinh, chủ phong toàn thể tập hợp. Cái này chấn vân trung đập đập thật không phải lúc. Hà Vũ không hừ lạnh một tiếng, lập tức chạy tới đệ nhất phong. La Thiên cũng lập tức tiến đến Thái Nguyên Điện trước. Đệ tử chủ phong, cao tầng, rất nhanh tới đủ. Thái Nguyên Tông chủ hiện thân, cất cao giọng nói, một tháng sau, Hải Ma Cung, Man Vương Điện người liền muốn đến. Lời này vừa nói ra, toàn trường đệ tử đều là kinh hãi, thậm chí coi là Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện muốn liên thủ tiến đánh Thái Nguyên Tông, trưởng lão cao tầng chúng, cũng chỉ có số rất ít cảm kích, còn lại đều lộ ra kinh hãi. Tông chủ, bọn hắn đến tông ta có chuyện gì? Lỗ trưởng lão hỏi. Hải Ma Cung, Man Vương Điện, Thái Nguyên Tông ở giữa, lẫn nhau có mâu thuẫn, ba tông tụ họp tình huống, gần ngàn năm cũng không có xuất hiện qua. Lần này Hải Ma Cung, Man Vương Điện người đến đây, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện đưa ra, cùng ta tông đệ tử luận bàn một phen, một tháng này, các ngươi cố gắng chuẩn bị. Liên quan tới điểm này, Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện đã đưa tin nói rõ. Luận bàn luận võ, Thái Nguyên Tông cũng không tiện cự tuyệt, nếu không chính là sợ. Nhưng Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện còn tăng thêm yêu cầu, luận võ phải có tiền đặt cược. Rất hiển nhiên, Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện biết được Thái Nguyên Tông có đệ tử thu được bộ phận Đạo Vương bảo tàng về sau, trong lòng không công bằng, nhất là Man Vương Điện không có đệ tử tiến vào Đạo Vương bảo địa, tổn thất rất to lớn. Thế là hai phe đạt thành hiệp nghị, bức Thái Nguyên Tông đổ chiến, kiếm lấy một chút chỗ tốt. Đến lúc đó, chỉ cần đánh bại Hải Ma Cung, Man Vương Điện đệ tử, trung điệp có thưởng. Thái Nguyên Tông chủ uy nghiêm thanh âm vang vọng bát phương. Chương 522, tha thứ ta nói thẳng, Thái Nguyên Tông chủ phong đệ tử đều là kích động không thôi. Quá tốt rồi, có cơ hội giáo huấn một chút Man Vương Điện cùng Hải Ma Cung đệ tử. Nếu bọn hắn dám đến, liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Thái Nguyên Tông đệ tử lợi hại. Đối với trận này luận bàn, Thái Nguyên Tông đệ tử đều là chờ mong. Man Vương Điện cùng Hải Ma Cung đều là nhân tộc địch nhân, nếu có thể đem địch quân thiên tài dẫm tại dưới chân, đó là cỡ nào thống khoái. Trừ cái đó ra, đây cũng là dương danh lập vạn cơ hội thật tốt. Hà Vũ không cũng lộ ra ý cười, hắn sớm đã đột phá nửa bước địa nguyên cảnh, mới huyền khí cũng lấy được. Lần này ba tông luận bàn, chính là hắn mở ra thân thủ tuyệt hảo sân khấu. Hải Ma Cung, Man Vương Điện lại để cho tới La Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn đối ngoại công bố chỉ lấy được ba thành bảo tàng, theo lý thuyết cái này không đủ để Hải Ma Cung, Man Vương Điện liên thủ mà tới. Bọn hắn đi bắt Tử Linh Đạo Phỉ đoàn Lữ Hồng Y không phải tốt hơn? Man Vương Điện không có tham dự vào Đạo Vương bảo tàng tranh đoạt, tổn thất khá lớn, có lẽ là muốn nhân cơ hội này từ Hải Ma Cung, Thái Nguyên Tông bên này kiếm bộn. Nhưng Hải Ma Cung động cơ chỉ sợ không có đơn giản như vậy. La Thiên mơ hồ sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Suy nghĩ nhiều vô ích, La Thiên trở lại trụ sở, chuẩn bị trùng kích địa nguyên cảnh thất trọng. Hà Vũ không nhìn chăm chú La Thiên rời đi thân ảnh, thấp giọng nói, trước hết để cho ngươi nhảy nhót một hồi, chờ ba tông đổ chiến kết thúc, lại đến cùng ngươi thanh toán. Đây là Nhan Ngọc Phong vừa làm ra quyết định, ba tông đổ chiến sắp đến. Lúc này Hà Vũ không đi khiêu khích La Thiên, sớm 5 năm ước hẹn, chỉ sợ không tốt. La Thiên trở lại trụ sở về sau, liền bắt đầu bế quan. Hắn lấy ra tu luyện linh tài, vận chuyển Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, thôi động U Long Thần Mạch. Hô hô, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía cấp tốc hiển hiện một cái khổng lồ linh khí vòng xoáy. Trước mắt vài cọng linh tài, trong đó tinh hoa cũng bị hấp thu. Trong khí hải nguyên trì, màu xanh nhạt chân nguyên quay cuồng xoay tròn, hiện lên một cái vòng xoáy, đập bốn phía nguyên trì vách tường. Theo thời gian trôi qua, trong nguyên trì chân nguyên dần dần tràn đầy đến cực hạn. Vòng xoáy chân nguyên kia tấn mãnh, không ngừng va đập vào nguyên trì vách tường, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Dưới loại tình huống này, chân nguyên càng phát ra ngưng luyện, nguyên trì vách tường cũng dần dần khuếch trương. La Thiên tu vi khí tức chậm rãi kéo lên, hai sau 10 ngày, La Thiên khí tức trên thân kéo lên đến đỉnh điểm. Khí hải nguyên trì đột nhiên một trận lắc lư, hiện động xanh nhạt sáng óng ánh quang trạch, trong nguyên trì chân nguyên thủy vị trong nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa. Chân nguyên vòng xoáy xoay tròn tốc độ cấp tốc chậm lại, tu vi của hắn 10 phần thuận lợi đột phá địa nguyên cảnh thất trọng. La Thiên đình chỉ Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết pháp môn, hai con người mở ra, trong đó có tinh lượng chi mang bắn ra. Thành công đột phá, La Thiên lộ ra ý cười. Từ địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong đến địa nguyên cảnh thất trọng, La Thiên chỗ tốn thời gian không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Căn cơ của hắn không gì sánh được vững chắc, chân nguyên cường độ có thể so với đồng dạng địa nguyên cảnh cửu trọng. Nhớ tới Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện sắp đến, La Thiên lại ngược lại tu luyện lên Thiên Phong Thần Kiếm. Một tháng sau, Hải Ma Cung, Man Vương Điện đội ngũ đúng hẹn mà tới. Tam đại thế lực cao tầng tại Đệ Cửu Phong gặp mặt. Thái Nguyên Tông đệ tử có thể đoạt được ba thành bảo tàng lợi ích, tưởng thật không dạy nổi. Lão phu lần này mang ta tông thiên tài đến đây lĩnh giáo luận bàn một chút. Hải Ma Cung trong đội ngũ, một tên lão giả tóc lục nói, hắn chính là Hải Ma Cung đại trưởng lão, Man Vương Điện người cầm đầu, là một tên thân cao 3-4 trượng lão giả, giống như một viên tráng kiện cổ mộc, lại tản mát ra như núi cao khí tức uy áp. Lão phu liền không cùng các ngươi quanh co lòng vòng, các ngươi từ Đạo Vương bảo địa mang về bảo bối, Man Vương Điện muốn cầm đi một chút. Lão giả cao lớn thần sắc hờ hững, ba tông cao tầng rất nhanh thương lượng xong đổ chiến quy tắc. Từ tu vi nửa bước thiên trì cảnh đệ tử bắt đầu, đều phái ra 3 người tiến hành luận bàn. Nửa bước thiên trì cảnh luận bàn hoàn tất, đằng sau chính là địa nguyên cảnh cửu trọng cấp độ chiến đấu. Về sau thì là địa nguyên cảnh bát trọng. Cùng ngày, ba tông liền bắt đầu đổ chiến. Thái Nguyên Tông đem nửa bước thiên trì cảnh đệ tử toàn bộ triệu tập đi qua. Hà Vũ không nghe nói đổ chiến quy tắc về sau, lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn muốn tham gia mà nói, chỉ có thể cùng với những cái khác nửa bước thiên trì cảnh đọ sức. Nhưng Hà Vũ không vừa đột phá không lâu, quy tắc này với hắn mà nói có chút bất lợi. Bất quá, như vậy cơ hội khó được, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Hà Vũ không tự đề cử mình, thỉnh cầu xuất chiến. Trận thứ hai, Hà Vũ không liền cùng Man Vương Điện một vị đệ tử thiên tài đối đầu. Đối thủ là nửa bước thiên trì cảnh, nhưng ở cảnh giới này, lắng đọng nửa năm lâu, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Man Vương Điện thiên tài liền thể hiện ra man tộc thể chất ưu thế. Hắn lực lượng, phòng ngự cường đại, kiêm tu một môn công pháp luyện thể, để Hà Vũ không dám cận thân. Giao thủ 30 chiêu lúc, Hà Vũ không một mực ở vào yếu thế, tựa hồ bị thua là chuyện sớm hay muộn. Thái Nguyên Tông cao tầng sắc mặt hơi trầm xuống. Hà Vũ không tự đề cử mình, kết quả chính là dạng này, đơn giản mất mặt. Nhưng đột nhiên, Hà Vũ không thi triển một môn bí thuật, chân nguyên cường độ bỗng nhiên tăng vọt, lộ ra một cỗ sắc bén vô địch âm tà khí tức. Quanh người hắn có một tầng màu xám cho gió lốc khuấy động mà lên. Đây là bí thuật gì? Man Vương Điện một tên cao tầng ánh mắt ngưng lại. Phiêu Vũ. Hà Vũ không hét lớn một tiếng, một kiếm chém xuống, phiêu linh huyễn vũ hóa thành đầy trời băng lãnh mưa phùn giết ra, đem Man Vương Điện thiên tài bao phủ. Bí thuật không biết kia phối hợp thiên cấp kiếm pháp huyễn vũ kiếm quyết, uy lực đại tăng. Man Vương Điện thiên tài lập tức bị đánh lui, trên thân lưu lại hơn 10 đạo vết máu. Hà Vũ không thừa thắng xông lên, 10 chiêu về sau, Man Vương Điện thiên tài bị thua. Lợi hại, thế mà thay đổi cục diện. Hà sư huynh vừa rồi thi triển chính là loại nào bí thuật? Thái Nguyên Tông đệ tử kinh hô, ba tông cao tầng cũng lưu ý đến điểm ấy. Ha ha, ta đệ tử này vận khí không tệ, đạt được một môn đạo vương không trọn vẹn bí thuật. Nhan Ngọc Phong mở miệng, bỏ đi đông đảo lo nghĩ, đổ chiến tiếp tục. Sau đó là Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện đệ tử luận bàn. Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện tuy là cùng đi, nhưng vẫn như cũ là cạnh tranh quan hệ thù địch. Rất nhanh, nửa bước thiên trì cảnh cấp bậc đọ sức sắp kết thúc. Một trận cuối cùng chiến đấu là Hà Vũ không cùng Hải Ma Cung nửa bước địa nguyên cảnh một trận chiến. Hà Vũ không, nếu ta thắng, ngươi bí thuật về ta, vậy ngươi liền thử một chút. Hà Vũ không cười nói, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Vừa đột phá nửa bước thiên trì cảnh Hà Vũ không, nội tình không đủ, bị Hải Ma Cung thiên tài áp chế. Khi Hà Vũ không thi triển bí thuật, cục diện liền hướng phía trước đó trận chiến kia phát triển. Cuối cùng, Hải Ma Cung đệ tử bị thua. Đáng chết, kém một chút, hắn bí thuật thời gian cũng nhanh kết thúc. Tên này Hải Ma Cung đệ tử, bi phẫn không cam lòng, lại không thể làm sao, đem tiền đặt cược dâng lên. Hà Vũ không sắc mặt tái nhợt, liên tục hai lần thi triển bí thuật, tác dụng phụ cực lớn, thậm chí để hắn nhìn qua già yếu không ít. Nhưng Hà Vũ không trên mặt mang cười nhạt ý. Ba tông đổ chiến, hắn thắng 2 trận, không chỉ có dương uy danh, còn thu hoạch giá trị đắt đỏ tiền đặt cược. Tông chủ sớm đã tuyên bố, đánh bại Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện đệ tử, tiền đặt cược về chính mình. Cái này Hà Vũ không kỳ ngộ không nhỏ, bản thân cũng là nhân vật hung ác. La Thiên thầm nghĩ, ba tông đổ chiến, hắn không phù hợp ra sân quy tắc, nhưng vẫn luôn có quan chiến. Ngày đầu tiên, đổ chiến tạm thời kết thúc. Tổng thể mà nói, Thái Nguyên Tông thắng nhiều thua ít, các cao tầng hồng quang đầy mặt. Ngày thứ hai là địa nguyên cảnh cửu trọng cấp độ đổ chiến. Ngày thứ ba thì là địa nguyên cảnh bát trọng cấp độ đổ chiến. Thái Nguyên Tông ngày đầu tiên xuân phong đắc ý, nhưng đằng sau hai ngày lại là rốt cuộc không có cười lên. Địa nguyên cảnh bát trọng, cửu trọng cấp độ đổ chiến, Man Vương Điện cùng Hải Ma Cung đệ tử phảng phất lập tức hung mãnh lên. Thái Nguyên Tông đệ tử liên tục bị thua, thua nhiều thắng thiếu, nhất là ngày thứ ba, địa nguyên cảnh bát trọng cấp bậc chiến đấu, Thái Nguyên Tông chỉ thắng một trận, cực kỳ mất mặt. Tổng thể mà nói, lần này ba tông đổ chiến, Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện thắng, duy chỉ có Thái Nguyên Tông thua. Ha ha ha, Thái Nguyên Tông tựa hồ có chút hậu kình không đủ a. Hải Ma Cung đại trưởng lão vuốt râu cười dài, đa tạ Thái Nguyên Tông, Tông ta đệ tử thông qua lần này luận bàn, thu hút to lớn, nhất là tài phú phương diện, lại một tên Hải Ma cung trưởng lão ám phúng. Đối mặt Hải Ma cung châm chọc khiêu khích, Thái Nguyên Tông cao tầng không có nói phản bác, dù sao lần này đổ chiến, hoàn toàn chính xác thua có chút mất mặt. Thái Nguyên Tông chư vị tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ không phục? Nào có thể đoán được Hải Ma cung vẫn chưa hết, tiếp tục trêu chọc, cái này khiến Thái Nguyên Tông chủ cùng chư vị trưởng lão sắc mặt âm trầm, ha ha, Quý Tông La Thiên đoạt được ba thành đạo vương bảo tàng, tông ta đệ tử đều muốn mở mang kiến thức một chút, không bằng các ngươi đem hắn phái ra thử một chút. Hải Ma cung đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú trong đám người La Thiên. Tông ta đệ tử đối với cái này La Thiên cảm thấy rất hứng thú. Man Vương Điện lão giả cao lớn nói, hai vị cao giai thiên trì cảnh ánh mắt đồng thời rơi trên người La Thiên, một cỗ vô hình khủng bố áp lực để La Thiên hô hấp lập tức ngưng trệ. Hải Ma cung, La Thiên đôi mắt lạnh nhạt trầm xuống, hàn mang ẩn hiện, Đông Thần đại lục nguy cơ bởi vì Hải Ma cung mà lên, lại Hải Ma cung đối với La Thiên ban bố treo giải trên trời, mang đến cho hắn phiền phức rất lớn, một mực giấu ở Thái Nguyên Tông, nhưng ở Thái Nguyên Tông cũng vẫn như cũ gặp phải nội ứng Lữ trưởng lão mưu hại. Hiện tại Hải Ma cung trả lại có ý đồ với chính mình, La Thiên, ngươi có thể có lòng tin? Thái Nguyên Tông chủ truyền âm hỏi thăm. Đổ chiến phía sau hai ngày, Thái Nguyên Tông thua quá thảm, nếu như La Thiên có thể thắng mấy trận thì có thể vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng Thái Nguyên Tông cao tầng đều là nhìn ra Hải Ma cung cùng Man Vương Điện là muốn ép La Thiên trên người tài nguyên tài phú, khẳng định có chuẩn bị mà đến, muốn thắng chỉ sợ không dễ dàng. Không có ý nghĩa, La Thiên nhàn nhạt mở miệng, Thái Nguyên Tông cao tầng hơi có chút thất lạc, xem ra La Thiên là không có nắm chắc. Hải Ma cung, Man Vương Điện trên dưới đối với kết quả này cũng không ngạc nhiên chút nào, tha thứ ta nói thẳng, hai người các ngươi tông đệ tử thân gia trong mắt ta cùng tên ăn mày không có khác nhau, bọn hắn có thể xuất ra cái gì ta cảm thấy hứng thú tiền đặt cược. Nhưng La Thiên câu nói tiếp theo lại là để ở đây ba tông thành viên đều là sững sờ. Thái Nguyên Tông trên dưới buồn cười, mà Hải Ma cung cùng Man Vương Điện đệ tử sắc mặt bỗng nhiên đen, đây quả thực là vũ nhục người. Có thể hết lần này tới lần khác La Thiên thực sự nói thật, bọn hắn không cách nào phản bác. Luận vốn liếng, ở đây các đệ tử đều được nhìn lên La Thiên. Chương 523, bành trướng La Thiên một câu, đem chỉ đến khí đầy Hải Ma cung cùng Man Vương Điện đám người tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Hai tông đệ tử bị La Thiên nói thành tên ăn mày, lại vô lực phản bác. Luận tài lực, bọn họ đích xác chỉ có thể ngưỡng mộ La Thiên. Hải Ma cung cùng Man Vương Điện cao tầng sắc mặt cũng có chút khó xử, cái này La Thiên không chỉ có cự tuyệt, còn thừa cơ vũ nhục đệ tử của bọn hắn. La Thiên, ngươi nếu là tiếp nhận tông ta đệ tử luận bàn, tiền đặt cược phương diện tuyệt đối sẽ không so ngươi xuất ra đồ vật kém, hoặc là ngươi muốn cái gì có thể trực tiếp xách. Hải Ma cung đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, thong dong ứng đối. Man Vương Điện cũng là như thế. Man Vương Điện lão giả cao lớn lạnh giọng mở miệng, đối với La Thiên lớn lối như thế thái độ, hắn sao lại im hơi lặng tiếng nhường nhịn. La Thiên, hẳn là ngươi chỉ biết dính miệng lưỡi chi lực, kỳ thực nhát gan nhu nhược, căn bản không dám lên trận. Một tên Hải Ma cung đệ tử khích tướng, La Thiên từ trong đám người đi ra, cười nói, nếu Hải Ma cung cùng Man Vương Điện đệ tử muốn kiến thức một chút bản lãnh của ta, vậy liền thành toàn ngươi a. Đối với tham dự đổ chiến, La Thiên cũng không ghét, thậm chí có chút nhớ nhung muốn lên sàn. Dù sao, đoạn thời gian này hắn một mực bế quan, các phương diện đều có tinh tiến, lại chưa từng thực chiến qua. Ngoài ra, giáo huấn một chút Hải Ma cung đệ tử, hắn cũng hết sức vui vẻ. Tiểu tử thúi, khẩu khí thật lớn, đợi chút nữa nhìn ngươi còn có thể cười được. Tiểu tử này hoàn toàn là cần ăn đòn. Hải Ma cung cùng Man Vương Điện đệ tử tức giận không thôi, không kịp chờ đợi muốn giáo huấn La Thiên. La Thiên, tông ta không có mang địa nguyên cảnh thất trọng đệ tử tới, lại lần này đổ chiến nhân viên dự thi, tu vi thấp nhất đều là địa nguyên cảnh bát trọng cấp độ. Ngươi nếu là ra sân, đối thủ cũng chính là cấp độ này. Hải Ma cung đại trưởng lão cười nhạt, trước đem La Thiên dẫn lên đài, lại đến đàm luận quy củ. La Thiên khẳng định không có ý tứ lại xuống dưới, không sao, đối thủ thực lực quá yếu mà nói, cũng không có ý nghĩa. La Thiên lạnh nhạt tự nhiên, Lời này lần nữa dẫn phát Hải Ma Cung, Man Vương Điện đệ tử tiếng mắng, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Một tên địa nguyên cảnh bát trọng Hải Ma Cung đệ tử bay vọt đến trên đài luận võ. Tại hạ Tôn Viên, xin mời. Tên này Hải Ma Cung đệ tử sắc mặt tự ngạo giới thiệu. Nhưng bỗng nhiên, một bóng người lấn đến gần. Tên này Hải Ma Cung đệ tử còn chưa thấy rõ, liền bay ra đài luận võ, nện vào Hải Ma Cung trong đội ngũ. Từ chỗ nào đến, về đi đâu, ngươi quá yếu, không có ý nghĩa, La Thiên lạnh nhạt nói. Hắn muốn ma luyện đột nhiên tăng mạnh thực lực, có thể địch nhân là địa nguyên cảnh bát trọng mà nói. Cũng quá không thú vị, La Thiên nửa câu nói nhảm đều chẳng muốn nói, trực tiếp đem tặng hắn trở về. Ngươi, chúng ta tiền đặt cược còn không có hả, ngươi liền đánh lén, bị đánh bay đài luận võ Hải Ma Cung đệ tử, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không thôi, hắn ngay cả lời đều không có nói xong, ngay cả một chiêu đều không có ra, liền bị La Thiên đánh bay đài luận võ, thật sự là mất mặt đến cực điểm. Trên quy tắc, La Thiên vừa rồi hành vi, hoàn toàn chính xác có vấn đề, nhưng Hải Ma Cung cũng không truy cứu, từ vừa rồi vậy đơn giản một màn, có thể nhìn ra La Thiên thực lực cực mạnh. Hải Ma Cung trực tiếp lấy ra vương bài, Lý Mộ, ngươi lên. Hải Ma Cung đại trưởng lão quát. Vâng, đại trưởng lão. Một tên thể trạng tráng kiện nam tử đi ra, hắn hai mắt híp thành một đầu khe hẹp, u lục hàn mang bắn ra, tu vi của hắn rõ ràng là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Lý Mộ vừa rồi ra sân qua, đánh bại Thái Nguyên Tông Man Vương Điện địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong đệ tử, nhưng nói là ở đây trong địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong đệ nhất nhân. La Thiên, lần này ngươi cũng không thể trái với quy định, đánh lén xuất thủ, Hải Ma Cung đại trưởng lão nói. La Thiên nhìn nam tử tráng kiện một chút, hơi có chút thất vọng, nếu Hải Ma Cung đại trưởng lão yêu cầu, hắn dứt khoát tiếp nhận. La Thiên cùng nam tử tráng kiện, riêng phần mình xuất ra tiền đặt cược. La Thiên tiền đặt cược, cất bước là 100.000 linh nguyên tệ, có thể so với nửa bước thiên chỉ cảnh cấp bậc tiền đặt cược. Tiểu tử thúi, lập tức ngươi liền không cách nào lại nói mạnh miệng, bởi vì ta sẽ đánh nát miệng của ngươi. Nam tử tráng kiện mặt lộ tàn nhẫn chi sắc, ngươi có thể thử một chút. La Thiên khóe miệng hơi vành, lộ ra trêu tức ý cười. Nam tử tráng kiện trong tay xuất hiện một cây trường thương đen kịt, trong nháy mắt khởi xướng tiến công, trong hư không tối tam điện mang lóe lên, một thương nhanh chóng như lôi đình, hung ác lăng lệ kia, sát na đi vào La Thiên trước mặt, mắt thấy là phải đâm xuyên bộ ngực của hắn. Bạch, cơ hồ tại một thương kia đâm tới trong nháy mắt, La Thiên thân ảnh lắc lư, lưu lại một đạo tàn ảnh, đem nó tránh đi, trốn chỗ nào. Nam tử tráng kiện trong mắt hình như có điện quang lấp lóe, khóa chặt La Thiên, trường thương trong tay liên tục đâm ra, trong nháy mắt liền có vài chục đạo đen kịt điện quang xuyên qua mà đi. Nhưng, tất cả đều thất bại. La Thiên phảng phất hóa thân thành gió, mờ mịt vô hình, linh động vô ảnh, thân hình khó mà nắm lấy. La Thiên một mặt thong dong bình tĩnh, tránh đi nam tử tráng kiện công kích đồng thời, hướng hắn tới gần, lộ ra thành thạo điêu luyện. Nam tử tráng kiện sắc mặt ngưng trọng, La Thiên giờ phút này chỗ cho thấy thân pháp, khiến cho lòng người kinh, ác lôi thiên tập. Hắn quát lạnh một tiếng, trường thương vung vẩy, đen kịt một màu giữ tợn lôi điện lưới lớn, cuồng quyển mà ra, tản mát ra hủy diệt vạn vật khí tức. Một chiêu này phạm vi công kích khổng lồ, nhìn La Thiên như thế nào trốn. Nhưng mà làm cho nam tử tráng kiện khó có thể tin chính là, La Thiên lại từ trong lôi võng khe hở xuyên thấu mà qua. Cái này cỡ nào mạnh sức quan sát, lực phản ứng cùng thân pháp tốc độ. Mắt thấy La Thiên tới gần, nam tử tráng kiện đem sôi trào chân nguyên rót vào trường thương trong tay, toàn lực đâm ra, nhưng hắn một thương này vẫn chưa hoàn toàn đâm ra, liền có một bóng người đi vào trước mặt, một cước đá trúng trong tay hắn bảo khí. Keng, nam tử tráng kiện hổ khẩu đau từng cơn, hai tay run lên, bảo khí trường thương rời khỏi tay, một cước đá bay bảo khí. Chính mình là đang cùng hung thú vật lộn a. Nam tử tráng kiện còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đồng băng lãnh cứng rắn bàn tay phiến ở trên mặt, hắn lập tức đầu não choáng váng. Nam tử tráng kiện chính là hải liệp tộc, thể phách cường đại, lập tức khôi phục lại, giống lò xo một dạng hướng về sau vọt tới. Đồng, nhưng La Thiên tốc độ càng nhanh, lại một cái tát vỗ qua, đem nam tử tráng kiện đập bay trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vừa rồi ngươi nói, muốn đánh nát ai miệng? La Thiên băng lãnh trêu tức thanh âm truyền ra. Ta, nam tử tráng kiện chuẩn bị trở về nói, Đồng, một tiếng, hắn lại bị đập bay, răng bay ra mấy khỏa. Nam tử tráng kiện liền nói chuyện cơ hội đều không có. Bị La Thiên không ngừng vả miệng, mặt sưng phù thành đầu heo. Phía sau, hắn ngược lại là có cơ hội nói chuyện, nhưng miệng đã bị đập nát, nói không nên lời, vốn cho rằng sẽ là một trận chiến đấu kịch liệt. Kết quả lại là đơn phương nhục nhã. Dừng tay, trận chiến này, ngươi thắng. Hải Ma cung đại trưởng lão lên tiếng, nam tử tráng kiện bị khiêng xuống đài luận võ. La Thiên nhìn về phía Man Vương Điện một phương, rất nhiều Man Vương Điện đệ tử, thân hình không khỏi cứng đờ, ánh mắt có chút né tránh. Trận chiến này, La Thiên biểu hiện thật là đáng sợ. Vừa rồi đầu ngọn gió cực thịnh Lý Mộ, thế mà bị đánh không hề có lực hoàn thủ, miệng đều bị phiến nát. Man Vương Điện chư vị, không phải mới vừa cười rất vui mừng sao? Tại sao không ai lên? La Thiên cười nói, bị La Thiên như vậy mỉa mai, không ít Man Vương Điện đệ tử lên cơn giận dữ, nhưng bây giờ không dám lên đài. Ha ha ha, chư vị, còn muốn tiếp tục sao? Thái Nguyên Tông chủ cười lớn một tiếng, La Thiên biểu hiện kinh diễm, chấn nhiếp Hải Ma Cung, Man Vương Điện đệ tử, để Thái Nguyên Tông thở dài một ngụm, đương nhiên tiếp tục, tông ta người còn có rất nhiều đệ tử, muốn cùng La Thiên luận bàn. Hải Ma Cung đại trưởng lão chậm rãi nói, bất quá, quý tông La Thiên, đạt được đạo vương bảo tàng, có rất nhiều át chủ bài bằng thân, vừa rồi đổ chiến cũng không công bằng. Đại trưởng lão nói tiếp, Thái Nguyên Tông không ít cao tầng cảm thấy im lặng, La Thiên tu vi thế nhưng là thấp hơn nhiều nam tử tráng kiện. Bọn hắn đều không có nói không công bằng, Hải Ma Cung đại trưởng lão ngược lại là trước quát lên. Lão Phu cho rằng, La Thiên tiếp xuống đối thủ, hẳn là địa nguyên cảnh cửu trọng cấp độ, đại trưởng lão vừa nói ra. Thái Nguyên Tông một bên chính là kịch liệt phản đối, cái này Hải Ma Cung đại trưởng lão đơn giản không biết xấu hổ. Tùy tiện tìm cái lý do, liền muốn phái địa nguyên cửu trọng cấp độ đệ tử ra sân. Hải Ma Cung đại trưởng lão nói đúng, phái địa nguyên cảnh cửu trọng cấp độ đệ tử ra sân mới tính công bằng. Man Vương Điện lão giả cao lớn phụ họa, Thái Nguyên Tông chủ cười lạnh, chuẩn bị mở miệng phản bác, nhưng La Thiên bỗng nhiên mở miệng, có thể... Tại hạ cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút, địa nguyên cảnh cửu trọng thực lực, Thái Nguyên Tông trên dưới, sắc mặt đều là ngưng kết, nhìn chăm chú La Thiên, Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện rõ ràng muốn hố La Thiên. Có thể La Thiên thế mà chủ động nhảy vào trong hố. Cho dù vừa rồi La Thiên biểu hiện không tầm thường, có thể địch nhân là địa nguyên cảnh cửu trọng mà nói, La Thiên tuyệt đối sẽ chịu đau khổ, phần thắng cực thấp, Thái Nguyên Tông chủ không khỏi thở dài. Thiên tài đều có ngạo khí, La Thiên đạt được đạo vương bảo tàng về sau, cũng bành trướng kiêu ngạo, La Thiên đã đáp ứng, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ hy vọng La Thiên không nên quá phớt lờ, có quyết đoán. Hải Ma Cung đại trưởng lão vỗ tay mà cười, hắn hơi kích thích một chút, La Thiên lại đáp ứng, con cá này cắn câu cũng quá dễ dàng, như vậy thứ hai chiến, liền do ta Man Vương Điện đệ tử xuất mã đi, lão giả cao lớn bỗng nhiên nói. Hải Ma Cung đại trưởng lão sững sờ, đây chính là đề nghị của hắn, lại bị Man Vương Điện sắp thành quả cướp đi. Bồng, Man Vương Điện trong đội ngũ, bay ra một đạo bóng người to lớn, rơi vào đài luận võ trung tâm, kích thích một tầng bụi bặm khí lãng. La Thiên xem xét, đối thủ là một tên thân cao 2-3 trượng nữ nhân. Dáng người bốc lửa, màu da lệch vàng, tiểu gia hỏa, ngươi có thể thụ ta vài quyền. Nữ tử da vàng nhìn xuống La Thiên. Một cỗ khủng bố như núi khí thế, khuếch tán bát phương, vô hình trọng lực, bao phủ toàn bộ đài luận võ, La Thiên thân thể trầm xuống, phẳng phất hai bờ vai khiêng cự sơn, cảm thấy cố hết sức, ha ha, nữ tử da vàng sướng cười một tiếng, vừa sải bước đến, cự quyền nhấc lên nặng nề kinh người gió gào thét, từ trên trời giáng xuống, man tộc thân thể cường tráng, đều là trời sinh thần lực, nữ tử da vàng thể chất càng là siêu quần bạt tụy. Lại nàng là một tên thuần túy thể tu, đem tự thân ưu thế hoàn mỹ phát huy ra. Bồng, nữ tử da vàng một quyền rơi xuống, toàn bộ đài luận võ rất nhỏ rung động, bụi bặm khí lãng quay cuồng không thôi. La Thiên, bị nện chết rồi. Hải Ma Cung một tên đệ tử nghi hoặc lên tiếng. Không, La Thiên một trưởng đỡ được. Khi sóng bụi quay cuồng mà đi, hết thảy hiển hiện ra, đối mặt nữ tử da vàng lực đạo một quyền khinh khủng. La Thiên đứng lặng nguyên địa, duỗi ra màu bạc như thủy tinh bàn tay, càng đem nó ngạnh sinh sinh ngăn trở, nhìn một cái liền phảng phất một con kiến, ngăn trở voi nghiền ép, cực kỳ chấn động. lực trùng kích 10 phần. Chương 524, có cái gì tốt kinh hoàng. Không hổ là man tộc, lực lượng cũng không lại. La Thiên bình tĩnh nói, lực lượng của ngươi, nữ tử da vàng mặt lộ kinh ngạc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. La Thiên trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng kinh người. Nhân tộc tố chất thân thể bình thường, thậm chí có thể nói rất kém cỏi. La Thiên là như thế nào có được lực lượng cỡ này? Có thể chính diện ngăn lại quả đấm của nàng. Bồng, quyền trưởng ở giữa, quang mang phun nứt, La Thiên cùng nữ tử da vàng, riêng phần mình lui về phía sau mấy bước, như đổi lại đạo vương bảo địa thời điểm, chỉ bằng vào thể phách lực lượng, La Thiên rất khó ngăn trở nữ tử da vàng một quyền. Nhưng về tông sau dài rằng giặc bế quan, hắn không chỉ có tu vi đột phá, thiên lô bảo thể, đột phá tầng thứ 6, nhất là, gần nhất La Thiên một mực phục dụng, cửu dương liệt tử, sinh mệnh thể chất đạt được cải thiện tăng lên, thiên lô bảo thể, cũng tới gần tầng thứ 6 tiểu thành. Bởi vậy, La Thiên mới có thể nhẹ nhõm đón lấy một quyền này. Tiểu bất điểm, khí lực ngược lại là thật lớn. Bất quá, vừa rồi ta mới vận dụng 7 thành thực lực. Nữ tử da vàng hét lớn một tiếng, lần nữa đánh tới, oanh hô hô, gió lốc bốn phía quấy, nữ tử da vàng nhất cử nhất động, ẩn chứa uy thế khủng bố, nàng lần nữa đánh ra một quyền, quyền mang cực đại ố vàng kia, khí thế bệ nghệ, uy lực viễn siêu trước đó. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhấc trưởng nghênh kích, tiểu tử này điên rồi phải không? Hắn lực lượng lại lớn, căn bản không thể nào là man tộc địa nguyên cửu trọng đối thủ. Trong vòng 10 chiêu, La Thiên liền sẽ bị đánh nằm xuống. Hải Ma cung đệ tử đều là chế giễu, chờ lấy xem kịch vui. Thái Nguyên tông cao tầng cũng không khỏi nhíu mày. La Thiên sao như vậy chết đầu óc? Vì sao muốn cùng man tộc thể tu liều mạng? Hắn không phải am hiểu kiếm pháp sao? Hẳn là lấy kiếm pháp viễn trình tiến công, kéo đổ địch nhân mới đúng. Mấy tên đệ tử nghị luận, cho rằng La Thiên quá mức lỗ mãng, thậm chí là ngu xuẩn. TRUENCUATUIVN. Ha ha, Hà Vũ không mỉm cười một tiếng, liền xem như hắn, đối mặt cùng cảnh giới man tộc địch nhân, cũng không dám cận thân, đều là bảo trì cự ly xa tiêu hao, tùy tiêu thì tìm kiếm sơ hở. Man Vương điện tên đệ tử này, nếu là, không cẩn thận, đem La Thiên đánh cho tàn phế, vậy liền thật là khéo. Hà Vũ không nghĩ thầm, lần này đổ chiến, chỉ quy định không được hạ sát thủ, một chút ác ý đả thương người hành vi, là ngầm đồng ý. Trước đó trong chiến đấu, liền có người bị phế sạch tay chân. Bồng, trên đài luận võ, một trận trầm đục truyền ra. La Thiên bàn tay, đón lấy nữ tử da vàng một quyền. Nát, La Thiên trong lòng bàn tay bắn ra u ám thấu xương hàn lực. Quyền mang cực đại mờ tối kia, mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết một tầng xương lạnh, chợt bị một chưởng vỗ nhẹ nhẹ nát. Bạch, La Thiên sau đó tiếp cận nữ tử da vàng, cũng đem thần mạch thôi động. Hắn phần lưng ám lam sắc lân văn lấp lóe, phác họa thành long mạch hình, phóng xuất ra bàng bạc u ám hàn lưu sương mù. Hô hô, một tầng cuồn cuộn vòng xoáy hàn lưu, quét sạch phương viên trăm mét, lạnh lẻo thấu xương đông kết hết thảy. Trong vòng xoáy hàn lưu kia, càng có một đầu dữ tợn kinh khủng u ám chi long du động. Nữ tử da vàng lâm vào trong vòng xoáy hàn lưu, hàn lực này, nữ tử da vàng hai chân cảm thấy giá rét thấu xương. Kim giáp chiến thể, nàng thôi động công pháp luyện thể, thân thể mặt ngoài ngưng hiện một tầng áo giáp màu vàng óng. Có thể tăng cường rất nhiều phòng ngự, nhưng nữ tử da vàng phát hiện, liền xem như kim giáp chiến thể, đối với cỗ hàn lực kia ngăn cản cũng là có hạn. Kẻ này võ mạch dị lực, càng như thế không tầm thường. Man Vương điện lão giả cao lớn, đục ngầu đôi mắt lấp lóe ánh sáng nhạt, nhất là trong vòng xoáy hàn lưu kia u ám long ảnh. Sinh động như thật. Rất sống động, bình thường thiên giai võ mạch dị lực, đều rất khó làm đến điểm ấy. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nữ tử da vàng sắc mặt run lên, song quyền khởi xướng mãnh liệt tiến công. To lớn lờ mờ quyền quang, phảng phất từ trên trời hạ xuống rơi mưa sao băng. Liên miên bất tuyệt, hùng mãnh không gì sánh được. La Thiên thi triển, ngự phong quyết, có, thiên ngân vũ y, cùng cổ thanh dày tăng thêm. Hắn thời khắc này tốc độ so với bình thường địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong còn nhanh hơn. Nhẹ nhõm tránh đi hết thảy công kích, càng như thế khó chơi. Nữ tử da vàng cắn răng thầm nghĩ, đột nhiên, nàng cảm thấy hai chân băng hàn nhói nhói, hàn ý lan tràn toàn thân. Nữ tử da vàng lúc này mới chú ý tới, trong vòng xoáy hàn lưu, cái kia u ám chi long du tẩu địa phương, hàn lực sẽ gấp bội. Vừa rồi, La Thiên tránh đi nàng công kích đồng thời, nhiều lần để u ám hàn long từ bên người nàng trải qua. Ngươi thua, La Thiên khẽ cười một tiếng, thân hình hắn như gió, tại bốn phía tung bay. La Thiên không ra một chiêu một thức, nữ tử da vàng nhưng dần dần đông lạnh thành băng điêu. Ta bây giờ thần mạch hàn lực, địa nguyên cảnh cửu trọng thân ở trong đó, đều trèo trống không được bao lâu. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, huống chi nữ tử da vàng hay là man tộc, đổi lại nhân tộc nói, kiên trì thời gian khả năng không đủ nàng một nửa. Bịch, nữ tử da vàng thân thể cứng ngắc ngã trên mặt đất. Ta, nhận, thua, nàng run rẩy nói. Dưới trận Man Vương Điện cao tầng, sắc mặt trầm xuống, Man Vương Điện đệ tử, càng là chấn động vô cùng, khó có thể tin, nữ tử da vàng thế nhưng là địa nguyên cảnh cửu trọng thể tu. Lực lượng, phòng ngự kinh người, lại không đến 30 chiêu liền thua trận, trái lại La Thiên, toàn thân trên dưới, không có một tia vết thương, địa nguyên cảnh cửu trọng man tộc thể tu, lại đều không làm gì được La Thiên. Rất nhiều Man Vương Điện đệ tử hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kinh hãi khủng bố. Trước đó, bọn hắn cho rằng La Thiên chỉ là vận khí tốt, mới đến đạo vương ba thành bảo tàng. Hiện tại xem ra, La Thiên bản thân liền là cái quái vật. Có thể được đến ba thành bảo tàng, cũng không phải là ngẫu nhiên. Hải Ma Cung một phương, hoàn toàn yên tĩnh, một tên địa nguyên cảnh cửu trọng đệ tử, không gì sánh được may mắn thở dài. Vừa rồi, lúc đầu nên hắn lên trận so tài, nhưng bị Man Vương Điện cướp đi. Cơ hội, Man Vương Điện cùng Hải Ma Cung đệ tử, chỉ có loại tiêu chuẩn này rồi. La Thiên cười nhạt một tiếng, vừa rồi trận chiến kia, hắn chỉ vận dụng thể phách lực lượng cùng võ mạch hàn lực. Ngay cả chân nguyên đều không có vận dụng, thì càng không nói am hiểu nhất kiếm pháp. Có thể nói, trận chiến này, La Thiên mới làm nóng người mà thôi. Nếu Man Vương Điện cùng Hải Ma Cung lấn lên cửa, diễu võ dương oai, trả lại có ý đồ với La Thiên, như vậy La Thiên sao lại khách khí với bọn họ? Huống chi, hắn cùng Hải Ma Cung sớm đã kết thâm cừu đại hận. Hôm nay, La Thiên chính là muốn để Hải Ma Cung khó xử. Không hổ là đạt được ba thành đạo vương bảo tàng thiên tài. Lão Phu đều có chút hâm mộ nhân tộc. Hải Ma Cung đại trưởng lão cảm khái. Nghe đến lời này, Thái Nguyên Tông cao tầng mặt lộ ý cười. La Thiên sau cùng ra sân, xem như vãn hồi Thái Nguyên Tông phía trước mất đi mặt mũi. Tông ta cũng có một tên điệu nguyên cửu trọng đệ tử. Muốn cùng ngươi luận bàn một chút, Hải Ma Cung đại trưởng lão lại nói, Thái Nguyên Tông chủ cùng chư vị trưởng lão, mặt lộ nghi ngờ, Hải Ma Cung đại trưởng lão có chủ ý gì? Ngay cả địa nguyên cảnh cửu trọng, đều bại bởi La Thiên, bọn hắn lại phái ra địa nguyên cảnh cửu trọng đi ra. Phần thắng cũng không lớn, ngược lại là không công đưa tiền đặt cược, xin chỉ giáo, một tên hải liệp tộc địa nguyên cảnh cửu trọng đang tràng. La Thiên vẫn như cũ lựa chọn ứng chiến. Dù sao chiến đấu mới vừa rồi, hắn còn không có xuất ra toàn lực, căn bản không có tận hứng. Bành bồng bồng, trên đài luận võ, La Thiên cùng người thứ hai địa nguyên cảnh cửu trọng giao thủ. La Thiên vẫn như cũ là chiếm cứ cường đại ưu thế. Thể hiện ra làm cho người kinh hãi thực lực, một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Hải Ma Cung đệ tử, bị đánh chỉ có thể bị động phòng thủ, liên tục bại lui. 40 chiêu sau, Hải Ma Cung đệ tử thảm bại. Đối với Hải Ma Cung đệ tử, La Thiên ra tay sẽ càng nặng một chút, phế đi hắn một cánh tay. Tam liên thắng, một tên Thái Nguyên Tông nữ đệ tử thét lên, nhưng ngay sau đó, Hải Ma Cung lại phái ra một tên thiên tài, khí chất điềm đạm nho nhã. Tại hạ Hải Ma Cung đệ tử, Lạc Vân, xin chỉ giáo, điềm đạm nho nhã nam tử nói, Thái Nguyên Tông cao tầng ý thức được không thích hợp, Hải Ma Cung tựa hồ là muốn xa luân chiến, tiêu hao La Thiên, có thể làm như vậy. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, La Thiên chân nguyên chống đỡ hết nổi mà nói, hoàn toàn có thể cự tuyệt ứng chiến. Cái này Lạc Vân là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thái Nguyên Tông chủ chợt phát hiện điểm ấy, còn lại cao tầng cũng lập tức phát giác được. Trước đó, bọn hắn không có quá chú ý, không nghĩ tới Hải Ma Cung vô sỉ đến loại trình độ này. Im lìm không ra tiếng phái ra địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà La Thiên tựa hồ cũng không có phát hiện điểm ấy. Đã tiếp nhận khiêu chiến, Hải Ma Cung đại trưởng lão lộ ra một vòng cười lạnh. Cho Lạc Vân truyền âm, phế đi hắn, Hải Ma Cung mục đích, từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ là thắng La Thiên, mà là phế bỏ La Thiên. Một khi La Thiên trở thành phế vật, Thái Nguyên Tông đương nhiên sẽ không quá chú ý. thậm chí là khu trục chủ phong. Khi đó, Hải Ma Cung xuống tay với La Thiên, liền dễ dàng nhiều. La Thiên, coi như ngươi tiến nhập Thái Nguyên Tông chủ phong, cũng vẫn như cũ trốn không thoát Hải Ma Cung lòng bàn tay. Hải Ma Cung đại trưởng lão trong lòng cười lạnh. Oanh, trên đài luận võ, khi Lạc Vân tu vi khí tức tản ra lúc, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Lại là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Không tốt, La Thiên trung bẫy, rất nhiều Thái Nguyên Tông đệ tử sắc mặt đại biến. Nguyệt Lâm Phỉ, Hạ Băng Nguyệt bọn người, đều là sắc mặt nghiêm túc, mắt lộ ra lo lắng. Đối thủ làm sao đột nhiên biến thành địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong rồi? La sư đệ, Hải Ma Cung quá giảo hoạt, ngươi nhận thua đi. Nguyệt Lâm Phỉ truyền âm thuyết phục, Thái Nguyên Tông trên dưới, chỉ có Tề Vân Thiên, mặt không biểu tình. Lúc trước tại Đạo Vương trong bí cảnh, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, La Thiên tiện tay chém giết địa nguyên cảnh cửu trọng, sau lại đánh giết địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong Hải Ma Cung đệ tử. Trở về tông môn về sau, La Thiên tu vi đột phá, thực lực sẽ chỉ càng mạnh, tên này địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong Hải Ma Cung đệ tử. Căn bản không có phần thắng tốt a, có cái gì tốt kinh hoàng, gia hỏa này, giả heo ăn thịt hổ a. Tề Vân Thiên có chút im lặng, chương 525, như ngươi mong muốn Lạc Vân lên đài về sau. Tu vi khí tức tản ra, trong nháy mắt dẫn phát oanh động, địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Man Vương Điện lão giả cao lớn, mặt lộ dị sắc, La Thiên trước đó bị liên tục tiêu hao, giờ phút này đối mặt địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong đối thủ. Thua không nghi ngờ, quá tốt rồi, gia hỏa này rốt cục phải gặp tai ương. Man Vương Điện rất nhiều đệ tử đều là vỗ tay bảo hay, chờ đợi La Thiên thê thảm kết cục. Lạc Vân là ta trước đó không lâu bí mật thu một tên đệ tử, ta kẻ làm sư tôn này cũng không biết hắn lúc nào đột phá cửu trọng đỉnh phong. Hải Ma Cung đại trưởng lão cười nhạt nói, loại lời này Thái Nguyên Tông cao tầng không có một cái sẽ tin, nhưng Hải Ma Cung đại trưởng lão trong lời nói có một chút để bọn hắn sắc mặt trầm xuống. Lạc Vân lại là Hải Ma Cung đại trưởng lão đệ tử, có thể bị đại trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử. Lạc Vân tuyệt đối thiên tư thực lực cường đại, mà thành đại trưởng lão đệ tử về sau, sẽ chỉ biến càng kinh khủng. Nhưng Thái Nguyên Tông các cao tầng nghĩ lại, phát hiện không hợp lý. Hải Ma Cung vì thắng La Thiên một lần, phía trước phái ra nhiều người như vậy tiêu hao La Thiên. Món nợ này tính thế nào? Tựa hồ cũng là thua lỗ. La Thiên coi như thua, cũng tuy bại nhưng vinh. Chẳng lẽ lại, Hải Ma Cung có mục đích khác? Xin chỉ giáo. Lạc Vân khí chất điềm đạm nho nhã, rất có lễ phép. Bạch, trong tay hắn xuất hiện một thanh sơn kim loại đen quạt xếp, phía trên có hung ác dữ tợn bức họa cùng cổ lão thần bí văn tự. Đây là một kiện huyền khí. Lạc Vân huy động quạt xếp, một mảnh lưu quang màu đen bay múa mà ra, huyễn hóa thành một đầu màu đen hung ác cổ thú. Giống cổ thú hung ác màu đen kia tuy là hư ảo, lại giống như chân thực tồn tại, gầm lên giận dữ nương theo khí thế khủng bố, uy hiếp bát phương. Phụ cận không ít ba tông đệ tử thân thể phát lạnh, ý thức nhận trùng kích, thủ đoạn thật là lợi hại. Thái Nguyên Tông một tên cửu trọng đỉnh phong đệ tử sắc mặt ngưng trọng, lúc trước hắn ra sân còn thắng một trận đổ chiến, nhưng giờ phút này hắn phát hiện cái này Lạc Vân khả năng mới là Hải Ma Cung chân chính vương bài, trong địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong nhà vô địch. Trên đài luận võ, cổ thú hung ác màu đen kia trong nháy mắt nhào về phía La Thiên. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, một đạo sấm trắng băng hàn quyền mang chính diện đập tới, bồng, cổ thú màu đen đụng vào La Thiên nắm đấm, sau đó sụp đổ phá toái. Đối mặt địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, La Thiên vẫn như cũ lộ ra rất nhẹ nhàng. Không gì hơn cái này, La Thiên thản nhiên nói. Thật sao? Lạc Vân nhếch miệng lên một vòng cười tà. Oanh hô hô, hắn lần nữa vung vẩy quạt xếp, tầng tầng bàng bạc tối tăm lưu quang bay múa mà ra, giống như kinh đào hải lãng, quay cuồng không thôi. Trong sóng biển màu đen, rất nhanh toát ra một đầu, hai đầu, mười đầu tướng mạo dữ tợn hung ác cổ thú. Cái này mới là ta toàn bộ thực lực. Lạc Vân khóe miệng nhếch lên, hô, đen kịt quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, mười đầu hung lệ ngập trời yêu thú, chân đạp màu đen sóng mây, cuồn cuộn mà đến, khí thế lay bát phương. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Thật là khủng khiếp công kích. Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, không ít địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong đệ tử, đối mặt một kích này, càng là có loại sợ hãi cảm giác bất lực. Lạc Vân, quá mạnh, hắn giờ phút này toàn lực xuất thủ. La Thiên thua không nghi ngờ, nhưng La Thiên hai con ngươi không hề bận tâm, tựa hồ trước mắt không có cái gì đồng dạng. Suy, băng úp kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ lăng lệ ngút trời kiếm ý cuồng phong nương theo lấy âm minh hàn lực bỗng nhiên bộc phát, thiên địa linh khí rung động cộng minh, tản mát phân loạn mờ mịt u hàn kiếm khí lấp lóe bay múa, hóa thành liên miên bất tuyệt gió lốc, lấy cuồn cuộn chi thế quét ngang mà đi. Trong chốc lát, 10 đầu cổ thú màu đen dữ tợn kia thân hình ảm đạm, theo gió lốc dần dần tiêu tán. Lạc Vân một kích hung hãn không gì sánh được kia, cứ như vậy bị La Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Lạc Vân mỉm cười, khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra kinh hãi. Đây là ảo giác a? Lạc Vân bỗng nhiên cảm giác có chút mát mẻ, cúi đầu xem xét trên người mình áo bào, chẳng biết lúc nào bị cắt mở hơn 10 đạo vết cắt, thậm chí còn có một đạo tại nơi đúng quần. Cái này, Lạc Vân con người co rụt lại. La Thiên đột nhiên hiện ra kiếm pháp, quả thực đem hắn hù dọa. Trước đó cùng La Thiên giao thủ qua, cũng trong nháy mắt minh ngộ, La Thiên am hiểu nhất lại là kiếm pháp, trước đó căn bản không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Bốn phía lâm vào trong hoàn toàn yên tĩnh, nguyên lai tưởng rằng Hải Ma cung đại trưởng lão đệ tử Lạc Vân có thể đem La Thiên nghiền ép, nhưng La Thiên thực lực phảng phất vô bờ bến, sâu không lường được. Kiếm ý, Hải Ma cung đại trưởng lão nhướng mày, theo phỏng đoán của hắn, La Thiên bị liên tục tiêu hao mấy trận, đệ tử của mình ra sân về sau nhất định có thể nghiền ép La Thiên, thừa cơ phế bỏ hắn. Nhưng sự tình phát triển vượt ra khỏi đoán trước, La Thiên lại lĩnh ngộ chân chính kiếm ý, vừa rồi một kiếm kia ảo diệu càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Trên đài luận võ, Lạc Vân hét lớn một tiếng, chân nguyên sôi trào mà lên, toàn lực thôi động màu đen quạt xếp, phát động hung mãnh tiến công. Nhưng lợi kiếm ra khỏi vỏ La Thiên, phong mang không ai có thể ngăn cản. Hắn đơn giản huy động bảo kiếm, kiếm pháp cho người ta một loại phản phát quy chân cảm giác. Kiếm quang sắc bén vô địch, đem hết thảy trước mắt tan rã. Còn tưởng rằng Hải Ma cung đại trưởng lão đệ tử lớn bao nhiêu bản sự, tựa hồ không gì hơn cái này. La Thiên lạnh nhạt nói, chém ra một đạo mờ mịt như gió kiếm khí hàn quang, thẳng hướng Lạc Vân. Chớ có cuồng vọng. Lạc Vân điềm đạm nho nhã, khí chất quét sạch sành xanh, lộ ra không gì sánh được dữ tợn. Hắn chân nguyên thiêu đốt mà lên, thể hiện ra chiến lực mạnh nhất, trong tay quạt xếp điên cuồng tiến công. La Thiên sắc mặt từ đầu đến cuối thản nhiên, lấy cường đại kiếm pháp sắc bén đem trước mắt hết thảy vỡ nát. 10 chiêu sau, bịch, Lạc Vân từ giữa không trung ngã xuống đất, trên người có 7-8 đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Rõ ràng là ngươi người yếu này ở trước mặt ta cuồng vọng. La Thiên chậm rãi rơi xuống. Chiến đấu kết thúc, bốn phía lần nữa yên tĩnh. Man Vương Điện đệ tử triệt để trợn tròn mắt, đây quả thật là La Thiên. Tu vi của hắn thật là địa nguyên cảnh thất trọng, chúng đệ tử thậm chí hoài nghi La Thiên có phải hay không bị người đánh cháo, thực lực này cũng quá mạnh. Chưa quen thuộc La Thiên, Man Vương Điện đệ tử bây giờ vạn phần xác định La Thiên có thể được đến 3 thành đạo vương bảo tàng, tuyệt không phải ngẫu nhiên hoặc là vận khí, thực lực cũng chiếm cứ cực lớn nhân tố. Hải Ma cung đệ tử sắc mặt không gì sánh được khó xử. Bọn hắn đã thua liền mấy trận, vốn cho rằng Lạc Vân nhất định sẽ thắng, nhưng hắn bị thua tốc độ cùng trước mặt mấy người không khác nhau nhiều lắm. Hải Ma cung đại trưởng lão rốt cục không cách nào bảo trì trấn kinh. Hắn nhưng là kế hoạch tốt hết thảy, trận chiến này muốn phế rơi La Thiên. Kết quả Lạc Vân thảm bại, hắn càng là thấy được La Thiên kinh người tiềm lực, thiên phú tiềm lực như thế, xem ra hắn là thật đạt được võ tôn truyền thừa, lại thêm đạo vương bảo tàng, kẻ này tương lai đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hải Ma cung đại trưởng lão cảm thấy kinh hãi lo lắng, nhất định phải mau chóng diệt trừ La Thiên. La Thiên, làm tốt, ha ha. Thái Nguyên tông chủ trong mắt lấp lóe tinh mang, cười ha ha một tiếng. La Thiên lần nữa chiến thắng, cho Thái Nguyên tông các cao tầng một cái cự đại kinh hỉ. Thái Nguyên tông trên dưới đều là mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ có hai người mục quang lãnh lệ, chính là Hà Vũ Không sư đồ. Tiểu tử này thực lực tăng lên sao nhanh như vậy? Hà Vũ Không trong lòng cả kinh nói, lúc trước Hà Vũ Không mới quen La Thiên lúc đối phương vừa mới tiến vào chủ phong, nhưng bây giờ Hà Vũ Không cảm giác La Thiên rất nhanh liền có thể đuổi kịp chính mình. Sư tôn quyết định là chính xác, nhất định phải đem đổ ước sớm. Trên đài luận võ, còn có người ra sân sao? La Thiên Lăng liệt ánh mắt, đảo qua Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện đệ tử. Hai tông đệ tử, chạm đến La Thiên ánh mắt lúc, đều là không khỏi cúi đầu. La Thiên thắng liên tiếp 5 trận, ngay cả Hải Ma Cung đại trưởng lão đệ tử, đều bị nhẹ nhõm đánh bại. Ai còn dám lên? Hai tông đệ tử, bị La Thiên thắng liên tiếp cho trấn áp tâm phục khẩu phục. Không gì hơn cái này, La Thiên lộ ra một bộ hơi có vẻ thất vọng bộ dáng. Đối mặt như vậy trào phúng, Hải Ma Cung, Man Vương Điện trên dưới, đều là trầm mặc, không có phản bác. Được rồi, Hải Ma Cung cũng thua không ít, lại thua xuống dưới, sợ là mất cả trì lẫn chài. La Thiên nói tiếp, thật vất vả có thể quang minh chính đại nhục nhã Hải Ma Cung cơ hội. Hắn tự nhiên muốn nhiều lời vài câu, ngươi có hết hay không? Một tên Hải Ma Cung đệ tử nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Ồ, ngươi muốn lên đến cùng La Mỗ luận bàn sao? La Thiên hỏi lại, tên này Hải Ma Cung đệ tử lập tức im miệng. Tốt, La Thiên, ngươi liên tục chiến đấu mấy trận, xuống tới nghỉ ngơi một hồi. Thái Nguyên Tông chủ nói, hắn thật là có điểm lo lắng. La Thiên đem Hải Ma Cung kích thích quá mức, nhưng La Thiên cũng không phục tùng mệnh lệnh. Hắn bình tĩnh nói, Tông chủ, ta còn có một việc. Đám người mặt lộ dị sắc, La Thiên còn muốn làm gì? Chỉ gặp La Thiên bỗng nhiên quay người, nhìn chăm chú Hà Vũ Không, nói, Hà Sư Huynh, ngươi không phải muốn sớm 5 năm ước hẹn sao? Là mẫu như ngươi mong muốn, giải quyết Hải Ma Cung sự tình, cũng là thời điểm hoàn thành sư tôn dặn dò. La Thiên biết Hà Vũ Không sư đồ đã cảm thấy uy hiếp, vì để tránh cho bọn hắn về sau lại gây sự, La Thiên quyết định mau chóng giải quyết việc này. Cái gì? La Thiên khiêu chiến Hà Sư Huynh? 5 năm ước hẹn, đó là cái gì tình huống? Không ít đệ tử, đối với La Thiên cùng Hà Vũ Không ân oán cũng không rõ ràng. Bọn hắn hoàn toàn là chấn kinh tại, La Thiên liên chiến mấy trận về sau, thế mà hướng nửa bước thiên trì cảnh Hà Vũ Không phát khởi khiêu chiến. Đây cũng quá biêu hãn, quả thực là không sợ hãi. Đài luận võ dưới, Hà Vũ Không sắc mặt sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới, La Thiên thế mà ở thời điểm này, nói ra những lời này, La Thiên không phải hẳn là đủ kiểu từ chối mới đúng không? La Thiên, ngươi quá cuồng vọng, cho là ta sợ ngươi sao? Hà Vũ Không cười lạnh một tiếng, vừa vặn, hiện tại liền có thể giải quyết La Thiên. Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện đội ngũ, toát ra một tia hứng thú. Không nghĩ tới, La Thiên thế mà hướng nửa bước thiên trì cảnh đồng môn. Phát khởi khiêu chiến, mắt thấy, trận này Thái Nguyên Tông đệ tử ở giữa khiêu chiến, liền muốn bắt đầu, nhưng Nhan Ngọc Phong bỗng nhiên xen vào. La Thiên, đây là ta cùng Mộ Vân Thạch đổ ước, muốn công bằng công chính mới được, miễn cho Mộ Vân Thạch thua không phục. Ngươi liên chiến mấy trận, tiêu hao khá lớn, cùng Hà Vũ Không chiến đấu, kéo dài một tháng, cũng cho ngươi chuẩn bị đầy đủ. Kỳ thật, La Thiên tiêu hao chỉ có thể nói đồng dạng, không tính là lớn, lại coi như tiêu hao có vấn đề, cũng không cần thiết kéo dài một tháng. Quý Tông hai đại thiên tài ở giữa chiến đấu, Lão Phu cũng có chút hứng thú, không để ý, chúng ta ngay ở chỗ này đợi một tháng. Hải Ma Cung đại trưởng lão nói, Thái Nguyên Tông cũng sẽ không vội vã đuổi chúng ta đi thôi. Man Vương Điện lão giả cao lớn nói, cuối cùng, Hải Ma Cung, Man Vương Điện đội ngũ đều tạm thời dừng lại tại Thái Nguyên Tông, chỉ vì các loại một tháng sau, La Thiên cùng Hà Vũ Không một trận chiến, chỉ là hai tên tông môn đệ tử ở giữa quyết đấu, lại gây nên phá toái tinh vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ chú ý. Có thể nói có chút kinh thế hãi tục. Chương 526, sớm quyết chiến ba tông đổ chiến kết thúc. Hải Ma Cung, Man Vương Điện cũng không rời đi, mà là chờ đợi một tháng sau, La Thiên cùng Hà Vũ Không quyết chiến. Nhan trưởng lão, đệ tử của ngươi cùng La Thiên quyết chiến, có thể hay không hủy bỏ? Thái Nguyên Tông chủ truyền âm, hôm nay đổ chiến, La Thiên cho thấy thiên tư cùng thực lực, để Thái Nguyên Tông tất cả cao tầng kinh hỉ. Như thế tuyệt thế thiên tài, tương lai nhất định là tông môn trụ cột. Đương nhiên, Hà Vũ Không cũng hết sức ưu tú. Đúng là như thế, tông chủ cùng không ít cao tầng, đều hy vọng Nhan Ngọc Phong cùng Mộ Vân Thạch có thể hòa bình hóa giải ân oán, miễn cho làm trễ nải hai vị thiên tài. Cái này chỉ sợ không được. Mộ Vân Thạch tính tình quá quật cường. Nhan Ngọc Phong truyền âm nói, nếu để cho Mộ Vân Thạch biết đệ tử của hắn tại trong tông môn biểu hiện kinh người, Thái Nguyên Tông chủ để cho mình tới lui hủy bỏ đổ ước, Mộ Vân Thạch còn không biết sẽ đắc ý thành cái dạng gì. Mà vậy cũng biểu thị Nhan Ngọc Phong sư đồ triệt để thua, hắn sao lại đồng ý? Đám người dần dần tán đi, Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện người bị dàn xếp tại Đệ Cửu Phong. Hà Vũ không đi theo Nhan Ngọc Phong rời đi. Trên đường, Hà Vũ không hiểu hỏi, sư tôn, ngươi vừa rồi vì sao ngăn cản? Rõ ràng có thể hiện tại giải quyết La Thiên, vì sao muốn kéo tới một tháng sau? Ngươi thật sự cho rằng vì sư là vì La Thiên suy nghĩ? Nhan Ngọc Phong nhàn nhạt lườm Hà Vũ không một chút. Ngày hôm trước, hai người cuộc chiến đấu đều thi triển bí thuật, tác dụng phụ khá lớn, bây giờ còn không có chậm đến đây đi. Nhan Ngọc Phong nói tiếp, không sai, Hà Vũ không gật đầu. Hắn thi triển bí thuật tương đối cường đại, lại trong thời gian ngắn liên tục thôi động hai lần, tác dụng phụ cần gần một tháng mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Ngoài ra, ngươi còn đánh giá thấp La Thiên. Hắn nếu chủ động nói ra, khẳng định là có chỗ chuẩn bị. Nhan Ngọc Phong ánh mắt hơi trầm xuống. Dù sao La Thiên đạt được ba thành đạo vương bảo tàng, có lẽ chuẩn bị gì đòn sát thủ, khắc chế Hà Vũ không? Một tháng này, ngươi làm đủ chuẩn bị, chỉ cần có thể thắng, không tiếc bất cứ giá nào. Nhan Ngọc Phong ngữ khí mãnh liệt, không dung hoài nghi. Đúng, Hà Vũ không thần sắc kiên định, hắn nhất định phải đem La Thiên dẫm tại dưới chân, đoạt lại Lâm Phỉ sư muội tâm. Đi theo ta. Nhan Ngọc Phong đem Hà Vũ không đưa đến phủ đệ của mình. Một tháng này, hắn đem toàn bộ dùng để chỉ điểm Hà Vũ không, hoàn thiện tăng lên Hà Vũ không công pháp cùng võ kỹ. La Thiên, Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên ba người cũng cùng một chỗ trở về trụ sở. La Thiên, ngươi có nắm chắc thủ thắng? Tề Vân Thiên đối với La Thiên thực lực nắm chắc, nhưng vẫn như cũ sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Hà Vũ không thế nhưng là nửa bước thiên trì cảnh. Trước đó, Hà Vũ không tham dự đổ chiến, thi triển đạo vương không trọn vẹn bí thuật, thắng liên tiếp hai trận, đầu ngọn gió không hai. Hà Vũ không thực lực, tuyệt đối có thể đưa thân địa bảng 20 vị trí đầu. Lạc Vân cùng hắn hoàn toàn không thể đánh đồng, có một ít nắm chắc. La Thiên thần sắc bình tĩnh, bất quá, đây là Mộ Vân Thạch cùng Nhan Ngọc Phong đổ ước, ngươi thắng hay thua, quan hệ cũng không lớn. Tề Vân Thiên lại nói, chí ít, Hà Vũ không là tuyệt đối không dám ở trong chiến đấu giết chết La Thiên. La Thiên coi như thua, tông môn vẫn như cũ sẽ xem trọng hắn, nếu là thắng vậy thì càng tốt. Một tháng sau, ta cũng sắp rời đi Thái Nguyên Tông. Tề Vân Thiên cảm thán, ngươi muốn đi đâu? La Thiên cảm thấy kinh ngạc. Tề Vân Thiên lấy đệ tử dự thính thân phận tiến vào Thái Nguyên Tông, chỉ đợi hơn một năm, làm sao đột nhiên muốn đi? Chẳng lẽ là muốn về Đông Thần Đại Lục, vũ trụ chỗ càng sâu? Tề Vân Thiên lẩm bẩm một tiếng, một mình đi xa. La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt vừa phi hành một khoảng cách, phía trước xuất hiện một bóng người, chính là Nguyệt Lâm Phỉ. Hạ Băng Nguyệt tú mỹ lập tức nhíu lên, sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Ta lập tức liền muốn cùng sư huynh của ngươi quyết chiến, ngươi tới gặp ta làm cái gì? La Thiên hỏi, ngươi quá vọng động rồi, chờ lâu mấy năm, phần thắng không phải càng lớn sao? Nguyệt Lâm Phỉ thần sắc hơi có chút phức tạp, làm sao ngươi biết, ta hiện tại phần thắng không lớn? La Thiên hỏi lại, La sư đệ, ngươi thật sự là một thiên tài, nhưng cũng không thể coi thường Hà sư huynh, huống chi, Hà sư huynh còn có sư tôn tương trợ, mà La Thiên sư tôn cũng không ở đây, ta hiểu khá rõ Hà sư huynh, ngươi có cái gì muốn biết, có thể hỏi ta. Nguyệt Lâm Phỉ câu nói này, để La Thiên sắc mặt sững sờ, cô gái này, thế mà cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt, đây là nghĩ thấu lộ Hà Vũ không tình huống, giúp mình thủ thắng à? Nguyệt Lâm Phỉ bị La Thiên nhìn có chút không được tự nhiên. Trên ngọc nhan băng tuyết, hiển hiện hai vệt ánh nắng chiều đỏ, ngươi mấy lần giải đáp nghi ngờ của ta, đây coi như là ta báo đáp. Nguyệt Lâm Phỉ giải thích nói, không cần, ta nếu đồng ý đem đổ ước sớm, tự nhiên sẽ thắng Hà Vũ không? La Thiên cự tuyệt, lời nói kiên định, sau đó cất bước rời đi. Nguyệt Lâm Phỉ đứng lặng nguyên địa, không có giữ lại, nàng giấu giếm sư tôn, chạy tới giúp La Thiên, lại không nghĩ rằng La Thiên thế mà cự tuyệt, cũng không biết vì sao. Nguyệt Lâm Phỉ cảm thấy thời khắc này La Thiên càng có mị lực, để nàng phương tâm nhảy lên. Nguyệt Lâm Phỉ nhìn chăm chú La Thiên bóng lưng rời đi, không tự chủ vừa nhìn về phía Hạ Băng Nguyệt, trong lòng có chút không thoải mái. Trùng hợp, Hạ Băng Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, hai nữ ánh mắt liếc nhau một cái, trong không khí tựa hồ có mùi thuốc súng khí tức. La Thiên rất mau trở lại đến trụ sở, muốn giải Hà Vũ không? Không cần ngươi hỗ trợ. La Thiên nỉ non, lấy hắn đối với Hà Vũ không quen thuộc trình độ, có thể suy tính ra đồ vật, có lẽ do Nguyệt Lâm Phỉ biết đến còn nhiều hơn. Trừ cái đó ra, La Thiên còn có Thiên Thư, chỉ cần hao phí đủ nhiều năng lượng, không gì không biết, không chỗ không hiểu. Suy tính một chút, La Thiên ngồi xếp bằng xuống, bấm pháp quyết, mi tâm mở ra một cái màu xanh thiên nhãn. La Thiên chưa bao giờ lơ là sơ suất, hắn cũng rõ ràng, Nhan Ngọc Phong đưa ra kéo dài một tháng, nhất định sẽ giúp Hà Vũ không bày mưu tính kế. Không bao lâu, La Thiên suy tính ra kết quả, để hắn có chút ngoài ý muốn, ta cùng Hà Vũ không quyết chiến, thế mà tồn tại rất lớn ngoài ý muốn nhân tố, lại cũng có khả năng thua. La Thiên sắc mặt trầm xuống, tuy nói, suy tính ra tin tức, không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, nhưng lúc bình thường, cũng sẽ không sai nhiều không hợp thói thường. Xem ra, đôi thầy trò này hoàn toàn chính xác không dễ dàng như vậy đối phó. La Thiên thấp giọng nói, bất quá, trận chiến này việc quan hệ sư tôn, cũng liên quan đến La Thiên chính mình, hắn nhất định phải thắng. La Thiên lập tức bắt đầu bế quan, hắn đầu tiên lấy ra cửu dương liệt tử, uống một ngụm, một cỗ cực nóng nóng bỏng lực lượng tại thể nội quay cuồng. Có lẽ là bởi vì quyết chiến sắp đến, hay là suy tính đưa đến vô hình áp lực, Thiên Lô bảo thể tầng thứ 6 tu luyện 10 phần thuận lợi, rất nhanh liền đột phá đến tầng thứ 6 cảnh giới tiểu thành. Lúc này vừa qua khỏi đi 4 ngày, sau đó La Thiên tu luyện Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, tinh tiến tu vi cùng Thiên Phong Thần Kiếm. Ngoài ra, hắn chuẩn bị dự định tu luyện Hư Không Đạo Vương thân pháp võ kỹ Nguyệt Ảnh Độn Thiên. Thân pháp này võ kỹ bao hàm nội dung cực kỳ phức tạp, liên quan đến rất nhiều thân pháp tốc độ vận dụng kỹ xảo. Trên nội dung số lượng, thậm chí có thể so với vương cấp kiếm pháp, Hư Âm Kiếm Pháp. Hắn rời đi trụ sở, đi vào tông môn chuyên môn tu luyện thân pháp đặc thù nơi chốn. Nơi này không gian rộng lớn, địa hình phức tạp, chuyên vì tu luyện thân pháp mà chế tạo. Bạch, siêu siêu, La Thiên tại bãi đá vụn lập trên đất trống, vừa đi vừa về bay vọt, lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. La Thiên đang bế quan tu luyện, Hà Vũ không cũng tại sư tôn phủ đệ tu hành, liên quan tới hai người quyết chiến, rất nhanh truyền khắp Thái Nguyên Tông 9 đại ngọn núi. Không ai không biết, không người không hay, một cái là từ trong đệ tử dự tính quật khởi thiên tài, trong đạo vương bảo địa anh hùng mẫu mực, một cái là xuất từ đại thế gia thiên tài, mới vừa vào Thái Nguyên Tông liền bái nhập trưởng lão môn hạ, không đầy 50 tuổi đã đột phá nửa bước thiên trì cảnh. La Thiên cùng Hà Vũ không quyết chiến, gây nên cực lớn thảo luận cùng chủ đề. Cái này La Thiên quả nhiên là nhân vật truyền kỳ, từ một kẻ đệ tử dự thính, đi đến một bước này, còn chưa bao giờ cắm qua té ngã. Nhưng lần này, La Thiên muốn vì hắn cuồng vọng, trả giá đắt. Không sai, La Thiên quá lỗ mãng, thế mà khiêu chiến nửa bước thiên trì cảnh thiên tài, hắn sợ là quên chính mình là tu vi gì. Thái Nguyên Tông trên dưới, đều tại dự đoán thắng bại, cơ hồ hơn 9 thành đệ tử chủ phong, đều đứng tại Hà Vũ không bên này, cũng có duy trì La Thiên, nhưng 8 thành trở lên là đệ tử dự thính, đại đa số là bởi vì sùng bái mù quáng, đệ bát phong, mộ trạch các loại mộ gia tử đệ, nghe được tin tức này lúc, nội tâm rung động thật lâu khó mà bình phục. Nhớ ngày đó, bọn hắn cùng La Thiên cùng nhau đi vào Thái Nguyên Tông. Mộ Trạch còn cố ý rời xa La Thiên, đang mong đợi La Thiên gặp được khó khăn đi cầu chính mình. Kết quả lại là, La Thiên đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau, trở thành trong chủ phong phong vân thiên tài. La Thiên phát khởi một trận khiêu chiến, gây nên toàn bộ Thái Nguyên Tông bàn tán sôi nổi, thậm chí ngay cả Hải Ma Cung cùng Man Vương Điện đội ngũ đều lưu lại quan chiến. Mộ Trạch đại ca, ngươi nói La Thiên sẽ thắng sao? Một tên mộ gia nữ đệ tử hỏi. Hiện nay, bọn hắn đáy lòng đối với La Thiên, không dám có nửa phần bất mãn. Ngày xưa cừu hận đã ném sau ót, La Thiên đánh giá quá thấp Hà Vũ không? Phần thắng cũng không đủ 3 thành. Mộ Trạch nói, Hà Vũ không dù sao cũng là trưởng lão môn đồ. Nhan Ngọc Phong những ngày qua, khẳng định tại giúp Hà Vũ không tăng lên, mà La Thiên chỉ có thể chính mình bế quan khổ tu. Một tháng, trôi qua rất nhanh, sáng sớm, không ít đệ tử liền tiến về đệ cửu phong, chờ đợi La Thiên cùng Hà Vũ không quyết chiến. Nhưng khi bọn hắn đến lúc, phát hiện đệ cửu phong đài luận võ phụ cận, đã người đông nghìn nghịt, tới chậm, thế mà bị ngăn lại, chỉ có thể ở nơi xa quan chiến. Siêu, nơi xa trong mây mù, một đạo thân ảnh áo trắng, phi tốc mà đến, thẳng đến đệ cửu phong đỉnh núi. Là La Thiên, hắn đến rồi. Không ít Trắc Phong đệ tử kinh hô, La Thiên đã từ ngày xưa hạng người vô danh, lột xác thành hành tẩu tiêu điểm. Hô, La Thiên trực tiếp rơi xuống trên đài luận võ. Bốn phía, Thái Nguyên Tông cao tầng tới không ít, Man Vương Điện cùng Hải Ma Cung người cũng đến đông đủ. La sư đệ, ngươi tới thật là sớm. Nơi xa, Hà Vũ Không cùng sư tôn Nhan Ngọc Phong, phá không mà đến. Hà Vũ Không ánh mắt nhấp nháy, thần thái tỏa sáng, cũng trực tiếp rơi vào trên đài luận võ. La Thiên, ngươi đồng ý sớm đổ ước, đến lúc đó thua, cũng không thể quỵt nợ. Hà Vũ Không mặt chứa ý cười, bớt nói nhiều lời, nhiều người nhìn như vậy, đến lúc đó xem ai quỵt nợ. La Thiên quát lạnh, tốt, vậy sư huynh liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Hà Vũ Không trong mắt quang mang đại thịnh, trên thân tỏ khắp ra một cỗ khí tức khủng bố. Hà sư điệt tu vi khí tức, Lỗ trưởng lão phát giác được cái gì, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 527, có hay không hối hận? Hô hô, Hà Vũ Không trên thân tản mát ra khí tức khủng bố. Câu thông thiên địa linh khí, phương viên vài trăm mét hình thành một cỗ vô hình áp bách. Phong vân gào thét, kiếm khí lượn lờ, một màn kinh người này, trong nháy mắt dẫn phát một mảnh xôn xao. Đây là, thiên trì cảnh, làm sao có thể? Hà Vũ Không đột phá nửa bước thiên trì cảnh, vừa mới hơn 3 tháng mà thôi. Ba tông đệ tử cùng cao tầng, đều là giật mình, chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền phát sinh như thế ngoài dự liệu một màn. Trước đó, đám người đánh giá La Thiên phần thắng chỉ có 2-3 thành. Như vậy hiện tại, La Thiên hoàn toàn không có phần thắng. Trận chiến này, tựa hồ không có gì có thể mong đợi, dù sao thắng bại có thể sẽ trong nháy mắt rốt cuộc. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Lâm Phỉ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hà Vũ Không một tháng này tại sư tôn trong phủ đệ bế quan, bởi vậy nàng không có thăm dò được tin tức gì, nhưng nàng làm sao cũng không ngờ tới Hà Vũ Không thế mà đột phá thiên trì cảnh. Chuyên qua tui net http://ngantiuyen.com/. lần này hắn thất bại. Tề Vân Thiên cảm thán, La Thiên cũng rốt cục có trượt chân thời điểm. Trên đài luận võ, đứng tại Hà Vũ Không đối diện La Thiên, trong nháy mắt cảm thấy vô hình áp lực. Thiên trì cảnh, La Thiên cũng có chút kinh ngạc. La Thiên, có hay không rất hối hận? Hà Vũ Không hài lòng cười khẽ. Một mực đến nay, đều là hắn tại La Thiên nơi đó kinh ngạc. Giờ phút này, Hà Vũ Không rốt cục có thể báo thù. La Thiên nhất định thất kinh, hối hận vạn phần, thống khổ không thôi. Có thể trên thực tế, Hà Vũ Không có từ La Thiên trên mặt nhìn thấy những thứ này. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi, ngươi có hay không hối hận? La Thiên trầm giọng hỏi, tiểu tử thúi, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Hà Vũ Không ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, hắn sắp đem La Thiên dẫm tại lòng bàn chân, nghênh đón cực lớn sảng khoái cùng cảm giác thành tựu, có cái gì tốt hối hận? La Thiên thế mà còn ra vẻ chấn định, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nóng lòng cầu thành, không để ý đại giới cùng tiềm lực, cưỡng ép đột phá thiên trì cảnh. Trong thời gian ngắn, lực lượng của ngươi tu được tăng trưởng, nhưng về sau đâu? La Thiên chậm rãi nói, mà trên thực tế, Hà Vũ Không tựa hồ vẫn tồn tại một loại nào đó thiếu hụt. Không tính là hoàn chỉnh thiên trì cảnh, Hà Vũ Không trong mắt lệ mang nổ bắn ra, câu nói này tựa hồ nói đến trên tâm khảm của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hà Vũ Không quanh thân bạch quang phun trào, thiên trì cảnh khí tức triệt để bộc phát. Thiên địa hư không phảng phất đều tại chìm xuống dưới phụ cận quan chiến ba tông đệ tử. Lập tức cảm thấy giống như ngạt thở áp lực. Hiu, Hà Vũ Không bàn tay vung lên, một đạo lông vũ hình dạng kiếm khí, phá toái hư không, bỗng nhiên thẳng hướng La Thiên. Kiếm khí kia hư thực giao thoa, cũng thật cũng giả, phiêu giật linh động, để cho người ta nhìn không thấu. Tâm hoảng ý loạn, đối mặt thiên trì cảnh cấp bậc đối thủ, La Thiên cảm thấy cường đại áp lực, suy. Băng ốc kiếm, ra khỏi vỏ, chân nguyên phun trào, kiếm ý thô lên động năm thành, một đạo phiêu giật như gió lạnh lùng kiếm quang, nhanh chóng chém ra, trong hư không, không cách nào thấy rõ cả hai kiếm chiêu, lại có một cỗ bạo tạc trong nháy mắt sinh ra, oanh, kiếm khí màu xám trắng gợn sóng, quét ngang phương viên trăm mét, La Thiên cảm nhận được một cỗ bàng bạc âm lãnh kiếm khí, không ngừng ăn mòn mà đến, thể nội khí huyết quay cuồng, La Thiên ngăn trở. Hà Vũ Không vừa rồi tiện tay một đạo kiếm khí kia, ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra ra, kiếm ý cũng không vận dụng, rõ ràng là suy nghĩ nhiều trêu đùa La Thiên một hồi. Nếu như ta là La Thiên, liền lập tức nhận thua, miễn cho ăn không đau khổ. Bốn phía một mảnh nghị luận, La sư đệ, chớ miễn cưỡng chính mình, Nguyệt Lâm phỉ hô, Hà Vũ không nghe đến lời này, lông mày nhíu lại, chính mình cùng La Thiên quyết chiến, sư muội không làm hắn cao hứng coi như xong, thế mà còn lo lắng La Thiên. Keng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý hình thức ban đầu bộc phát, Hà Vũ không quanh thân, quanh quẩn tầng tầng phiêu huyễn như vũ kiếm khí, giống như tầng tầng lớp lớp kinh đào hải lãng, tản mát ra to lớn cảm giác áp bách, thiên vũ lăng sát, trong hư không hiển hiện giết nghìn đạo huyễn vũ kiếm quang, lộ ra một cỗ thánh thần uy nghiêm cảm giác, thẳng hướng La Thiên, Nguyệt Lâm phỉ một câu, để Hà Vũ không trong lòng tức giận, toàn lực xuất thủ, La Thiên bỗng cảm giác áp lực đại tăng, vân tán, La Thiên kiếm ý toàn diện bộc phát, u long thần mạch thôi động, thi triển, thiên phong thần kiếm, thức thứ hai, phân loạn mờ mịt u hàn kiếm khí, hóa thành liên miên bất tuyệt gió lốc, lấy cuồn cuộn chi thế, quét ngang mà đi, trong hư không, kiếm quang lập lòe va chạm, kiếm khí hỏa hoa văng khắp nơi, đối mặt Hà Vũ không kiếm chiêu, La Thiên triển khai hung mãnh lăng lệ tiến công, ngạnh sinh sinh cản lại, nhìn ngươi có thể cản vài kiếm, Hà Vũ không cười lạnh một tiếng, bổ ra một mảnh giống như vòi rồng kiếm khí quang vũ, lực sát thương lại tăng, xì bông, La Thiên kiếm chiêu, lập tức bị kích phá. Một cỗ phiêu huyễn kiếm khí bén nhọn, cuốn tới, La Thiên thể phách phòng ngự, đối mặt thiên cấp võ giả, không hiệu quả gì, dựa vào, thiên ngân vũ y, mới cắt giảm đại bộ phận tổn thương, hắn liên tiếp lui về phía sau, trên thân lưu lại từng đạo vết thương, La Thiên phải thua, hắn có thể chống đỡ mấy chiêu đã rất tốt, Hà Vũ không không gần như chỉ ở trên tu vi, nghiền ép hắn mấy cảnh giới, kiếm pháp trên phẩm giai cũng cao hơn La Thiên. Mấy tên đệ tử nghị luận, La Thiên cùng Hà Vũ không tu luyện kiếm pháp, theo thứ tự là Thiên Phong Thần Kiếm, cùng Huyễn Vũ Kiếm Pháp, đều là tại Thái Nguyên Tông hối đoái, mà Hà Vũ không, Huyễn Vũ Kiếm Pháp, giá cả càng đắt đỏ, không thể nghi ngờ càng cường đại, Nhan Ngọc Phong cười nhạt gật đầu, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Hà Vũ không cưỡng ép đột phá thiên trì cảnh, trong thân pháp, kiếm pháp, công pháp thiếu hụt, cũng phải lấy hoàn thiện. Kết cục đã định, 5 năm ước hẹn, hắn thắng, nhưng mà, trên đài luận võ La Thiên, cũng không có sợ hãi bối rối, càng không có sau khi xuất hiện hối hận, đầu hàng các loại suy nghĩ, Hà Vũ không, đột phá thiên trì cảnh đằng sau, thực lực cứ như vậy sao? La Thiên khẽ cười một tiếng, lời này để bốn phía tất cả mọi người sắc mặt sững sờ. Đối mặt cường đại thiên trì cảnh cường địch, La Thiên thế mà còn trêu chọc mỉa mai. Chẳng lẽ lại La Thiên có thụ ngược khuynh hướng? Tề Vân Thiên, Hạ Băng Nguyệt bọn người mở rộng tầm mắt, La Thiên đến cùng muốn làm cái gì? Trên đài luận võ, đắc chí vừa lòng Hà Vũ không lập tức khóe miệng co giật, ánh mắt âm trầm, dù sao cũng là đồng môn, cố ý để cho ngươi, nhưng nhìn bộ dáng La sư đệ tựa hồ hy vọng ta toàn lực ứng phó. Hà Vũ không lạnh lùng nói trước tiên nói ở phía trước, đợi chút nữa, nếu là không cẩn thận đem La Thiên đánh phế đánh cho tàn phế, cũng liền có hợp lý viện cớ. Ha ha, người phục dụng Thiên Nguyên Đan, đồng thời được sự giúp đỡ của Nhan trưởng lão, cưỡng ép đột phá thiên trì cảnh, này sẽ tạo thành căn cơ yếu kém, bất ổn, so với bình thường đột phá thiên trì cảnh, thực lực yếu nhược bốn thành. La Thiên cười nhạt mở miệng, đây là hắn cùng Hà Vũ không giao thủ về sau, cho ra kết luận. Hà Vũ không mượn dùng ngoại lực cưỡng ép đột phá, chỉ có thiên trì cảnh lực lượng, còn không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh chân ý, chỉ có thể coi là không trọn vẹn thiên trì cảnh. Ngoài ra, hắn căn cơ yếu kém bất ổn, cũng chưa kịp củng cố tu vi, thực lực chỉ có đồng dạng thiên cấp 6 thành chiến lực. Nếu như là chân chính thiên trì cảnh, La Thiên hoàn toàn chính xác không có bất kỳ hy vọng gì. Không chỉ có như vậy, người tương lai tiềm lực sẽ còn đại giảm. Trung thân dừng bước thiên trì cảnh, thậm chí muốn bước vào cao giai thiên trì cảnh, cũng khó như lên trời. La Thiên nói tiếp, ngươi, Hà Vũ không trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. La Thiên một ngoại nhân, làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Thái Nguyên Tông còn lại cao tầng, nghe La Thiên lời nói về sau, cũng lập tức nghĩ thông suốt, bọn hắn đều là nhìn về hướng Nhan Ngọc Phong. Đây là Nhan Ngọc Phong chính mình đổ ước, lại không tiếc hao phí chính mình đệ tử tương lai tiềm lực. Cách làm này không thể nghi ngờ rất ích kỷ, mà lại, Nhan Ngọc Phong là rất không lực lượng. Thế mà không tiếc đại giới để Hà Vũ không đột phá thiên trì cảnh, mới có thể thắng La Thiên sao? Nhan Ngọc Phong muốn giải thích đều không có triệt, dù sao một tháng này, Hà Vũ không tại phủ đệ của hắn, nếu nói việc này không có quan hệ gì với hắn, không ai sẽ tin. La Thiên, chớ có nói bậy. Hà Vũ không quát chói tai, coi như tiêu hao tương lai tiềm lực, chí ít hắn hiện tại có thể đem La Thiên dẫm tại dưới chân, đoạt lại sư muội phương tâm. Thậm chí Hà Vũ không hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Trong chiến đấu, cho La Thiên lưu lại khó mà chữa trị trọng thương, để La Thiên tương lai cũng mất đi hy vọng. Suy, một mảnh phi vũ giống như kiếm khí hào quang, lấy mãnh liệt cuồng bạo chi thế, từ không trung chút xuống. Hà Vũ không toàn lực bộc phát, không lưu tình chút nào. Thiên lô bảo thuẫn, La Thiên toàn thân ngân trạch nở rộ, hình thành một mặt màu bạc cự thuẫn. Cho dù Hà Vũ không căn cơ yếu kém bất ổn, chỉ có 6 thành thiên trì cảnh thực lực, nhưng vẫn như cũ cường hoành. Chính diện liều mạng, không khác muốn chết. Bành, thiên lô bảo thuẫn bị lông trắng kiếm khí phá vỡ. La Thiên lập tức thi triển viên mãn cấp, ngự phong quyết, đằng chuyển bay vọt, tiến hành trốn tránh. Cục diện, hoàn toàn thiên về một bên. Ai, La Thiên nói nhảm nhiều như vậy, có làm được cái gì? Hay là đến thua? Hắn nhiều lắm là chống đỡ 10 chiêu, thua không nghi ngờ. Bốn phía không ngừng có người mở miệng, nhưng trên đài luận võ La Thiên lần nữa mở miệng nói: Hà sư huynh, ngươi so ta đã thấy thiên cấp võ giả đều muốn yếu. Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm. La Thiên quả nhiên là không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Chuyện cho tới bây giờ còn cố ý kích thích Hà Vũ không? Không ít người cho rằng La Thiên thiểu năng trí tuệ, còn có người thì tại là La Thiên mặc niệm. Tiểu tử thúi, giữa không trung Hà Vũ không nghiến răng nghiến lợi, lửa giận luôn lên. Hắn cũng là dãy dụa hồi lâu, mới lựa chọn hao phí tương lai tiềm lực, cưỡng ép đột phá thiên trì cảnh. La Thiên liên tiếp lời nói, đơn giản đâm vào hắn tâm linh yếu kém nhất chỗ. Suy, một đạo rực rỡ trắng lập lòe kiếm khí quang vũ, đột nhiên chém xuống, trên đài luận võ đều bị lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết thẳng tắp. La Thiên dựa vào cường đại giác quan cùng viên mãn cấp thân pháp, 10 phần mạo hiểm tránh đi một kiếm này, để không ít người xem đều nơm nớp lo sợ. La sư đệ, người đừng lại kích thích Hà sư huynh. Nguyệt Lâm Phỉ 10 ngón đan xen cùng một chỗ, lòng tràn đầy lo lắng. Nàng lo lắng La Thiên không cẩn thận chết tại Hà Vũ không dưới kiếm. Ha ha, Hà sư huynh, làm trong thiên trì cảnh hạng chót một nhóm, ngươi làm cảm tưởng gì? Nhưng La Thiên lần nữa mở miệng khiêu khích, ngươi bây giờ có hay không hối hận? La Thiên hỏi lần nữa. Trận luận võ này bắt đầu trước, hắn cũng hỏi như vậy qua. Khi đó, Hà Vũ không còn có thể bảo trì trấn định, nhưng bây giờ, Hà Vũ không góp nhặt lửa giận, triệt để bộc phát, sát ý lạnh thấu xương tứ tán. Hưu suy, Hà Vũ không lôi đình xuất thủ, hai đạo tuyệt cường không gì sánh được lông trắng kiếm quang, ẩn chứa làm cho người hồi hộp lực lượng kinh khủng, chém giết mà đến, tuy là không trọn vẹn thiên trì cảnh, nhưng Hà Vũ không giờ phút này chỗ bộc phát lực lượng, đạt tới đồng dạng thiên trì cảnh tiêu chuẩn. Làm sao cảm giác La Thiên càng ngày càng nhẹ nhàng rồi? Lỗ trưởng lão bỗng nhiên nhíu mày. Hà Vũ không càng ngày càng mạnh, La Thiên lại thoải mái hơn. Bản thân cái này rất mâu thuẫn, nhưng tam đại tông môn các cao tầng khác cũng dần dần sinh ra cảm giác này, nhìn chăm chú La Thiên. Chỉ gặp hắn trong mắt nở rộ kỳ dị u mang, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt ý, toàn thân tản mát ra một cỗ tà dị khó lường tinh thần khí tức, giống như một đời tà quân. Tại La Thiên ngôn ngữ kích thích xuống, mịt mờ phối hợp ma niệm thuật, La Thiên đã nắm giữ Hà Vũ không tâm linh sơ hở. Hà Vũ không công kích, nhìn như hung mãnh vô địch, kỳ thực đơn sơ, thô bạo, không có kết cấu gì. La Thiên dựa vào cường đại giác quan cùng viên mãn cấp thân pháp, hoàn toàn chính xác dễ dàng không ít, nhưng hắn muốn là thắng, một vị né tránh không thể được, còn cần phản kích. Chương 528, cường thế nghịch chuyển trên đài luận võ. Hà Vũ không kiếm chiêu hung mãnh vô địch, khiến cho người rất nhiều đệ tử chấn kinh liên tục, nhiều lần coi là La Thiên sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, nhưng nhìn như tính áp đảo cục diện, mấy lần kém chút chiến thắng, lại đều bị La Thiên thân pháp né tránh. Ba tông các đệ tử, có còn không có nhìn ra mánh khóe, nhưng ba tông cao tầng trưởng lão đã phát hiện dị thường. Tinh thần bí thuật, Lỗ trưởng lão đục ngầu hai con ngươi, lấp lóe một tia ánh sáng. Không nghĩ tới, La Thiên còn có loại át chủ bài này. Lại La Thiên tinh thần bí thuật tạo nghệ cũng không đơn giản. Nếu không căn bản không có khả năng, vô hình ở giữa ảnh hưởng tu vi cao hắn như vậy nhiều Hà Vũ không? Thậm chí là, ở đây chư vị trưởng lão, cũng là giờ phút này mới nhìn ra điểm ấy. Tiểu tử này át chủ bài cũng không phải ít. Hải Ma cung đại trưởng lão hừ một tiếng. Hắn thấy, cái này có lẽ cũng là trong võ tôn truyền thừa tu hoạch. Át chủ bài nhiều, không thể phá vỡ cục diện, không có ý nghĩa. Man Vương Điện lão giả cao lớn nói, ngoài ra, chẳng lẽ Hà Vũ không liền không có át chủ bài sao? Tại ba tông cao tầng xem ra, La Thiên biểu hiện kinh diễm, nhưng vẫn không có phần thắng. Bỗng nhiên, oanh, La Thiên quanh thân vòng xoáy hàn lưu bộc phát, phối hợp trong tay, bằng úp kiếm, phóng xuất ra âm minh bá đạo khủng bố hàn lực. Ngay sau đó, chính là phong chi kiếm ý toàn lực bộc phát. Luận võ mạch, La Thiên nghiền ép Hà Vũ không? Luận thần binh, La Thiên, bằng úp kiếm, là cùng giai thượng đẳng, lại cùng U Long thần mạch hoàn mỹ phù hợp. Luận kiếm ý, Hà Vũ không chỉ lĩnh ngộ không hoàn chỉnh chân ý, La Thiên lại sớm đã lĩnh ngộ phong chi kiếm ý. Luận kiếm đạo kỹ xảo, La Thiên tu luyện, thiên kiếm quyết, phương diện này cũng viễn siêu Hà Vũ không? La Thiên lợi dụng, ma niệm thuật, phóng đại Hà Vũ không phẫn nộ cùng sát ý về sau. Cường đại linh thức giác quan. Đem nó khóa chặt, tìm kiếm sơ hở. Hà Vũ không giờ phút này vốn là sơ hở trăm chỗ. La Thiên nắm đúng thời cơ, đột nhiên khởi xướng phản kích. Thiên phong thần kiếm, thức thứ ba, phong nha, duy, một đạo sám trắng u lãnh kiếm khí, giống như một vòng hẹp dài âm u nguyệt nha, lượn lờ một tầng hàn lưu phong toàn, nhanh chóng xuyên qua mà đi. Lấy Hà Vũ không thời khắc này trạng thái, kịp phản ứng lúc, đã là đã chậm mấy phần. Đinh suy. Phốp, đạo kiếm quang này, bổ trên người Hà Vũ không? Hắn người mặc phòng ngự bảo giáp, thân thể nhận bảo hộ, nhưng cánh tay bộ vị, lưu lại một đạo miệng máu, huyết hoa bìu tung tóe. Tê, Hà Vũ không đau gào rít đứng lên, tỉnh táo mấy phần, mà bốn phía người xem, đều là chấn động, vừa rồi xảy ra chuyện gì? La Thiên lại bộc phát ra khủng bố như thế một kiếm. Đám người sợ hãi thán phục, ba tông cao tầng nội tâm cũng là chấn động không thôi. La Thiên thế mà thương tổn tới Hà Vũ không? Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. La Thiên đối với nắm chắc thời cơ, thực sự tinh chuẩn, lại thức kia kiếm chiêu ẩn chứa áo nghĩa, cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Ngay sau đó, La Thiên lại liên tục phát động lôi đình tiến công, toàn lực phản công Hà Vũ không? Hà Vũ không ngắn ngủi lâm vào yếu thế, lưu lại một chút vết thương nhẹ, nhưng rất nhanh ổn định cục diện. Ta thế mà, bị ngươi thương. Hà Vũ không tức giận sau khi, đáy lòng ngưng trọng, đề phòng La Thiên tinh thần bí thuật, ngươi không có lực lượng thắng ta, mới không tiếc đại giới cưỡng ép đột phá thiên trì cảnh. Nhưng kết quả là, ngươi hay là không thắng được ta? La Thiên cười nói, toàn thân tản mát ra tà dị khí tức. Hắn tiến một bước thôi động, ma niệm thuật, cho dù Hà Vũ không có chỗ đề phòng, nhưng hắn tâm linh sơ hở đã bị La Thiên thấy rõ. Lại thêm La Thiên cường đại tinh thần lực, cùng ma niệm thuật, bản thân thần bí cường đại, cho dù có tâm đề phòng, cũng không nhất định hữu dụng. Quả nhiên, nói hưu nói vượn, Hà Vũ không lửa giận bị câu lên, thậm chí đáy lòng đã có tâm ma tại sinh sôi. Hắn tại La Thiên nơi này ăn quá nhiều nghẹn, cũng chứng kiến La Thiên phi tốc trưởng thành. Hắn không tiếc hết thảy muốn thắng, trái lại cũng phản ứng. Hắn đến cỡ nào sợ hãi thua. Đinh đinh suy suy, hai người lại lần nữa giao phong, kiếm khí tung hoành. Cục diện ngang hàng, La Thiên dựa vào cường đại linh thức giác quan, linh hoạt thân pháp, cao siêu kiếm đạo, chuyên chọn Hà Vũ không sơ hở tiến công, nhưng dưới sự phẫn nộ Hà Vũ không, vẫn như cũ hung mãnh, La Thiên hơi không cẩn thận liền sẽ chiến bại, vốn cho rằng trong nháy mắt kết thúc không thú vị chiến đấu. Giờ phút này lại mạo hiểm không gì sánh được, để cho người ta nơm nớp lo sợ, Nhan Ngọc Phong sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, Hà Vũ không đều dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Đột phá thiên trì cảnh, thế mà còn không có giải quyết La Thiên, quả nhiên là mất mặt, coi như cuối cùng thắng, Hà Vũ không cũng không có gì mặt mũi, duy nhất đáng giá an ủi là, 5 năm ước hẹn, chính mình thắng chắc, dù sao một mực mang xuống, La Thiên vẫn như cũ phần thắng xa vời, thi triển tinh thần bí thuật đồng thời chiến đấu, phụ tải khá lớn, không chống được bao lâu, mà Hà Vũ không theo chiến đấu tiếp tục, đối với tinh thần bí thuật chống cự lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Này lên kia xuống, La Thiên há có phần thắng, chung quy là tu vi chênh lệch quá xa, La Thiên có thể làm được loại trình độ này, đã đủ rồi. Thái Nguyên Tông còn lại cao tầng thở dài, Hải Ma Cung đại trưởng lão thì kiên định hơn muốn trừ hết La Thiên suy nghĩ. Trên đài luận võ, không, ta còn có phần thắng. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, loại chiến lược này, hoàn toàn chính xác đối với hắn tiêu hao lớn hơn. Nhưng La Thiên tinh thần lực cường đại, chân nguyên phương diện, tu luyện, thiên nguyên ngưng thủy quyết. Hắn chân nguyên số lượng, cũng viễn siêu cùng giai. Ngoài ra, La Thiên thế nhưng là còn có át chủ bài. Một đoạn thời khác, xì bông, La Thiên bắt lấy Hà Vũ không sơ hở, chém ra cường đại một kiếm. Nhưng Hà Vũ không bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, đột nhiên quay người một kiếm bổ ra. La Thiên kiếm chiêu, bị Hà Vũ không chém vỡ. Tiểu tử thúi, sẽ chỉ dùng một chút tà môn ma đạo phương pháp đến ảnh hưởng. Hà Vũ không quát lạnh, hắn cũng không sốt ruột, mang xuống chính mình nhất định có thể thắng. Chỉ là lâu như vậy không có giải quyết La Thiên, thực sự mất mặt. Nhưng mà, Hà Vũ không nói còn chưa dứt lời. Hiu hô. Phía sau không có dấu hiệu nào chém ra một đạo băng lãnh thấu xương kiếm quang. Cái gì? Hà Vũ không vội vàng xoay người, chỉ thấy mình phía sau cách đó không xa, nổi lơ lửng một thanh kiếm. Xì bông, sau đó, Hà Vũ không liền bị đánh bay mười mấy mét, đại bộ phận tổn thương bị bảo giáp ngăn lại, nhưng tứ chi bộ vị lưu lại một đạo vết máu. Ngoài ra, La Thiên tất cả công kích, ẩn chứa u long thần mạch âm minh hàn lực, có cực mạnh ăn mòn năng lực. Lần này, Hà Vũ không càng là gặp mãnh liệt hàn ý ăn mòn. Suy, vù vù, La Thiên khởi xướng tấn công mạnh. Hắn từ bỏ ma niệm thuật mà là để ma niệm ngự kiếm chi thuật. Tiền hậu giáp kích Hà Vũ không? Trình độ nhất định, La Thiên phân tâm dẫn đến kiếm pháp uy lực hạ xuống. Nhưng tiền hậu giáp kích hiệu quả, hoàn toàn đền bù điểm này, để Hà Vũ không luống cuống tay chân. Hà Vũ không trên đùi, trên cổ, xuất hiện mấy đạo vết thương. Cái này, lấy niệm ngự kiếm, hắn là thế nào làm được? Ba tông cao tầng lại lần nữa bị La Thiên cho khiếp sợ đến. Chỉ có tinh thần lực đạt tới cường độ nhất định mới có thể làm đến điểm ấy. Bình thường mà nói, cái này cần cao giai thiên trì cảnh tu vi. La Thiên tinh thần lực khẳng định không có đạt tới loại trình độ kia. Chủ yếu là có đặc thù bí pháp. Phong nha, La Thiên điều khiển hai thanh kiếm, trước sau thi triển cùng một kích. Trên đài luận võ trong nháy mắt xuất hiện hai vòng như nguyệt nha lưỡi kiếm. Thẳng hướng Hà Vũ không? Đáng chết, Hà Vũ không sắc mặt âm trầm, kéo dài thụ thương, hàn lực ăn mòn, hắn trạng thái đã bắt đầu trượt. Bốn phía người xem nín hơi ngưng thần, ngay từ đầu bọn hắn hoàn toàn không coi trọng La Thiên. Nhưng giờ phút này đã có chút không xác định, La Thiên thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. La Thiên, người thật sự để cho ta thật bất ngờ. Nhưng hết thảy đổi kết thúc. Hà Vũ không đôi mắt đen kịt lạnh lùng, lời nói trầm thấp, hô hô. Hà Vũ không quanh thân chân nguyên bỗng nhiên nhiễm lên một tầng âm u tà dị khí tức, biến táo bạo lạnh lẽo đứng lên. Đạo vương không trọn vẹn bí thuật, trước đó ba tông đổ chiến, Hà Vũ không chính là thi triển bí thuật này thắng hai ván. Dưới trận nhiều tiếng hô kinh ngạc, thi triển bí thuật này đằng sau Hà Vũ không đem chiến lực phóng đại, cực kỳ đáng sợ. La Thiên vốn là phần thắng không lớn, giờ phút này sợ là triệt để xong. Lạc Nguyệt Táng Thiên, Hà Vũ không huyền khí bảo kiếm vung vẩy, màu trắng lóa mắt kiếm khí xông vào thiên khung, hóa thành một mảnh hình quạt, theo hắn một kiếm rơi xuống, suy suy suy, vô cùng vô tận lông trắng kiếm quang hóa thành một cỗ kiếm vũ gió bão, chút xuống bao phủ toàn bộ đài luận võ. Đây là Hà Vũ không trước mắt có thể thi triển trong huyễn vũ kiếm pháp mạnh nhất một kiếm, phối hợp hắn tăng phúc bí thuật, bộc phát ra uy lực khủng bố tuyệt luân. Bình thường nửa bước thiên trì cảnh cũng không dám ngăn cản, thậm chí khả năng bị diệt sát. Không tốt, Hà Vũ không sao hạ trọng thủ như vậy. Thái Nguyên Tông cao tầng đều là kinh động, bay lượn mà ra, làm sao cũng không thể để La Thiên thiên tài như vậy chết tại Hà Vũ không dưới kiếm. Đối mặt Hà Vũ không tuyệt sát một kiếm, La Thiên cơ hồ có loại không có sức chống cự ảo giác. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, trong mắt bắn ra sắc bén chi mang. Bạch, La Thiên thi triển ngự phong quyết, đồng thời đem nguyệt ảnh độn thiên thân pháp áo nghĩa dung nhập trong đó. Nguyệt ảnh độn thiên bao quát nhiều loại thân pháp bí kỹ. Trước mắt La Thiên tu hành đến tầng thứ nhất, Nguyệt Ảnh Bộ. Nguyệt Ảnh Bộ pháp dung nhập thân pháp, La Thiên tốc độ bảo tăng, hóa thành một đạo tàn nguyệt quang ảnh, mạo hiểm không gì sánh được né tránh Hà Vũ Không cái kiếm pháp công kích. Lại đồng thời, hắn cấp tốc tới gần Hà Vũ Không. La Thiên toàn lực thôi động, Băng Úp kiếm, một tầng vô hình u ám sóng ánh sáng, nương theo lấy làm cho người kinh hàn sát ý, lan tràn ra. Vương cấp kiếm pháp, Hư Âm kiếm pháp, thức thứ hai, U Ảnh núi đâm, La Thiên đâm ra một đạo u ám kiếm khí vô hình. Lặng yên không một tiếng động, lại phát ra chí mạng hàn ý. Suy, Hà Vũ Không đột nhiên phát giác được nguy cơ mãnh liệt, lại không hề phát hiện thứ gì, chỉ vội vàng liếc về, một vòng âm u hắc tuyến xuyên qua hư không, từ hắn chỗ cổ lướt qua, một kiếm kia mau kinh người, để trái tim của hắn mãnh liệt rung động. Ầm ầm, trên đài luận võ, Vạn Thiên Vũ Quang kiếm khí rơi xuống, quang mang chói mắt cùng bàng bạc kiếm khí khuếch tán, đem hết thảy che giấu. La Thiên, Lỗ trưởng lão tay áo vung lên, một tầng tuyệt cường sóng ánh sáng màu lam quét ngang mà đi. Trên đài luận võ lập tức tan thành mây khói, hết thảy rõ ràng bày biện ra tới, nhưng Lỗ trưởng lão chỉ thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, La Thiên không thấy tăm hơi, chẳng lẽ hôi phi yên diệt? Duy phốc, vào thời khắc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy giữa không trung Hà Vũ Không, chỗ cổ xuất hiện một đạo vết máu, huyết hoa bìu tung tóe mà ra. La Thiên thì tại Hà Vũ Không nghiêng người 30-40 mét. Bình yên vô sự, Lỗ trưởng lão các loại còn lại Thái Nguyên Tông cao tầng. Lập tức ánh mắt hãi nhiên, bọn hắn vốn là đến giải cứu La Thiên. Có thể La Thiên bình yên vô sự, mà Hà Vũ Không thì chịu chí mạng thương tích. Không, Hà Vũ Không ít hầu phát ra khàn giọng không cam lòng thanh âm. Từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, chương 529, Nhan trưởng lão, người thua theo Hà Vũ Không chỗ cổ, một vòng huyết hoa bìu tung tóe, sau đó từ trên cao rơi xuống, bốn phía lâm vào yên tĩnh, trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền ra. La Thiên thắng, toàn bộ đệ cửu phong, một mảnh chấn động, rất nhiều đệ tử, lúc này mới kịp phản ứng. La Thiên lại thay đổi cục diện, thắng được thắng lợi, Vũ Không, bình yên quan chiến Nhan Ngọc Phong, trên khóe miệng ý cười ngưng kết, lập tức vọt ra. Hắn đi vào Hà Vũ Không bên cạnh, còn tốt, vết thương cũng không sâu. Nhan Ngọc Phong lập tức cho Hà Vũ Không trị liệu, bảo vệ một cái mạng. Hô, La Thiên từ giữa không trung rơi xuống, tóc hắn lộn xộn, áo bào phá toái, toàn thân lại tản mát ra một cỗ bế nghệ chi thế, khiến lòng người sợ hãi thán phục. Mặc Cảm, Nhan trưởng lão, 5 năm ước hẹn, ngươi đã thua, La Thiên lạnh nhạt nói. Nhan Ngọc Phong trong lòng sóng dữ bốc lên, chân nguyên trong cơ thể phun trào, thậm chí dự định trực tiếp động thủ phế bỏ La Thiên. Nhưng hắn hay là khống chế được chính mình, luận võ luận bàn, công bằng công chính, lại La Thiên lập xuống đại công, lại biểu hiện ra thiên phú kinh người. Hắn như ngay trước ba tông mặt tru sát La Thiên, tuyệt đối sẽ lọt vào Thái Nguyên Tông nghiêm trị. La Thiên, người càng như thế ác độc, một kiếm này đâm thẳng Vũ Không cổ họng, kém một chút, hắn liền mệnh tang cửu tuyền. Nhan Ngọc Phong lạnh lùng vừa quát, tản mát ra một cỗ mênh mông thiên cấp uy áp, luận võ luận bàn, thế nhưng là cấm chế hạ sát thủ mưu hại đồng môn. Nhan Ngọc Phong tiếp lấy quát lớn, theo tông môn quy củ, La Thiên sẽ gặp nghiêm trị. Ha ha, Nhan trưởng lão, luận võ luận bàn, đao kiếm không có mắt, làm bị thương chỗ nào cũng có thể. Lại nói, Hà Vũ Không không phải không chết sao? La Thiên ngữ khí bình tĩnh, Hà Vũ Không không chết. Hắn có gì bối rối? Hừ, nhưng ngươi có mưu sát Hà Vũ Không ý đồ. Nhan Ngọc Phong nói tiếp, vô luận như thế nào, hắn đều nuốt không trôi khẩu khí này. 5 năm ước hẹn, hắn thế mà bại bởi Mộ Vân Thạch. Nhan Ngọc Phong nhất định phải sửa trị La Thiên. Ồ, nói như vậy, trước đó Hà Vũ Không cũng có mưu sát ta ý đồ. La Thiên hỏi lại, Nhan Ngọc Phong sắc mặt trì trệ. Hà Vũ Không trước đó sát chiêu, có thể xưng khủng bố. Một bộ muốn lấy La Thiên tính mệnh dáng vẻ, dựa theo Nhan Ngọc Phong trước đó một bộ lý luận, Hà Vũ Không hoàn toàn chính xác cũng có mưu sát La Thiên ý đồ. Tính như vậy mà nói, cũng là Hà Vũ Không muốn mưu sát ta trước đây, ta phòng vệ phản kháng. La Thiên nói tiếp, Nhan Ngọc Phong lập tức cảm thấy lòng buồn bực, suýt nữa khí ra một ngụm lão huyết. Cái này La Thiên, thực sự miệng lưỡi bén nhọn. Tốt, hai người đều không có lo lắng tính mạng, chuyện này cũng đừng so đo. Thái Nguyên Tông chủ uy nghiêm thanh âm hùng hậu truyền đến. Ở tại Dư Tông môn cao tầng trong mắt, đây đã là kết quả rất tốt. Trừ cái đó ra, La Thiên cùng Hà Vũ không so sánh. Bọn hắn không thể nghi ngờ càng coi trọng La Thiên. Dù sao Hà Vũ không cưỡng ép đột phá thiên trì cảnh, tương lai tiềm lực đại giảm, mà La Thiên trong trận chiến này cho thấy vượt mức bình thường thiên phú kinh người, chấn kinh ở đây tam đại tông môn. La Thiên, theo bản môn quy định, ngươi thắng Hà Vũ không? Hiện tại ngươi chính là bản môn người thứ 11 đệ tử chân truyền. Đại trưởng lão mỉm cười mở miệng. Đệ tử chân truyền, La Thiên chỉ muốn hoàn thành 5 năm ước hẹn, ngược lại là không nghĩ tới điểm ấy. Phụ cận tất cả Thái Nguyên Tông đệ tử chấn động trong lòng. Nơi này là đệ cửu phong, trận chiến này cũng tụ tập đại lượng chắc phong đệ tử. Cùng đệ tử dự thính, đối với đại trưởng lão mà nói, bọn hắn đều là tâm thần giật mình, rung động không hiểu. Phải biết, La Thiên thế nhưng là lấy đệ tử dự thính thân phận tiến vào Thái Nguyên Tông, không đến thời gian 2 năm, La Thiên lấy khảo hạch thứ nhất, tiến vào chủ phong, sau đó đạo vương bảo địa lập xuống đại công, chuyển thành đệ tử chính thức. Bây giờ, thân phận của hắn tiến thêm một bước, nhảy lên trở thành đệ tử chân truyền. La Thiên kinh lịch, đối với rất nhiều chắc phong đệ tử dự thính, đơn giản chính là sống sờ sờ dốc lòng cố sự. Hải Ma Cung, Man Vương Điện các vị, quan chiến đã kết thúc, các ngươi cũng nên phải đi về a. Thái Nguyên Tông chủ mở miệng, bọn hắn là không thế nào nguyện ý, để mặt khác hai đại thế lực cấp độ bá chủ người lưu lại lâu dài tại Thái Nguyên Tông, coi như cho bọn hắn an bài chỗ ở, cũng là tại nhất rìa ngoài đệ cửu phong. Cáo từ, Man Vương Điện lão giả cao lớn dẫn đầu man tộc đám người rời đi. Vốn là tới tham gia ba tông đổ chiến, lại Man Vương Điện cũng lấy được khả quan thành tích, nhưng kiến thức hôm nay một màn, lão giả cao lớn ngược lại cảm thấy một cỗ áp lực. Nhà mình tông môn đệ tử, tựa hồ kém một chút, trở về sau, các ngươi tất cả mọi người đi. Lôi Vân Trì, lịch luyện nửa năm trở ra, lão giả cao lớn quát, tông môn đệ tử nghe lời này, đều lộ ra khủng hoảng vẻ tuyệt vọng, Hải Ma Cung bọn người, cũng rất nhanh rời đi. La Thiên đi xuống đài luận võ, Thái Nguyên Tông rất nhiều đệ tử, ánh mắt phức tạp, sư tôn, người thật lợi hại, La Huynh, bội phục, chúc mừng, người quen bằng hữu, đi lên phía trước, một chút cùng La Thiên căn bản không quen đệ tử, cũng tới trước đáp lời. Trong đó còn bao gồm, tại đạo vương trong bí cảnh, cùng La Thiên từng có mâu thuẫn nhỏ chân truyền đệ tử. Hạ Uyên, chúc mừng La sư đệ, trở thành đệ tử chân truyền. Sư huynh ta lúc đầu gặp ngươi, đã cảm thấy ngươi khẳng định không đơn giản, tương lai sẽ làm ra một phen đại sự. Sư huynh ta quả nhiên không nhìn lầm, đệ tử chân truyền Hạ Uyên, đập lên mông ngựa đến, cũng là một bộ. Trên thực tế, La Thiên mặc dù trở thành đệ tử chân truyền, thể hiện ra kinh người tiềm lực, nhưng cũng không trở thành để đệ tử chân truyền khác không nể mặt mặt. Như vậy nịnh nọt, Hạ Uyên chủ yếu là sợ La Thiên mang thù, ngoài ra, Hạ Uyên vẫn còn muốn tìm La Thiên đổi điểm bảo vật. Lúc trước trong hồ kia, cuối cùng một gốc Tịnh Nguyệt Liên, hắn không có nắm bắt tới tay, muốn cùng La Thiên đổi một gốc. La sư đệ, người thương thế thế nào? Nguyệt Lâm Phỉ đi vào La Thiên bên cạnh, lo lắng hỏi. Nằm tại trên đài luận võ Hà Vũ không, vừa mới thức tỉnh, mở mắt, lại nhìn thấy sư muội cái kia ân cần lo âu La Thiên bộ dáng. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu, ngã trên mặt đất, Hà Vũ không biết, chính mình triệt để thua. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, vì thắng La Thiên, cuối cùng thua mất hết thảy. Nguyệt Lâm Phỉ nhìn thoáng qua Hà Vũ không, trong lòng thở dài, đối với vị sư huynh này, nàng mới đầu hoàn toàn chính xác có chút hảo cảm, nhưng theo tiếp xúc, nàng càng phát phản cảm, ngược lại là La Thiên, nàng ngay từ đầu không cảm giác, bây giờ lại luôn luôn để ý La Thiên tình huống. Đám người tán đi, La Thiên trở về trụ sở, nghỉ ngơi dưỡng thương. La sư đệ, sư tỷ nơi này có một viên thượng đẳng huyết nguyên đan, có thể chữa trị thương thế, khôi phục nguyên khí. Một vị La Thiên hoàn toàn không quen biết mỹ lệ sư tỷ đến nhà bái phỏng, La Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp nơi xa có không ít người hướng hắn trụ sở mà tới. La Thiên trong nháy mắt hồi tưởng lại, chính mình từ đạo vương bảo địa sau khi trở về, bị tông môn trên dưới liên tiếp bái phỏng một màn. Sư tỷ, tại hạ thụ thương quá nặng, cần bế quan dưỡng thương, thật có lỗi, nói đi. La Thiên đóng lại cửa viện, phủ lên nghỉ ngơi chớ quấy dày bảng số phòng. Trong phòng luyện công, La Thiên đem một viên cuối cùng tam nguyên quả ăn vào. khôi phục tinh khí thần, cùng Hà Vũ không chiến đấu, 10 phần mạo hiểm, lại Hà Vũ không chỉ là không hoàn chỉnh thiên trì cảnh, bằng không hắn không có hy vọng. Đến cuối cùng, hắn bất đắc dĩ triển lộ Nguyệt Ảnh Độn Thiên cùng Hư Âm Kiếm Pháp, cũng may, lúc ấy chàng diện hỗn loạn, Nguyệt Ảnh Độn Thiên, La Thiên chỉ triển lộ trong đó Nguyệt Ảnh Bộ cùng Ngự Phong Quyết kết hợp. Về phần Hư Âm Kiếm Pháp, thức thứ hai thuộc về động tĩnh nhỏ ám sát chiêu thức. Bởi vậy, không có cao tầng nhìn ra cái gì. Nguyệt Ảnh Độn Thiên, một khi bại lộ, cao tầng chắc chắn chất vấn ta tại Đạo Vương Bảo Địa chân thực thu hoạch. Thậm chí cũng sẽ đoán được, ta cùng Lữ Hồng Y liên thủ, đây cũng là La Thiên, không có quang minh chính đại triển lộ môn thân pháp này nguyên nhân. Cũng may, hết thảy rất thuận lợi, cũng giải quyết Nhan Ngọc Phong sư đồ. La Thiên nhẹ nhàng thở ra, toàn thân thư sướng, sư tôn nhắc nhở, hắn sớm hoàn thành, Hà Vũ không người bị thương nặng, tiềm lực tổn hao nhiều, đã không đủ gây sợ, mà La Thiên tấn thăng làm đệ tử chân truyền, bị tông môn cao tầng độ cao chú ý, chỉ cần không xuất hiện lỗi lầm lớn, Nhan Ngọc Phong cũng không có cách nào đối phó được hắn. La Thiên an tâm tu luyện, nửa năm sau, Chân Võ Bích, nơi này là Thái Nguyên Tông cấm địa, liền xem như đệ tử chủ phong, muốn đi vào nơi đây tu luyện, cũng 10 phần khó được, bởi vậy mỗi ngày trong này tu luyện, không cao hơn 10 người. Sư muội, chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này, cảm ngộ vị tiền bối này kiếm ý đi. Một tên nam tử văn nhã, mang theo một tên nữ tử thanh tú, đi đến một tòa cao 30 mét pho tượng trước, hai người sau khi ngồi xuống, không khỏi nhìn thoáng qua Khai Sơn Tổ Sư pho tượng trước. Khai Sơn Tổ Sư ra pho tượng, ẩn chứa kiếm ý cường đại nhất. Có chút đệ tử tinh thần ý chí quá yếu, thậm chí đều khó mà tiến hành cảm ngộ. Ngô sư huynh, là, hắn, nữ tử thanh tú lập tức run giọng nói, nam tử văn nhã không khỏi nhìn lại, con người lập tức co rụt lại, còn nhớ kỹ đã từng, hắn cũng là cùng sư muội đến Chân Võ Bích cảm ngộ. Đụng phải một tên đệ tử dự thính, lúc đó, nam tử văn nhã còn quát lớn tên kia đệ tử dự thính, nói xấu hắn chuồn êm tiến đến. Nhưng về sau, vị kia đệ tử dự thính, cảm ngộ kiếm ý, đem bọn hắn dọa cho choáng váng, là La Thiên, nam tử văn nhã thần sắc kích động, chợt lại phức tạp đứng lên, dù sao lúc trước, hắn đối với La Thiên thái độ thô lỗ, thậm chí nói xấu quấy nhiễu La Thiên, cho đến ngày nay, La Thiên nhảy lên trở thành chủ phong nhân vật phong vân, đệ tử chân truyền một trong, sư huynh, La Thiên không phải đã lĩnh ngộ kiếm ý sao, lấy tu vi hiện tại của hắn. Rất khó lại có tinh tiến, hắn còn tại tổ sư ra pho tượng trước cảm ngộ, hẳn là lãng phí thời gian a. Nữ tử thanh tú hỏi, hoàn toàn chính xác, La Thiên hẳn là nắm chặt tăng cao tu vi, kiếm ý mới có thể có trưởng thành không gian, hiện tại tốn hao chân quý cơ hội, đến lĩnh hội kiếm ý, hoàn toàn là lãng phí. Chớ nói nhảm, La sư đệ chấp nhất kiếm đạo, đối với mình yêu cầu hà khắc, đã tốt muốn tốt hơn, hắn muốn làm đến tốt nhất. Nam tử văn nhã răn dậy nói, nha, nữ tử thanh tú im lặng nhếch miệng, đột nhiên, oanh hô, một đạo kinh người kiếm đạo đại thế, xông vào thiên khung, một mảnh thanh lãnh u ám hạ xuống, bốn phía lâm vào trong mờ tối, chỉ gặp một đạo sơn hắc xâm nhưng kiếm quang, tản mát ra khí tức khủng bố, ở trong hư không phi tốc du tẩu, một màn này, kinh động đến Chân Võ Bích trước tất cả mọi người, mắt thấy kiếm quang hư ảnh vô hình đen kịt kia lúc. Trong mọi người tâm đều có chút bất an sợ hãi. Nam tử văn nhã cùng nữ tử thanh tú trong lòng rung động, không hiểu cảm thấy một màn này rất quen thuộc, tựa hồ lần thứ nhất gặp được La Thiên lúc chính là như vậy. Loại cảnh tượng này chính là lĩnh ngộ kiếm ý dị tượng, có thể La Thiên đã lĩnh ngộ kiếm ý à? Vậy giờ phút này một màn lại là chuyện gì xảy ra? Hai tên đệ tử não hải hỗn loạn, lấy bọn hắn nhận biết khó mà giải thích vấn đề này. Chương 530, nửa năm tăng lên, xảy ra chuyện gì? Tại Chân Võ Bích cảm ngộ mấy tên đệ tử chủ phong, bị bỗng nhiên hiển hiện kinh người kiếm ý cho kinh động. Nam tử văn nhã cùng nữ tử thanh tú, thì trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm La Thiên, não hải hỗn loạn tưng bừng. La Thiên mở hai mắt ra, trong mắt có u ám lạnh lẽo kiếm quang lấp lóe, rốt cục lĩnh ngộ, hư âm kiếm ý, La Thiên trong lòng cảm thán, nửa năm này đến nay. Hắn đem thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện, hai môn công pháp, Thiên Lô Bảo Thể, cùng Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, thứ yếu thì là thân pháp cùng kiếm pháp. Đã từng, La Thiên tu luyện vương cấp, hư âm kiếm pháp, độ khó khá lớn, tiến độ chậm chạp, nhưng tu vi đạt tới cao giai địa nguyên cảnh, lại thêm kiếm ý cùng thiên kiếm quyết, phụ trợ hiệu quả, tu luyện liền dễ dàng nhiều. Hư âm kiếm pháp, tu luyện thuận lợi, La Thiên cũng thành công lĩnh ngộ. Hư ảnh kiếm ý là từ tu luyện võ kỹ, sinh ra đủ loại linh quang cảm ngộ, cuối cùng tích lũy đến chất biến, lĩnh ngộ kiếm ý, nói cách khác, võ giả tu hành là có thể lĩnh ngộ nhiều loại chân ý, chỉ là đại đa số võ giả, tu luyện một môn cường đại võ kỹ, đều cần hao phí cực lớn tâm huyết, lĩnh ngộ một loại chân ý, sẽ rất khó, căn bản không dư thừa tâm tư, đi nghiên cứu dư thừa võ kỹ, cấp độ hơi thấp võ giả liền cho rằng, chỉ có thể lĩnh ngộ một loại chân ý, kỳ thực không phải vậy, La Thiên bản thân tư chất cực giai, tu luyện tạo hóa quyết, ngộ tính tăng lên trên diện rộng, lại thêm, thiên kiếm quyết, phụ trợ hiệu quả, mới có thể làm đến điểm ấy. Hô hô, tại La Thiên mở mắt trong nháy mắt, bốn phía dị tượng triệt để tiêu tán, trước sau cũng không cao hơn hai hơi thời gian, phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác, khoảng cách La Thiên khá xa đệ tử, căn bản là không có cách rõ ràng phán đoán, cỗ kiếm kia là từ trên thân La Thiên phát ra. Dù sao vừa rồi, bọn hắn đều đắm chìm tại trong cảm ngộ, La Thiên cũng không muốn quá kiêu căng. Hư âm kiếm pháp, cùng hư âm kiếm ý, là lá bài tẩy của hắn. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi chân võ bích, nhưng lúc này, một đôi nam nữ tiến lên đón. La sư đệ, chúc mừng ngươi tu luyện có thành tựu. Nam tử văn nhã một mặt nịnh nọt ý cười. La Thiên nhàn nhạt gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng nam tử văn nhã thì lại lấy là. La Thiên còn tại mang thù, lập tức trong lòng khủng hoảng lo lắng. La sư đệ, chuyện lúc trước, là ta không đúng. Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Nam tử văn nhã cúi đầu xin lỗi. Chuyện gì? La Thiên cảm thấy nghi hoặc. Nam tử văn nhã sắc mặt càng hoảng. La Thiên đây là không tiếp nhận đạo của chính mình xin lỗi. Cố ý giả vờ không biết a. Sư đệ, nho nhỏ lễ mọn, còn xin ngươi nhận lấy. Nam tử văn nhã lấy ra một bình linh đan, đưa cho La Thiên. Cái này không được đâu. La Thiên nói. Nam tử văn nhã gặp La Thiên không muốn thu, coi là La Thiên ngại ít, trong lòng càng khủng hoảng, xin mời nhất định phải nhận lấy, đây là ta bồi tội lễ, sư đệ như cảm thấy ít, ta có thể lại đi chuẩn bị, tốt, La Thiên đón lấy, sau đó rời đi, đột nhiên, La Thiên nghĩ tới, đối với hai người này có chút ấn tượng, chúng ta trước đó trong này gặp qua, lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào chân võ bích tu luyện, cùng hai người này có chút qua vài lần duyên phận, đúng. Nam tử văn nhã ngơ ngác gật đầu, đợi La Thiên sau khi rời đi, nữ tử thanh tú nói, sư huynh, La Thiên giống như căn bản không quan tâm chuyện ban đầu, vừa mới nhớ lại chúng ta, bọn hắn bởi vì La Thiên quật khởi, mà lo lắng hãi hùng, nhưng kỳ thật, La Thiên căn bản liền không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Chân võ bích tu luyện sau, La Thiên đi vào võ kỹ phòng tu luyện, trong đó sớm có một người chờ đợi đã lâu, chính là đệ tử chân truyền Hạ Uyên. Giữa hai người mâu thuẫn nhỏ, sớm đã hóa giải, lại Hạ Uyên tìm đến La Thiên giao dịch Tịnh Nguyệt Liên các loại bảo vật. La Thiên cũng đáp ứng, La Thiên còn đưa ra những điều kiện khác, đó chính là Hạ Uyên vô điều kiện cho hắn làm một năm bồi luyện. La sư đệ, người đây cũng quá chịu khó, nửa năm qua này, đều chỉ ít luận bàn 10 lần đi. Hạ Uyên có chút bất đắc dĩ nói, La Thiên quả thực là cái tu luyện cuồng, nhưng La Thiên tiến bộ, cũng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Bớt nói nhiều lời, đánh, La Thiên lấy ra, bằng ốc kiếm, chém ra một đạo phiêu giật vô hình tật phong kiếm khí. Hạ Uyên sắc mặt lập tức ngưng trọng, chỉ là luận bàn, hai người cũng sẽ không vận dụng át chủ bài. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Uyên không có cảm thấy có cái gì, nhưng sau đó, hắn liền vì chính mình chủ quan bỏ ra đại giới, bị La Thiên từng làm bị thương nhiều lần. Cho đến ngày nay, La Thiên tiến bộ cực lớn, tu vi đạt tới địa nguyên cảnh. Thất trọng đỉnh phong, khoảng cách địa nguyên cảnh bát trọng đều chỉ kém một bước nhỏ. Nhiều lần kinh nghiệm nói cho hắn biết, La Thiên không sử dụng át chủ bài, cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu không sẽ phải về nhà nằm trên giường. Đinh đinh, suy suy, trong võ kỹ phòng tu luyện, kiếm khí đao quang tung hoành, Hạ Uyên cảm giác được La Thiên rõ ràng tăng lên. Tiểu tử này, đến cùng tu luyện thế nào? Hạ Uyên đáy lòng thầm hừ một tiếng, phi lưu đao chạm. Hạ Uyên bắt lấy một cái cơ hội, kim đao cuồng vũ mà lên, từng đạo mãnh liệt đao quang màu vàng, cuồng cướp mà ra, điên cuồng tiến công La Thiên. Bạch, bạch, bạch, La Thiên thân ảnh biến mơ hồ không rõ, chính là trong Nguyệt Ảnh Độn Thiên, Nguyệt Ảnh bộ pháp này trong chiến đấu 10 phần linh hoạt, lại tại đêm trăng có bổ trợ hiệu quả. Trước mắt, La Thiên Nguyệt Ảnh bộ pháp tính linh hoạt cùng tốc độ đã vượt qua cảnh giới viên mãn, Ngự Phong Quyết, cái này thân pháp quỷ gì? Hạ Uyên công kích, toàn bộ chém trúng La Thiên tàn ảnh, La Thiên bản nhân không bị thương mảy may. Đối với La Thiên này quỷ dị thân pháp, hắn không phải lần đầu tiên gặp phải, nhưng nghĩ không ra cách đối phó. Gió nổi lên, băng ốc kiếm, hướng lên vẩy một cái, một mảnh kiếm khí gió lốc khuấy động mà ra, liên miên bất tuyệt, cho Hạ Uyên áp lực thực lớn. Đinh đinh bồng, Hạ Uyên huy động kim đao tiến hành phòng thủ. La sư đệ, người đây quả thật là bản tông, Thiên Phong thần kiếm, Hạ Uyên không khỏi hỏi, hắn tu luyện đao pháp, tại trên phẩm giai, hơi thắng qua, Thiên Phong thần kiếm, một bậc, nhưng trong luận bàn cùng La Thiên, nhưng dù sao bị La Thiên áp chế. Cái này không chỉ có là La Thiên kiếm ý nguyên nhân, tựa hồ cùng kiếm pháp bản thân có quan hệ, còn dám phân tâm, La Thiên kiếm chiêu biến đổi, nổi lên u lãnh âm u chi mang, để Hạ Uyên cơ thể phát lạnh, suy, một đạo u ám kiếm vô hình ánh sáng, lặng yên không tiếng động lướt đến, từ trên cánh tay hắn sát qua, lưu lại một đạo vết máu, lấy La Thiên bây giờ đối với, hư âm kiếm pháp, lý giải, có thể hơi vận dụng mấy thành kiếm chiêu áo nghĩa. Đồng dạng có không tầm thường lực sát thương, Hạ Uyên lui về phía sau mấy bước, mặt lộ kinh hãi, đây cũng là quỷ kiếm pháp gì? Hạ Uyên cảm giác, hoàn toàn nhìn không thấu La Thiên, chính mình thế nhưng là đường đường nửa bước thiên trì cảnh. Trong vòng nửa năm có hy vọng đột phá thiên trì cảnh. Trong luận bàn cùng La Thiên, lại nhận áp chế, còn bị kích thương, giao thủ trăm chiêu về sau. Song phương dừng tay, La Thiên bây giờ tu vi địa nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong. Kiếm pháp cùng thân pháp, tiến thêm một bước, trừ cái đó ra, thiên lô bảo thể, cũng có tăng lên cực lớn, đạt tới tầng thứ 6 cảnh giới đại thành, đối mặt nửa bước thiên trì cảnh công kích, cũng có thể cắt giảm 5-6 phần 10 tổn thương, tại không sử dụng một chút cường lực lá bài tẩy tình huống dưới. La Thiên chiến lực cùng Thái Nguyên Tông nửa bước thiên trì cảnh ngang hàng, nếu là vận dụng át chủ bài khác, có thể thủ thắng. Nếu như bây giờ La Thiên đối mặt không hoàn chỉnh thiên trì cảnh, đem sẽ không quá mạo hiểm, liền có thể lấy được thắng lợi. Tu vi của ta, khoảng cách địa nguyên cảnh bát trọng cũng rất gần. Một khi đột phá, thực lực còn có tăng lên. La Thiên lẩm bẩm, một bên Hạ Uyên nghe đến lời này, sắc mặt có chút khó xử. Nếu là La Thiên đột phá địa nguyên cảnh bát trọng, hai người so tài nữa mà nói, hắn hoàn toàn chính là bị động bị đánh đi. Hạ Uyên cảm nhận được nặng nề áp lực. Nhất định phải mau mau đột phá thiên trì cảnh mới được. Luận bàn hoàn tất sau, La Thiên trở lại trụ sở, lấy ra cửu dương liệt tửu, uống một ngụm, cửu dương liệt tửu còn thừa lại một tiểu đan. La Thiên đối với rượu này chống cự lực cũng càng ngày càng mạnh, rèn luyện thể phách hiệu quả dần dần yếu bớt, có thể coi là như vậy. Cửu dương liệt tửu rèn luyện hiệu quả cũng cao hơn đồng dạng hỏa hệ linh tài. Tu luyện mấy ngày sau, nên đi tiếp cái nhiệm vụ, thuận tiện đi võ thị linh điện một chuyến. La Thiên đi ra khỏi phòng, tông môn đối với đệ tử chủ phong có yêu cầu, hàng năm nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, đây là cổ vũ đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, không cần một vị đóng cửa làm xe. Ngoài ra, 3 tháng trước, Nghiêm Tiểu Hạ ngoại xuất nhiệm vụ lúc, La Thiên xin nhờ nàng một sự kiện, tiến về võ thị linh điện Thiên Võng tổ chức, nghe ngóng hai người tung tích tin tức, không sai biệt lắm cũng có kết quả. La Thiên đi vào tông vụ điện, xem xét tất cả nhiệm vụ, thuận tiện về thiên sơn giới một chuyến, đem 5 năm ước hẹn tình huống, nói cho sư tôn, chỉ chốc lát sau, La Thiên chọn lựa một cái nhiệm vụ, khoảng cách thiên sơn giới tương đối gần, sau đó, hắn liền rời đi Thái Nguyên Tông, tiến về gần nhất võ thị linh điện, một mảnh đen kịt giới ngoại hư không, bỗng nhiên u quang lưu động, một chiếc kim loại hư không thuyền hiển hiện ra, tiểu tử kia rời đi tông môn. Ta còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này cả một đời ở tại Thái Nguyên Tông đâu. Rốt cục đi ra, trên thuyền, tổng cộng có mấy người, trong đó 3 tên nửa bước thiên trì cảnh, 2 tên thiên trì cảnh cường giả. Xuất phát, người cầm đầu, thân hình bao phủ trong áo lục, 2 con người u lục, toàn thân tản mát ra cường đại khí tức khiếp người. Trưởng lão, nhanh đến, mấy ngày về sau, một tên nửa bước thiên trì cảnh quỳ trên mặt đất, Sau đó, trên thuyền tất cả mọi người tụ tập ở đầu thuyền, đã chuẩn bị tùy thời cầm xuống La Thiên. Nhưng bỗng nhiên, các ngươi rốt cục xuất hiện. Một đạo lạnh nhạt thanh âm uy nghiêm truyền ra, nơi xa có hai đạo cực quang phá không mà đến. Áo oáng phía trên, có kim nhật đồ án, chính là Thái Nguyên Tông trưởng lão. Không tốt, là Thái Nguyên Tông trưởng lão. Thái Nguyên Tông thế mà phái hai tên trưởng lão, âm thầm bảo hộ gia hỏa này. Nhanh quay đầu, rút lui, trên hư không thuyền truyền đến thất kinh thanh âm. Còn muốn chạy, trong đó một tên Thái Nguyên Tông trưởng lão, phất tay tế ra một mảnh tấm võng lớn màu xanh lam. Trên đó lôi quang lấp lóe, đem toàn bộ hư không thuyền bao phủ, trong nháy mắt liền đem hư không thuyền phá hư. Hai tên Thái Nguyên Tông trưởng lão, thực lực cao cường, có chuẩn bị mà đến, đem trên hư không thuyền địch nhân, một mẻ hốt gọn, quả nhiên là Hải Ma Cung. Lần trước ba tông đổ chiến, bọn hắn liền lưu lại một số người, giấu kín tại Thái Nguyên giới phụ cận, cuối cùng là bắt tới. Hai tên Thái Nguyên Tông cao tầng giao lưu, đối với Hải Ma Cung, Thái Nguyên Tông khẳng định có chỗ đề phòng. Ngoài ra, Hải Ma Cung đối với La Thiên tuyên bố treo giải trên trời. Trong ba tông đổ chiến, Hải Ma Cung biểu hiện cũng 10 phần dị thường. Thái Nguyên Tông không yên lòng La Thiên, phái hai vị trưởng lão âm thầm theo dõi. Không ngờ dẫn xuất cá lớn, nguy cơ biến mất. Trong hư không thuyền La Thiên, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Trên thực tế, rời đi tông môn trước, hắn liền suy tính đến một chút manh mối. Ra ngoài gặp nguy hiểm, nhưng cũng không lớn. Một tháng sau, La Thiên đến Võ Thị Linh Điện. Hắn đi vào Thiên Võng tổ chức, tại người hầu dẫn đầu xuống, thông qua u ám hành lang, đi vào một cái căn phòng mờ tối. Bên trong căn phòng một cái cửa sổ, xuất hiện một cái mang mặt nạ lão giả thần bí. Muốn cái gì tình báo? Dưới mặt nạ truyền ra thanh âm khàn khàn. Mấy tháng trước, ta đã ủy thác nhiệm vụ Ninh Tuyết Giao, La Tiêu, hai người kia tung tích tin tức. Có kết quả sao? La Thiên thản nhiên nói. Chương 531, Thương Bạch Chi Hoàn. Ninh Tuyết Giao, La Tiêu, hai người kia tung tích tin tức. Có kết quả sao? Trong cửa sổ người thần bí đeo mặt nạ sau khi nghe, quay người biến mất trong bóng đêm. Chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện lần nữa. Ninh Tuyết Giao manh mối có, giá cả 200.000 linh nguyên tệ. Người đeo mặt nạ nói, 200.000, La Thiên hơi có vẻ ngoài ý muốn. Thiên Võng giá cả đều tương đối công đạo, giá tiền cao đại biểu độ khó lớn, hoặc là liên quan đến cấp độ cao. Lúc trước La Thiên nghe ngóng Trình Vạn Lý cùng Diệp Phong tin tức, chỉ hao phí 30.000 linh nguyên tệ mà thôi. Ninh Tuyết Giao một người giá tiền, so với bọn hắn hai người cũng cao hơn ra mấy lần. Bất quá bây giờ, đối với La Thiên mà nói, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, đều không gọi sự tình. La Thiên lấy ra nhất đẳng lệnh khách quý, hưởng thụ giảm 30% ưu đãi, thanh toán xong 140.000 linh nguyên tệ. Sau đó người đeo mặt nạ đưa ra một trang giấy, phía trên ghi chép tin tức tương quan. La Thiên xem về sau, nhíu mày, bởi vì những tin tức này rất ít, rất mơ hồ. Căn cứ phía trên miêu tả, Ninh Tuyết Giao rời đi phá toái tinh vực, đi đến vũ trụ chỗ càng sâu, tiến vào Thương Bạch Chi Hoàn. Phạm vi Thương Bạch Chi Hoàn, La Thiên từng nghe nói qua cái này, nhưng cụ thể ở đâu, cùng với khác tin tức, hắn hoàn toàn không biết. La Tiêu tin tức đâu? La Thiên hỏi tiếp. Trước mắt không có minh xác tin tức, khả năng còn cần thời gian 2-3 tháng mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn, lại giá cả sẽ chỉ so Ninh Tuyết Giao tin tức quý. Người đeo mặt nạ trầm giọng nói, tựa hồ ngay cả bản thân hắn, đối với loại kết quả này, đều cảm thấy ngạc nhiên. Cái này, La Tiêu, đến tột cùng là người thế nào? Lấy Thiên Võng năng lực tình báo, thế mà không thể điều tra ra. Không có, La Thiên cũng hoài nghi, nhà này Thiên Võng tổ chức tình báo, không phải là giả a? Hắn cũng không có rảnh tại đây chờ mấy tháng. Rời đi Thiên Võng tổ chức sau, La Thiên khép hờ hai mắt, ý thức đi vào thiên thư thế giới. Hắn dự định trực tiếp vận dụng thiên thư, thôi diễn phụ thân La Tiêu tung tích. Thiên thư, thôi diễn phụ thân ta tung tích, cần bao nhiêu linh nguyên tệ? Trên thiên thư, hiển hiện rất nhiều hàng chữ. La Thiên sau khi xem, trợn mắt hốc mồm, hao phí 1.500 trang năng lượng, có thể thôi diễn ra đại khái manh mối. Hao phí 2.500 trang năng lượng, có thể thôi diễn ra càng nhiều tin tức. Hao phí 5.000 trang năng lượng, có thể được đến tinh chuẩn tin tức. Thiên thư, ngươi chừng nào thì biến thành gian thương? La Thiên cảm thán một câu. Hiện nay, Thiên Thư bổ sung một tờ năng lượng, cần 200 linh nguyên tệ, 1.500 trang chính là 300.000 linh nguyên tệ, 2.500 trang chính là 500.000 linh nguyên tệ. La Thiên mặc dù có tiền, nhưng cũng không nguyện ý như vậy phung phí. Hơi nghĩ nghĩ, La Thiên cũng có thể lý giải cái giá tiền này. Dù sao phụ thân biến mất quá lâu, La Thiên không có một chút xíu tương quan manh mối. Dưới loại tình huống này, suy tính tiêu hao tự nhiên lớn, liền tỷ như thôi diễn võ kỹ. Tại trên cơ sở vốn có hoàn thiện, tiêu hao xem như tương đối nhỏ. Giờ phút này, La Thiên thì tương đương với không có bất kỳ cái gì căn cứ để Thiên Thư trống rỗng sáng tạo ra một môn cường đại võ kỹ. Tiêu hao lớn rất bình thường. Sau đó, La Thiên cho Thiên Thư bổ sung năng lượng, đại khái manh mối. La Thiên nói, hô hô, trên Thiên Thư trang giấy lấp lóe màu xanh ánh sáng nhạt. Cấp tốc vượt qua, sau đó phía trên xuất hiện một nhóm chữ, Thương Bạch Chi Hoàn, lại là nơi này. La Thiên ánh mắt ngưng tụ. Thương Bạch Chi Hoàn, là chỉ cái gì, ở đâu? La Thiên lần nữa hỏi thăm, đạt được kết quả này, chỉ cần 200 trang năng lượng, trên Thiên Thư rất nhanh hiển hiện lít nhà lít nhít chữ viết. Vũ trụ mênh mông, giới diện ngàn vạn, trong toàn bộ vũ trụ, giới diện không gian phân bố, liền như là bầu trời đầy sao vẩy xuống. Trong vạn tộc, đối với vũ trụ địa hình phân chia, dần dần hình thành một loại tiêu chuẩn, tản mát vũ trụ nhất rìa ngoài giới diện không gian, bị phân chia thành một cái cự đại không gì sánh được vòng tròn. Xưng là phá toái chi hoàn, La Thiên chỗ phá toái tinh vực, chỉ là trên phá toái chi hoàn một khối nhỏ. Từ phá toái chi hoàn xâm nhập sâu trong vũ trụ, thì sẽ tiến vào cái thứ hai vòng tròn khu vực, cũng chính là Thương Bạch chi hoàn. Vũ trụ càng như thế sự mênh mông, La Thiên mặc dù đã biết từ lâu điểm ấy, nhưng hiểu rõ địa hình đằng sau, loại trải nghiệm này mới càng thêm khắc sâu. Hắn rời đi Đông Thần Đại Lục, du lịch qua phá toái tinh vực, lại chỉ là trên phá toái chi hoàn một khối khu vực mà thôi. Phần lớn người, đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Dù sao phá toái tinh vực đều rất lớn, bọn hắn khả năng cả một đời cũng sẽ không rời đi nơi này. Muốn đi tìm kiếm Ninh Tuyết Giao cùng phụ thân, chính là một đoạn xa xôi lộ trình. La Thiên thở dài, từ phá toái chi hoàn lui tới Thương Bạch chi hoàn một chuyến, chí ít cần thời gian mấy năm, tùy tiện tiến về xa lạ xa xôi chi địa, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt, La Thiên không hề động thân dự định, chỉ có thể đem việc này tạm thời gác lại. Sau đó, La Thiên rời đi Võ Thị Linh Điện, tiến về Thiên Sơn Giới, tiện thể tướng lĩnh lấy tông môn nhiệm vụ hoàn thành. Một tháng sau, Thiên Sơn Giới phụ cận, một chiếc nhan sắc xám trắng hư không thuyền, tại u ám trong hư không đi thuyền. Trên thuyền, có hơn 10 người đạo phỉ, ngay tại tổ chức tụ hội. Đến, cạn, không được bao lâu, chúng ta, Bàng Hổ đạo phỉ đoàn, liền có thể nổi tiếng phá toái tinh vực. Rất nhiều đạo phỉ ăn uống thả cửa. Trong đó một tên nam tử cao gầy, trên mặt nịnh nọt ý cười nhìn về phía thượng tọa, trung niên độc nhãn, nói, đều là tại lão đại anh minh lãnh đạo dưới, Bàng Hổ đạo phỉ đoàn mới có thể đi đến một bước này. Đến, chúng ta kính lão đại một chén. Còn lại đạo phỉ, nhào nhào giơ lên vò rượu, hướng trong miệng rót đứng lên, đi theo ta Bàng Hổ, về sau đều có thể trở thành danh chấn một phương đạo phỉ. Trung niên độc nhãn khóe miệng nhếch lên, cũng uống một chén, bồng bồng, trong khoang thuyền, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, quét trung niên độc nhãn nhã hứng, không phải để cho các ngươi đem cô nàng kia cho cột chắc sao? Nàng thế nhưng là vô cùng trọng yếu hàng hóa. Trung niên độc nhãn ánh mắt hung lệ, lão đại, tiểu nhân đi luôn để cô nàng kia an phận điểm. Nam tử cao gầy kia lập tức trở lệnh, nhốt tại trong khoang thuyền nữ tử kia, dung mạo khuynh thành, vừa nghĩ tới nữ tử kia, hắn dục hỏa liền không khỏi toát ra. Không được thương nàng một sợi lông, nếu không ta lột da của ngươi. Trung niên độc nhãn quát lạnh, đúng, nam tử cao gầy không từ cái lạnh run, liên tục gật đầu, không thể lên, qua qua tay nghiện được rồi đi. Nam tử cao gầy đi vào trong khoang thuyền một căn phòng. Mở cửa ra, bên trong có một cái bị trói gô tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy nam tử cao gầy lúc, lập tức lui về phía sau mấy bước, toát ra vẻ sợ hãi. Nhưng giống nàng dạng này thanh thuần tuyệt mỹ nữ tử, toàn thân bị trói, lại lộ ra như vậy tư thái, ngược lại làm cho nam tử cao gầy tà niệm càng tăng lên. Các ngươi Thái Nguyên Tông nữ đệ tử, đều xinh đẹp như vậy sao? Thật muốn không để ý thuyền trưởng trách phạt, đưa ngươi cưỡi tại dưới hông. Nam tử cao gầy trên mặt cười tà, chậm rãi đến gần, bong thuyền, rất nhiều đạo phỉ tiếp tục uống rượu. Đúng lúc này, nơi xa bay tới một người thanh niên, một thân phổ thông áo xanh. Hắn mở miệng nói, mà các ngươi lại là bàng hổ đạo phỉ đoàn. Người đến chính là La Thiên. Hắn rời đi tông môn lúc, thuận tiện tiếp một cái nhiệm vụ. Có một cái bàng hổ đạo phỉ đoàn, từng tại Thái Nguyên giới phụ cận, cướp giết qua không ít người. La Thiên nhiệm vụ, chính là đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lão đại, lại có sinh ý đến rồi. Một tên đạo phỉ cười nói, hắn thấy, nhất định là gần nhất bàng hổ đạo phỉ tên đoàn âm thanh đại trấn. Có người nghĩ đến tìm bọn hắn hợp tác. Tiểu tử, tìm chúng ta đạo phỉ đoàn có chuyện gì? Trung niên độc nhãn quát, là các ngươi liền tốt. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, nói, muốn mượn đầu của các ngươi dùng một lát. Lời này vừa nói ra, có mấy vị bàng hổ đạo phỉ đoàn thành viên, lập tức cầm trong tay vò rượu một đập, lộ ra vẻ hung ác. Còn có mấy người, thì là cười lên ha hà. Tiểu tử thúi, ngươi sợ là không có đầu óc đi, lẻ loi một mình đến khiêu khích chúng ta bàng hổ đạo phỉ đoàn. Chậc chậc, chúng ta rất sợ đó à. Trung niên độc nhãn bàng hổ, cười nhạo một tiếng về sau, sắc mặt bỗng nhiên chìm, xem ra, chúng ta bàng hổ đạo phỉ đoàn uy danh còn chưa đủ. Bị một tên mao đầu tiểu tử khiêu khích, cái này khiến hắn cảm thấy một loại vũ nhục. Lão đại, một cái tiểu thí hài mà thôi, cái nào dùng tìm ngài xuất thủ, để nhỏ đem hắn bắt trở lại, rất tra tấn. Một tên tráng hán chủ động chờ lệnh, bàng hổ gật gật đầu, lại ngồi xuống, mình bây giờ cũng là nhân vật có mặt mũi, cái gì đều tự mình xuất thủ, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Tên tráng hán kia tu vi là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, đối phó La Thiên dư xài, tiểu tử thúi, để mạng lại. Tráng hán hét lớn một tiếng, xông ra hư không thuyền, trong tay xuất hiện một thanh u kim loại đen cự trùy, thể tích to lớn vô cùng. Oanh hô, hắn một chùy đập tới, trong hư không màu đen gió lốc quấy, ẩn chứa khủng bố cự lực, phảng phất sau một khắc, La Thiên liền sẽ bị nện thành thịt vụn. La Thiên mặt không biểu tình, băng u kiếm xuất hiện tại tay, suy, một đạo nhanh chóng như điện, sắc bén vô địch kiếm quang, lướt qua hư không, thẳng hướng La Thiên tráng hán. Bỗng nhiên cảm giác hai tay chợt nhẹ, tập trung nhìn vào, trong tay cự trùy thế mà bị một phân thành hai. Cái này, tráng hán một trái tim trong nháy mắt nhảy đến cổ họng. Đây chính là cực phẩm bảo khí, nặng đến 6.000 cân. Thế mà bị La Thiên hời hợt một kiếm, trực tiếp bổ ra. Sau một khắc, tráng hán phát hiện thân thể của mình không thích hợp. Cúi đầu xem xét, một đạo chỉnh tề vết thương, từ bả vai lan tràn đến phần bụng, đem hắn một phân thành hai. Bịch, tráng hán hai mắt tối đen, thi thể rơi xuống bong thuyền, rơi xuống thi thể. Để bong thuyền chúng đạo phỉ, tất cả đều sợ ngây người. Tên tráng hán kia tu vi địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, thế mà vừa đối mặt, liền bị miểu sát, nghênh địch, bàng hổ lập tức ý thức được, người đến không đơn giản. A, tại bàng hổ trước mắt, một đạo tật phong kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem một tên thủ hạ chém giết. Hô, La Thiên rơi vào bong thuyền, lần nữa huy động, bằng ô kiếm, hắn mỗi một kiếm, đều phiêu giật vô hình. Rét lạnh thấu xương, tinh chuẩn không gì sánh được. Suy suy, phốp, nương theo lấy mỗi một kiếm rơi xuống, đều có huyết hoa bão tố tung tóe, thi thể ngã xuống đất. Không đến một lát, bàng hổ đạo phỉ đoàn nhân số liền chỉ còn một nửa. Chương 532, ngu xuẩn thủ hạ La Thiên giống như sát thần giáng lâm. Giết đến bàng hổ đạo phỉ đoàn hãi hùng khiếp vía. Đám người làm sao cũng không ngờ tới, vị thanh niên này cường đại như thế. Nhưng hắn tu vi, rõ ràng là địa nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong, liền ngay cả địa nguyên cảnh bát trọng, trong tay hắn đều sống không qua một chiêu, cái này thực sự thật là đáng sợ. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết? Trung niên độc nhãn bàng hổ, sắc mặt hung sát, gào thét một tiếng, hắn trong nháy mắt bay vọt mà đến, móng vuốt lấp lóe xích hồng quang trạch, ẩn chứa đáng sợ uy áp, đột nhiên đánh ra, xì hô, một đạo xích hồng như kim loại quang trào. Hướng La Thiên xé rách mà đi, nửa bước thiên trì cảnh. La Thiên mặt lộ dị sắc, hắn chỉ là tiện đường tiếp một cái nhiệm vụ, cũng không có khiêu chiến khó khăn nhiệm vụ. Trên tông vụ điện miêu tả là 3-4 tên địa nguyên cảnh cửu trọng tả hữu đệ tử liền có thể hoàn thành, nhưng nhiệm vụ mục tiêu lão đại lại là nửa bước thiên trì cảnh, hiện tại biết sợ muộn. Bàng hổ cười gằn nói, tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải chết. Khiêu khích chúng ta bàng hổ đạo phỉ đoàn, vậy liền lưu lại tính mệnh. Còn lại đạo phỉ cũng nhao nhao quát, nhưng mà, La Thiên mặt không đổi sắc, chém xuống một kiếm, xì bông, một đạo mờ mịt như gió lốc kiếm quang, cấp tốc chém tới, cùng xích hồng quang chảo đụng vào nhau, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, trên hư không thuyền nổ tung một cái hố, bàng hổ công kích, bị La Thiên một kiếm hóa giải, mới vừa rồi còn đắc ý phách lối còn lại đạo phỉ thành viên. Sắc mặt lập tức ngưng kết, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn thế mà có thể cùng nửa bước thiên trì cảnh lão đại chống lại. Tiểu tử này đến cùng là ai? Đám người sợ hãi thán phục. Nhân vật bực này, khẳng định không phải hạng người vô danh. Ta nhớ ra rồi, Thái Nguyên Tông đệ tử thiên tài. La Thiên, một tên đạo phỉ kinh ngạc nói. La Thiên, từng có một thời gian, cái tên này tại phụ cận gây nên bàn luận sôi nổi. Tại đạo phỉ trong vòng luẩn quẩn, cũng gây nên rộng khắp chú ý. Người trước là bởi vì Ba Tông đổ chiến, La Thiên nhất chiến thành danh. Người sau là bởi vì La Thiên đạt được ba thành đạo vương bảo tàng sự tình. Truyền ra, để vô số người đỏ mắt, nhất là đạo phỉ thế lực. Hắn chính là cái kia, đánh bại thiên trì cảnh Thái Nguyên Tông thiên tài La Thiên. Ông trời ơi, Thái Nguyên Tông đệ tử. Thái Nguyên Tông đệ tử thì sao? Chúng ta vừa rồi bắt một cái, ngu xuẩn im miệng. Ngươi nói lỡ miệng, bọn đạo phỉ lao nhau, đối với La Thiên thân phận, cảm thấy rung động, lại là ngươi, bàng hổ sắc mặt ngưng lại, La Thiên thế nhưng là có đánh bại thiên trì cảnh chiến tích. Cái này khiến bàng hổ cảm thấy kiêng kỵ, vừa rồi phách lối thái độ thu liễm mấy phần, nhưng nghe nói, Hà Vũ không lúc ấy cưỡng ép đột phá, thực lực ở trong thiên trì cảnh là hạng chót tồn tại. La Thiên, đem đạo vương bảo tàng, phân ra một chút, ta để cho ngươi đi. Bàng hổ quát lạnh, vừa rồi cùng La Thiên giao thủ, hắn xác nhận La Thiên thực lực, cũng không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Chủ yếu là La Thiên, giả heo ăn thịt hổ, giết bọn hắn một trở tay không kịp mà thôi. Ta vừa rồi nghe nói, các ngươi còn bắt Thái Nguyên Tông đệ tử, thả người. La Thiên sắc mặt đạm mạc, hắn cũng là Thái Nguyên Tông một thành viên, đệ tử bản môn gặp nạn, nếu gặp được, liền thuận tay giải cứu, chúng ta có thể thả người. Nhưng người muốn giao ra một bộ phận đạo vương bảo tàng. Bàng hổ cười nói, bọn hắn bắt lấy tên kia Thái Nguyên Tông đệ tử, cũng là dự định giao dịch buôn bán. Thái Nguyên Tông đệ tử, tại Man Vương Điện cùng Hải Ma Cung bên kia, có thể bán đi giá cao. Huống chi nữ tử kia dung mạo tuyệt mỹ. Được rồi, phí lời, La Thiên thần sắc lạnh lẽo. Bằng úp kiếm, bỗng nhiên chém ra, một đạo hàn phong kiếm quang giơ lên mấy chục mét độ cao. Bàng hổ cũng không yếu thế. Thái Nguyên Tông thiên tài, đều là cao ngạo như vậy tự mãn, nhưng chỉ cần chính mình trấn áp lại La Thiên, đối phương liền sẽ nhận rõ hiện thực. Liệt kim chảo, bàng hổ một chảo xé rách mà ra, to lớn xích hồng kim loại quang chảo, tản mát ra nồng đậm sát khí, đón lấy La Thiên kiếm chiêu. Đinh đinh, bồng bồng, hai người liên tục ra chiêu, trên hư không thuyền, cảnh hoàng tàn khắp nơi, thực lực của người này, ngược lại là vẫn được. Nhưng La Thiên không có ý định tiếp tục dây dưa. Suy, một cỗ lăng lệ ngút trời kiếm ý, nhấc lên lạnh thấu xương cuồng phong, theo rực rỡ trắng như ngọc kiếm hà, phách chạm xuống, vận dụng kiếm ý La Thiên, kiếm pháp uy lực đại tăng. Trái lại bàng hổ, thực lực tuy mạnh, nhưng chân ý phương diện không được, lão đại rơi vào hạ phong. Cùng tiến lên, còn lại đạo phỉ, đem La Thiên vây quanh, quần công, bàng hổ mặt lộ nhe răng cười. Ta thế nhưng là có giúp đỡ. La Thiên không hổ là Thái Nguyên Tông tuyệt thế thiên tài. Có thể ngăn chặn hắn, nhưng cũng tiếc, đó cũng không phải công bằng quyết đấu. Giúp đỡ, La Thiên nhìn lướt qua. Trong bàng hổ đạo phỉ đoàn, ngoại trừ lão đại hơi có thể nhìn bên ngoài, còn lại đều là địa nguyên cảnh bát trọng tả hữu. Địa nguyên cảnh cửu trọng chỉ có hai người mà thôi. Vân tán, La Thiên quanh thân dâng lên liên miên gió lốc, ẩn chứa u lãnh xâm nhiên hàn ý. Lấy nhanh chóng mãnh liệt chi thế, quét ngang bát phương, chu vi công La Thiên đạo phỉ, trong nháy mắt cảm thấy nguy cơ, toàn thân phát lạnh, a, tiếng kêu thảm thiết từ bốn phía truyền đến, địa nguyên cảnh bát cửu trọng đạo phỉ, đối mặt, thiên phong thần kiếm, thức thứ hai, cơ hồ không có sức chống cự, có một tên đạo phỉ, trực tiếp bị cắt xuống một cánh tay, một cái chân, còn có đạo phỉ, toàn thân lưu lại mấy chục vệt máu. Bị đánh bay xa mười mấy mét, một tước kiếm chiêu, đem tạp ngư quét sạch. Đối thủ, chỉ còn lại có Bàng Hổ. Bàng Hổ sắc mặt âm trầm tức giận, cảm thấy áp lực, quát to, tiểu tử thúi, ngươi chớ coi thường ta. Sau đó, hắn lấy ra một cái linh đăng màu đen, phía trên có ác quỷ hung thú các loại đồ án, nhìn lên một cái liền cho người ta không hiểu cảm giác bất an. Đinh linh linh, Bàng Hổ lay động linh đăng, một tầng gợn sóng màu đen khuấy động mà lên, tác động đến bát phương. A, mau bỏ đi, lão đại tế ra sát khí, trọng thương bọn đạo phỉ nhao nhao rút lui. La Thiên đang nghe linh đăng âm thanh lúc, tinh thần ý thức nhận vô hình trùng kích, não hải có chút chấn động, liền ngay cả giác quan đều xuất hiện dị thường, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Trên người ngươi bảo vật, đều là của ta. Bàng Hổ nhe răng cười, lay động linh đăng đồng thời, hướng La Thiên đánh tới, tay phải đánh ra một đạo to lớn xích hồng chảo quang. Ngươi đang nói giỡn đi. La Thiên quát lạnh một tiếng, Thiên Phong Thần Kiếm, thức thứ ba phong nha thi triển mà ra. Bàng Hổ coi là thắng chắc, buông lỏng cảnh giác, La Thiên nhẹ nhõm tránh đi công kích của hắn. Một kiếm đâm ra, duy phốp, một đạo hẹp dài xám trắng nguyệt nha, quấn quanh tầng tầng gió lốc, xẹt qua Bàng Hổ phần bụng, lập tức có huyết dịch biểu tung tóe mà ra. Bàng Hổ bị đánh bay mười mấy mét, ngã xuống trên hư không thuyền. Làm sao có thể, ngươi không nhận, đãng hồn linh, ảnh hưởng. Bàng Hổ một mặt kinh hãi hãi nhiên. Trên thực tế, La Thiên nhận lấy ảnh hưởng, nhưng hắn tinh thần lực cường đại, sức chống cự mạnh, ảnh hưởng rất yếu ớt. Siêu, Bàng Hổ đột nhiên xông ra hư không thuyền, hóa thành một đạo đen kịt tàn ảnh, bỏ trốn mất dạng. La Thiên vừa mới chuẩn bị truy kích, trong khoang thuyền đi ra một tên nam tử cao gầy. Hô, xảy ra chuyện gì? Hắn vừa rồi ngay tại trong khoang thuyền, dự định đối với tên nữ tử bị trói kia, động thủ động cướp, lại nghe được bên ngoài liên tục không ngừng kịch liệt tiếng vang. Liền đi ra nhìn một cái, nam tử cao gầy vừa nói dứt lời, liền triệt để trợn tròn mắt, đồng bạn của mình, chết thì chết thương thì thương, đều là sợ hãi hãi nhiên, về phần bọn hắn lão đại Bàng Hổ, đã bỏ trốn mất dạng, mà địch nhân, tựa hồ chỉ là trước mắt vị trẻ tuổi kia, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chính mình liền tiến vào ngắn như vậy một hồi, làm sao lại biến thành dạng này? La Thiên chuẩn bị truy kích Bàng Hổ, chợt nghĩ đến, bọn hắn tựa hồ còn bắt một tên Thái Nguyên Tông đệ tử. Hẳn là ngay tại trên thuyền, suy, La Thiên một kiếm giết chết nam tử cao gầy, xông vào trong khoang thuyền, bành, cửa phòng bị đột nhiên mở ra, bị xiềng xích kim loại trói chặt lại nữ tử, lập tức thất kinh, hướng về sau liên tục rút lui, dù sao vừa rồi. Liền có một tên nam tử cao gầy, muốn đối với nàng động thủ động cước, nhưng thấy rõ người đến về sau, nữ tử thanh tịnh hoàn mỹ hai con ngươi, lập tức đã tuôn ra bọt nước. Nguyệt sư muội, La Thiên không nghĩ tới, bị Bàng Hổ đạo phỉ đoàn bắt lấy, lại là Nguyệt Lâm phỉ. Hắn lập tức đem Nguyệt Lâm phỉ trói buộc giải trừ. La sư đệ, Nguyệt Lâm phỉ lê hoa đái vũ, trực tiếp nhào vào La Thiên trong ngực, mềm mại hương ngọc vào lòng. La Thiên có chút không biết làm sao, chỉ có thể trấn an. Một hồi lâu, Nguyệt Lâm phỉ cảm xúc khôi phục bình thường, giảng thuật nàng một đường gặp phải. Nguyên lai, Nguyệt Lâm phỉ tiếp tông môn nhiệm vụ, cho một chi thương đội làm bảo tiêu. Kết quả chi kia thương đội gặp phải Bàng Hổ đạo phỉ đoàn tập kích, nàng cũng bị bắt, nói là chuẩn bị bán cho Hải Ma cung thế lực. Ngay tại vừa rồi, nam tử cao gầy còn muốn phi lễ nàng, làm cho Nguyệt Lâm phỉ không nghĩ tới chính là La Thiên xuất hiện, nàng ác mộng cũng kết thúc. Nguyệt sư muội, ngươi đã thoát khốn, nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, muốn đi truy sát Bàng Hổ. La Thiên bình tĩnh nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nguyệt Lâm phỉ mày ngài đổ nhau, sân mắt nghiến răng, nàng muốn báo thù, đồng thời cũng nghĩ giúp La Thiên. Tốt, a, La Thiên đồng ý. Trước khi đi, La Thiên đem Bàng Hổ đạo phỉ đoàn còn thừa đạo phỉ toàn diệt. Đây là tông môn nhiệm vụ yêu cầu, những đạo phỉ này cướp bóc đốt giết, còn bắt cóc Thái Nguyên Tông đệ tử bán cho hải tộc. La Thiên không có mảy may đồng tình, Bàng Hổ đã đào tẩu một khoảng cách, có thể La Thiên hiểu suy tính, xác định Bàng Hổ đại khái đường chạy trốn, không có vấn đề gì. Sau 5 ngày, giới ngoại hư không, La Thiên cùng Nguyệt Lâm phỉ truy kích cường điệu sáng tạo Bàng Hổ, tạc tử, để mạng lại, Nguyệt Lâm phỉ yêu kiều, đàn bà thúi, sớm biết nên làm ngươi, sau đó giết chết. Bàng Hổ diện mục hung ác, đinh linh linh, hắn lay động trong tay linh đăng, phóng xuất ra một tầng tối tăm sóng ánh sáng, trùng kích La Thiên cùng Nguyệt Lâm phỉ tinh thần não hải. Nếu không phải món bảo vật này, hắn đã sớm chết. Một hồi sau, Bàng Hổ đột nhiên dừng lại, quát to lên, tiền bối, cứu ta. Nguyệt Lâm Phỉ nghe đến lời này, thân hình hơi dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, Bàng Hổ phía sau còn có cao nhân. Hay là nói, hắn hoàn toàn là đang hư trương thanh thế? Bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh hư không? Cái gì cũng không có. Tiền bối, người truy sát ta, là đạo vương bảo tàng người được lợi. Bàng Hổ lần nữa quát, hắn không tin, vị tiền bối thần bí kia, đối với đạo vương bảo tàng cũng không có hứng thú. Ông, đen kịt hư không nơi nào đó, một tầng đen tím gợn sóng nhộn nhạo lên, trung tâm xuất hiện một cái quang động, một đạo người mặc tàn phá huyết bào người thần bí, trôi nổi mà ra, thiên cấp uy áp tràn ngập bát phương, cũng lộ ra một cỗ khí tức tử vong nồng nặc. Nhìn người nọ sát na, Nguyệt Lâm Phỉ trái tim liền đột nhiên run rẩy lên. Bàng Hổ phía sau, thế mà còn có thiên cấp cao nhân. Hắc hắc, hai người các ngươi, cũng chờ chết đi. Bàng Hổ cười gằn nói, nhưng La Thiên nhìn thấy người thần bí mặc huyết bào, trên mặt không có chút nào khủng hoảng, ngược lại hỏi, ngươi làm sao tìm được cái ngu xuẩn như vậy thủ hả? Chương 533, bàn tay heo ăn mặn. Ngươi làm sao tìm được cái ngu xuẩn như vậy thủ hả? La Thiên đối với người thần bí mặc huyết bào nói, Bàng Hổ cùng Nguyệt Lâm Phỉ, sắc mặt lập tức chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. La Thiên nhận biết người thần bí mặc huyết bào này. La Thiên, ngươi nói bậy bạ gì đó? Bàng Hổ gầm thét, vị tiền bối thần bí này, là hắn 3 tháng trước gặp phải. Đối phương xưng chính mình chính là một tên đạo phỉ, bị cừu nhân truy sát, thân chịu trọng thương. La Thiên chính là Thái Nguyên Tông đệ tử, làm sao có thể cùng đạo phỉ quen thuộc như vậy? La Thiên nhất định là đang hư trương thanh thế. Sư đệ, hắn là ai? Nguyệt Lâm Phỉ bán tín bán nghi hỏi. Cừu nhân, huyết bào nhân truyền ra khàn giọng âm hàn thanh âm. Bàng Hổ sau khi nghe, suýt nữa ngửa đầu cười to. Hắn đem vị tiền bối này cừu nhân cho đưa tới. Vị tiền bối này một cao hứng, nói không chừng liền sẽ khen thưởng hắn. Bàng Hổ thế nhưng là rõ ràng, vị tiền bối này trên thân bảo vật đông đảo, hắn tu vi bay vào, đột phá nửa bước thiên trì cảnh, là vị cao nhân này ban tặng. Còn có cái kia, đãng hồn linh, cũng là vị tiền bối này cho. Nguyệt sư muội, ngươi mau trốn. La Thiên đối với Nguyệt Lâm Phỉ quát, thế nhưng là, ta sao có thể vứt xuống La sư đệ ngươi, một mình đào mệnh. Nguyệt Lâm Phỉ trên ngọc nhan tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Yên tâm, ta có thể chiến thắng sư huynh của ngươi, cũng có thể ứng đối người này, ngươi như ở đây, sẽ chỉ kéo ta chân sau. La Thiên nói, Nguyệt Lâm Phỉ do dự hai hơi, trọng trọng gật đầu, quay người đào tẩu. Bàng Hổ cười lạnh, tiền bối giấu kín phụ cận dưỡng thương, sao lại cứ như vậy thả đi Thái Nguyên Tông đệ tử. Nguyệt Lâm Phỉ căn bản trốn không thoát, nhưng mà, Bàng Hổ phát hiện, huyết bào nhân tiền bối không có động thủ, liền như thế trơ mắt nhìn Nguyệt Lâm Phỉ trốn. Tiền bối, cái này, nàng chạy trốn. Bàng Hổ có chút mộng, tiền bối đến cùng thế nào? Huyết bào nhân không để ý đến Bàng Hổ, mà là nhìn chăm chú La Thiên, thản nhiên nói, ngươi là như thế nào nhìn ra thân phận của ta? Bàng Hổ lần nữa mộng, hắn vẫn cho là huyết bào nhân là một vị lão tiền bối, nhưng giờ phút này, huyết bào nhân nói lời là một cỗ mềm mại đáng yêu động lòng người thanh âm nữ tử. Chỉ gặp huyết bào nhân đem mũ trùm lấy xuống, lộ ra một tấm tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt. Cái này, Bàng Hổ trong nháy mắt liền nhận ra được, người này không phải là Tử Linh Đạo cửu đương gia Lữ Hồng Y, đạo vương bảo tàng truyền nhân. Biết được đây hết thảy về sau, Bàng Hổ ngược lại càng kích động. Hắn thấy Lữ Hồng Y tương lai thậm chí có hy vọng trở thành mới đạo vương, mà chính mình chính là đạo vương thủ hạ đắc lực. Về phần La Thiên, đoạt Lữ Hồng Y một bộ phận đạo vương bảo tàng, hắn chết chắc. Tên ngu xuẩn này trong tay Linh Đang, lúc ấy chúng ta chia của lúc, ta nhìn thấy qua. La Thiên trả lời Lữ Hồng Y nghi hoặc, người chẳng lẽ liền không sợ ta đã chết rồi? Linh Đang này là hắn từ nơi khác có được. Lữ Hồng Y không khỏi cười một tiếng, nàng cũng không cho rằng La Thiên chỉ dựa vào một cái Linh Đang liền nhận ra nàng. Một bên Bàng Hổ nghe được La Thiên cùng Lữ Hồng Y đối thoại, dần dần cảm giác không đúng tình. Hai người này rõ ràng là tử thù, làm sao giống như là hảo hữu gặp nhau, nói chuyện phiếm đứng lên. Ngươi làm sao lưu lạc đến tận đây? La Thiên hỏi, Tử Linh Đạo muốn khống chế ta, đạt được đạo vương tất cả bảo tàng, ta thừa cơ trốn thoát. Lữ Hồng Y bình tĩnh nói, đối với đây hết thảy, tựa hồ tập mãi thành thói quen, đạo phỉ ở giữa pháp tắc, chính là tàn khốc như vậy. nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Lữ Hồng Y trốn tới về sau, cần tìm một chỗ dưỡng thương. Trên đường thời điểm, Lữ Hồng Y gặp Bàng Hổ, liền ngụy trang, cũng đem Bàng Hổ thu làm quân cờ, giúp mình tìm hiểu tin tức. Nhưng người tìm con cờ này, cũng quá kém một chút. Người không biết hắn náo ra bao lớn động tĩnh. La Thiên cười nói, Bàng Hổ tại cao nhân tương trợ tình huống dưới. Xuân Phong đắc ý, không kiêng nể gì cả. Thậm chí còn đánh Thái Nguyên Tông đệ tử chủ ý, là rất kém cỏi. Lữ Hồng Y gật đầu tán đồng. Bàng Hổ nghe hai người đối thoại, càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Một cỗ cảm giác nguy cơ dần dần vọt tới. Tiền bối, còn xin mau giết tặc tử cướp đoạt ngươi bảo vật này. Bàng Hổ toàn thân căng cứng, thanh âm phát run. Lữ Hồng Y sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tác. Giết hắn. La Thiên cũng tại lúc này mở miệng. Suy, Lữ Hồng Y trong tay xuất hiện một đầu tử tinh trường tiên, huy động ra một đạo thê lương rét lạnh u tử bóng roi, lướt qua Bàng Hổ cái cổ. Lữ Hồng Y bây giờ là thiên trì cảnh nhị trọng, thực lực đã khôi phục 6-7 thành, giết Bàng Hổ dễ như trở bàn tay. Bàng Hổ đầu bay lên, hai mắt kinh hãi, chết không nhắm mắt. Trước khi chết, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Lữ Hồng Y cùng La Thiên không phải cừu nhân, hai người bọn họ âm thầm hợp tác, phân trà sát đạo vương bảo tàng. Tất cả mọi người bị lừa. La Thiên vận chuyển quan khí chi pháp, quan sát Lữ Hồng Y, đầu đỉnh có một đạo rộng lớn thanh khí cây cột, quy mô hùng vĩ, khiến cho người sợ hãi thán phục. Bất quá, giờ phút này đang có một mảnh nồng đậm huyết quang, từ bốn phía thẩm thấu mà đến. La Thiên không cần nghĩ cũng biết, đạt được đạo vương bảo tàng Lữ Hồng Y, cơ hồ bị toàn bộ phá toái tinh vực thế lực để mắt tới. Hơi không cẩn thận, liền sẽ thu nhận địch nhân, mà hắn đã quan trắc đến, Lữ Hồng Y tương lai, sẽ lâm vào một loại nào đó nguy hiểm tuyệt cảnh. Ta xem ngươi có họa sát thân, có thể là Bàng Hổ đạo phỉ đoàn một ít hành động đưa đến. Mau chóng chuyển di địa phương đi, La Thiên khuyên nhủ. Hắn cùng Lữ Hồng Y dù sao hợp mưu qua đạo vương bảo tàng. Vạn nhất cô gái này trước khi chết, đem chính mình khai ra, vậy liền không ổn. Họa sát thân, Lữ Hồng Y hơi có vẻ kinh ngạc. La Thiên còn hiểu cái này, liên tưởng đến La Thiên đạo vương bảo địa biểu hiện, cùng chính mình thời khắc này tình cảnh về sau. Lữ Hồng Y tin 7-8 phần, chỉ là nàng nên trốn hướng chỗ nào. Ta có một cái đề nghị, rời xa phá toái tinh vực, ngươi mới có thể an toàn. Trở về sau có năng lực tự vệ, có thể trở lại. La Thiên nói, chỗ nào? Tiến vào vũ trụ chỗ càng sâu, Thương Bạch Chi Hoàn. La Thiên ngữ khí khẳng định. Lữ Hồng Y mặt lộ giật mình, chợt cười nói, người biết ngược lại là thật nhiều. Nàng đạt được hư không đạo vương bộ phận một đoạn ký ức, ngược lại là biết Thương Bạch Chi Hoàn đã từng hư không đạo vương, liền dự định thành lập lớn thứ tư thế lực cấp độ bá chủ, cũng hướng Thương Bạch Chi Hoàn kéo dài. Người kiến nghị này không sai, ta tiếp nhận. Lữ Hồng Y quay người liền đi. Lần này, người có thể thiếu ta một cái đại nhân tình. La Thiên hô, nếu không có nhắc nhở của hắn, khả năng không bao lâu, Lữ Hồng Y liền sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh. Hương Tiêu Ngọc vẫn giải quyết hết thảy về sau, La Thiên cũng rời đi, chuẩn bị tiến về Thiên Sơn giới. Nhưng phi hành không bao lâu, La Thiên gặp Nguyệt Lâm Phỉ. La sư đệ, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Nguyệt Lâm Phỉ kinh hỉ lại kích động, nguyên lai vừa rồi nàng chạy ra một khoảng cách về sau, liền phát ra cầu viện tin tức, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện La Thiên, cũng không đi quá xa. La sư đệ, ngươi đây là muốn đi đâu? Nguyệt Lâm Phỉ hỏi. La Thiên phi hành lộ tuyến cũng không phải là Thái Nguyên Tông, đi Thiên Sơn giới thăm hỏi sư tôn của ta. La Thiên chi tiết nói, ta theo ngươi cùng đi xem nhìn, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về tông môn. Nguyệt Lâm Phỉ trợn to thủy linh đôi mắt, hỏi thăm La Thiên. La Thiên không biết, Nguyệt Lâm Phỉ đi theo chính mình đi làm nha. Mộ Vân Thạch cùng Nhan Ngọc Phong thế nhưng là cừu nhân. Nửa tháng sau, La Thiên cùng Nguyệt Lâm Phỉ tiến vào Thiên Sơn giới. Giới này tổng cộng có 7 tòa cự phong, cao ngất không gì sánh được, lại là thiên địa linh khí nơi tụ tập, gọi chung là 7 đại thiên sơn, bị 7 đại siêu cấp thế lực phân biệt chiếm cứ. Mộ gia chiếm cứ một tòa thiên sơn, tên là Mộ Hải Thiên Sơn. Trên đường đi, có Nguyệt Lâm Phỉ làm bạn, hai người kinh lịch một số người văn cảnh quan, du sơn ngoạn thủy, thư giãn thích ý, trong một tòa thành thị phồn hoa. La Thiên cùng Nguyệt Lâm Phỉ sánh vai mà đi, còn có không đến 2 ngày lộ trình, liền đến Mộ Hải Thiên Sơn. La Thiên cười nhạt nói, Nguyệt Lâm Phỉ trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt đau thương. Nàng đáy lòng càng hy vọng, có thể nhiều du ngoạn một chút thời gian. La đại ca, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. La Thiên xoay người nhìn lại, là một tên duyên dáng yêu kiều, cao quý xuất trần nữ tử áo lam. Đây chính là La Thiên lúc trước tiến về mộ gia. Trên đường gặp phải, Cát Nhã Nhi, La Thiên tốt hơn theo Cát Nhã Nhi đội ngũ, cùng một chỗ đến mộ gia. Cát cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Thiên đối với nữ tử này ấn tượng không tệ. La đại ca, phía sau có người đi theo ta. Cát Nhã Nhi đi lên phía trước, đại mi buông xuống, lộ ra buồn bã buồn bực cầu cứu chi sắc. Nhã Nhi cô nương, chớ đi vội vã như vậy a. Chỉ gặp một tên nam tử mặc kim bào, mang theo mấy tên thị vệ, nhanh chân mà tới. Nam tử mặc kim bào kia dáng dấp coi như thanh tú, nhưng thần sắc kiêu căng, khóe môi vểnh lên, lộ ra một cỗ hoàn khố khí hơi thở. Nam tử mặc kim bào đến gần về sau, thấy được La Thiên, hắn thấy La Thiên khẳng định cũng là Cát gia tử đệ, bởi vậy không nhìn thẳng. Nhã Nhi cô nương, tại hạ đối với ngươi vừa thấy đã yêu, không bằng chúng ta đi Túy Hiên lâu uống mấy chén. Vừa nói, nam tử mặc kim bào liền đưa tay đi bắt Cát Nhã Nhi tay, có thể nói không kiêng nể gì cả. Cát Nhã Nhi lập tức né tránh, nam tử mặc kim bào lông mày nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng quát, ta khuyên ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, trêu chọc bản thiếu gia, các ngươi Cát gia đều muốn chịu không nổi. Nói xong, nam tử mặc kim bào lần nữa chụp vào Cát Nhã Nhi, nhưng bỗng nhiên một cỗ vô hình khí tức băng hàn bắn ra, trực tiếp đem nam tử mặc kim bào đẩy lui mấy bước. Lấy ra ngươi bàn tay heo ăn mặn, La Thiên lãnh đạm mở miệng, đối với nam tử mặc kim bào hành vi, hắn 10 phần chán ghét, huống chi La Thiên cùng Cát Nhã Nhi quen biết, sao lại khoanh tay đứng nhìn. Tiểu tử hỗn trướng, dám quản bản thiếu gia sự tình, ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Nam tử mặc kim bào hai mắt trừng tới, mấy tên thị vệ lập tức đi lên phía trước, ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt sát ý tỏ khắp mà ra. Nhưng sau một khắc, nam tử mặc kim bào chú ý tới La Thiên bên cạnh Nguyệt Lâm Phỉ, hai mắt lập tức sáng lên, liếm môi một cái, chậm, nam tử mặc kim bào đưa tay, để thị vệ dừng lại. Tiểu tử ngươi, diễm phúc cũng không cạn, chỉ tiếc ngươi vô duyên hưởng thụ, chính mình ngoan ngoãn xéo đi, đem vị mỹ nhân này lưu lại, bản thiếu gia liền không so đo với ngươi. Nam tử mặc kim bào không nhịn được phất tay, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn cùng trước mắt hai vị này tuyệt sắc mỹ nữ cộng độ lương tiêu. Chương 534, ta bắt được hung thủ. Chính mình ngoan ngoãn xéo đi, đem vị mỹ nhân này lưu lại, bản thiếu gia liền không so đo với ngươi. Nam tử mặc kim bào đối với La Thiên không nhịn được phất tay. La Thiên còn chưa nói cái gì, Nguyệt Lâm Phỉ đã nổi giận, mắt hạnh trợn lên, quát, làm càn, ngươi làm sao nói chuyện? Thân là Thái Nguyên Tông đệ tử, cũng có tự thân kiêu ngạo tôn nghiêm, huống chi nam tử mặc kim bào này còn vũ nhục La Thiên. Nha, tiểu nữ tính tình ngược lại là thật lớn, vừa vặn bản thiếu gia liền thích ngươi dạng này quật cường thiếu nữ, như vậy mới càng có dục vọng chinh phục. Nam tử mặc kim bào cười xấu xa một tiếng, hoàn toàn không có đem Nguyệt Lâm Phỉ lời nói coi ra gì. Dù sao Thiên Sơn giới 7 đại thế lực tối cường, hắn chỗ Túc gia chính là một cái trong số đó. Toàn bộ Thiên Sơn giới, ngoại trừ còn lại 6 đại gia tộc, Túc gia không có gì sợ, coi như trước mắt Nguyệt Lâm Phỉ đến từ một trong 6 gia tộc lớn nhất. Đùa giỡn một chút, lại có vấn đề gì? Tiểu tử thúi, ngươi làm sao còn không có lăn? Chờ lấy bản thiếu gia tự mình động thủ sao? Nam tử mặc kim bào hai mắt trầm xuống, hàn quang bắn ra 4 phía. Tại hắn hai bên, hết thảy 4 tên thị vệ, đi lên phía trước, 4 tên thị vệ này, 2 tên địa nguyên cảnh thất trọng, 2 tên địa nguyên cảnh lục trọng, hành tẩu ở bên ngoài, có thể có bực này thị vệ thiếp thân bảo hộ, có thể thấy được nam tử mặc kim bào thân phận bất phàm. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, từ trước mắt ta biến mất, La Thiên lạnh như băng nói, hắn cũng lười tiếp tục nói nhảm. Nam tử mặc kim bào sau khi nghe, ngược lại cười nhạo một tiếng, tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là không biết, mình tại nói chuyện với người nào đi. Ta chính là Túc gia ngũ công tử, Túc Thiên. Nam tử mặc kim bào hét lớn một tiếng, 4 phía rất nhiều người vây xem, nghe được, Túc Thiên, 2 chữ, đều không do lui về phía sau một chút khoảng cách. Mấy người này lá gan lớn như vậy, lại dám trêu chọc Túc Thiên. Cái kia Cát Nhã Nhi ta biết, nàng là Cát gia thiên tài, nghe nói bị Mộ gia nhìn trúng, bây giờ tại Mộ gia học tập tu hành, có thể coi là như vậy, nàng cuối cùng không phải người Mộ gia, sao dám đắc tội Túc gia ngũ công tử Túc Thiên. Đám người chung quanh nghị luận, có chút đồng tình La Thiên bọn người. Người tới, đem tiểu tử này tay chân chém đứt. Túc Thiên quát lạnh, hắn muốn La Thiên vì mình cuồng vọng, phải trả cái giá nặng nề. Mấy tên thị vệ sắc mặt lạnh lùng đi lên phía trước. Keng, trong đó một tên địa nguyên cảnh thất trọng thị vệ, rút ra lợi kiếm, cắt về phía La Thiên tay. Nhưng gặp La Thiên ngón tay hơi động một chút, suy, một đạo màu trắng tật phong kiếm quang, bay lượn mà ra, cái kia địa nguyên cảnh thất trọng thị vệ trong tay lợi kiếm. Cắt thành hai nửa, đinh đương, một tiếng rớt xuống đất. Cái gì, ta đại bảo kiếm, thị vệ sắc mặt đại biến, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn cảm giác hai tay truyền đến đau nhức kịch liệt, cúi đầu xem xét, hai tay của mình cũng rơi trên mặt đất. A, thị vệ thê thảm đau đớn kêu to. Cùng lúc đó, còn lại ba tên thị vệ tay, cũng tất cả đều rơi trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Bất thình lình một màn, đem Túc Thiên hoàn toàn sợ choáng váng, chu vi xem quần chúng, cũng là một mặt rung động. Ngươi, bản thiếu gia không so đo với ngươi, ngươi đi đi, Túc Thiên ngoài mạnh trong yếu nói. La Thiên cảm thấy, chính mình hẳn là đối xử như nhau. Suy, ngón tay vạch một cái, kiếm khí chém xuống, Túc Thiên hai tay cũng rơi trên mặt đất. Lần này, bốn phía quần chúng triệt để ngây dại, bọn hắn không rõ ràng La Thiên lai lịch, nhưng Túc Thiên hai tay bị phế, Túc gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đám người nhao nhao triệt thoái phía sau, để tránh cuốn vào trong chuyện này. A, ngươi dám, tay của ta a, Túc Thiên giống như nổi điên kêu thảm. Lần này cho các ngươi một bài học, cút đi, La Thiên lãnh đạm nói. Túc Thiên bọn người cũng không quay đầu lại đào tẩu. La đại ca, ngươi vừa rồi quá vọng động rồi. Cái kia Túc Thiên là Túc gia gia chủ nhi tử, Cát Nhã Nhi cũng bị hù dọa, kinh hoàng nói, không cần lo lắng, La Thiên bình tĩnh trấn an. Sau đó ba người cũng đã rời đi. An tĩnh bốn phía bỗng nhiên sôi trào, lần này xảy ra chuyện, Túc gia gia chủ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Tiểu tử này thế mà làm bộ dạng như không có gì. Ta thế nào cảm giác vừa rồi người kia có chút quen mắt. Hai ngày sau, La Thiên ba người đi tới Mộ Hải Thiên Sơn. Tại Cát Nhã Nhi dẫn đầu xuống, La Thiên cùng Nguyệt Lâm Phỉ thuận lợi không trở ngại tiến nhập Mộ gia. Cát Nhã Nhi, ngươi làm sao tùy tiện mang ngoại nhân tiến vào Mộ gia? Một tên người mặc áo trắng tuấn mạo nam tử, tại mấy tên Mộ gia tử đệ chen chúc dưới, chậm rãi đi tới. Tấn Nguyên đại ca, Cát Nhã Nhi lập tức hành lễ, nàng chỉ là đến Mộ gia học tập tu hành, địa vị khẳng định so ra kém. Mộ Tấn Nguyên, bực này Mộ gia thiên tài tử đệ. Đây không phải La Thiên sao? Ngươi còn đến chúng ta Mộ gia làm cái gì? Mộ Tấn Nguyên nhìn thấy La Thiên, ánh mắt bỗng nhiên chìm. Lúc trước, hắn cùng La Thiên cùng nhau tiến vào Vân Trì tu luyện. Đằng sau trong luận võ luận bàn, Mộ Tấn Nguyên làm Riong Mộ gia đại biểu mạnh nhất một thành viên. Hướng La Thiên phát ra khiêu chiến, nhưng hắn bại bởi La Thiên, cũng tiêu chí lấy tất cả Mộ gia tử đệ bị một ngoại nhân đè xuống. Ngươi hay là như thế ưa thích xen vào việc của người khác à? La Thiên cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ Mộ Tấn Nguyên. Hừ, cầm chúng ta Mộ gia dự tính danh ngạch, không biết cảm tạ còn lớn lối như thế, coi như Mộ gia giúp một cái Bạch Nhãn Lang đi. Mộ Tấn Nguyên hừ lạnh, từ lần trước bại ở trong tay La Thiên, hắn liền hết sức ghen tị La Thiên, rõ ràng một ngoại nhân, thế mà có thể đi vào Mộ gia Vân Trì tu luyện. Cuối cùng còn cầm đi một cái chân quý đệ tử dự thính danh ngạch. La Thiên ngươi đã đến. Lúc này, nơi xa đi tới một tên lão quản gia. Hắn nhìn thấy La Thiên về sau, đục ngầu mắt già chừng một cái, nói chuyện đều có chút cà lăm. Tấn Nguyên, hảo hảo chiêu đãi La Thiên, ta đi thông chi gia chủ. Lão quản gia phân phó một câu, vội vàng rời đi. Mộ Tấn Nguyên thần sắc liền giật mình. Lão quản gia là có bị bệnh không? La Thiên tới có gì ghê gớm đâu, dĩ nhiên như thế giật mình, để cho mình hào hào chiêu đãi La Thiên, đây càng không thể nào. Một bên mát mẻ đi, bản công tử không rảnh chiêu đãi ngươi. Mộ Tấn Nguyên không nhịn được quát. Coi như La Thiên tiến vào Thái Nguyên Tông, nhưng cũng chỉ là đệ tử dự thính. Mộ gia là hắn sân nhà, không có để La Thiên lăn đều tính khách khí. ngươi nói chuyện khách khí một chút. Vừa rồi tên kia quản gia đã nói, để cho ngươi chiêu đãi La đại ca, ngươi làm sao bộ dáng này? Nguyệt Lâm Phỉ cau mày nói, nơi này là Mộ gia, ta quyết định. Mộ Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nguyệt Lâm Phỉ tú mỹ nhíu lên, sắc mặt không vui, người này tại sao như vậy? Đột nhiên, oanh hô hô, nơi xa truyền đến kịch liệt vang vọng, chỉ gặp một chiếc đen kịt chiến thuyền khổng lồ phá không mà đến. Túc gia chiến thuyền. Mộ Tấn Nguyên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Túc gia cũng là Thiên Sơn giới 7 đại gia tộc một trong, lại cùng Mộ gia là đối địch gia tộc. Túc gia đây là muốn đến tiến đánh Mộ gia. Các ngươi nhanh đi, đem tin tức nói cho gia chủ. Mộ Tấn Nguyên lập tức quát, không đến ba hơi, chiến thuyền khổng lồ đen kịt kia liền đến Mộ gia bên ngoài. Một tầng khổng lồ bóng ma bao phủ xuống, Mộ gia rất nhiều nhân viên đều bị kinh động, như lâm đại địch. Mộ gia, đem chém đứt con ta hai tay hung thủ giao ra. Trên đầu thuyền, đứng lặng lấy một tên uy nghiêm lạnh lùng lão giả mặt đen, chính là Túc gia gia chủ. Hắn một tiếng giận dữ mắng mỏ, khiến cho mây gió đất trời quay cuồng, uy áp kinh khủng hàng lâm xuống. Mộ Tấn Nguyên thấy vậy sắc mặt đều tái nhợt mấy phần. Không nghĩ tới gia chủ Mộ gia đều tự thân xuất mã, còn nói tìm đến cái gì hung thủ. Chuyện lần này sợ là không dễ dàng như vậy tốt. Hắn lui về phía sau, chuẩn bị tị nạn. La đại ca, Túc gia gia chủ tìm tới, ngươi mau chạy đi. Cát Nhã Nhi vội vàng nói, nàng trong lòng không gì sánh được bối rối. Đều là bởi vì chính mình, La Thiên mới có thể chém dụng Túc Thiên hai tay, dẫn tới Túc gia gia chủ, là nàng hại La Thiên. La Thiên, là ngươi gây họa. Mộ Tấn Nguyên nghe chút lời này, bước chân dừng lại, trong kinh ngạc lộ ra kinh hỉ. Ngươi hỗn đản này, thế mà còn cho Mộ gia đưa tới phiền toái lớn như vậy. Ngươi thiên đao vạn quả cũng không đủ là tiếc. Mộ Tấn Nguyên giận dữ mắng mỏ, lần này La Thiên dẫn xuất chuyện lớn như vậy, liền xem như Mộ Vân Thạch cũng vô pháp bao che. Siêu, siêu, siêu, Mộ gia các nơi, từng đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời. Người nào dám can đảm đến Mộ gia nháo sự? Gia chủ Mộ gia, Mộ Càn Thế uy nghiêm hét lớn, cùng Mộ gia cao tầng cùng nhau hiện thân. Đối với Túc gia bỗng nhiên đánh tới, bọn hắn cũng không hiểu biết nguyên nhân. Hai phe giằng co, rất nhiều thiên cấp võ giả khí thế va chạm giao phong. Trong lúc nhất thời, thiên địa lờ mờ, gió bão quay cuồng, lôi điện ẩn hiện, thiên cấp trở xuống võ giả đều là cảm thấy cảm giác áp bách vô hình, biết rõ còn cố hỏi. Túc gia gia chủ sắc mặt âm trầm. Tại bên cạnh hắn, nam tử mặc kim bào Túc Thiên cùng 4 tên thị vệ đi tới, hai tay của bọn hắn tiếp bị băng bó lấy, còn ta hai tay bị chặt đoạn. Căn cứ người chứng kiến, hung thủ ngay tại các ngươi Mộ gia. Túc gia gia chủ nói, Mộ gia cao tầng đối với việc này hoàn toàn không biết rõ tình hình, nhưng nếu thật sự là như vậy, bọn họ đích xác đối lý. Đến tột cùng là ai to gan như vậy, không có việc gì đem Túc gia gia chủ Ngũ công tử hai tay chém. Gia chủ Mộ Càn Thế vừa mới chuẩn bị hỏi thăm, Mộ Tấn Nguyên thì cười lạnh lườm La Thiên một chút, mở miệng nói, hung thủ ta đã bắt được. Trong lúc nhất thời, Mộ gia, Túc gia tất cả nhân viên, tất cả đều nhìn chăm chú Mộ Tấn Nguyên, bọn hắn đều muốn biết hung thủ đến cùng là ai. Mộ Tấn Nguyên chỉ hướng La Thiên, quát lạnh nói, La Thiên, ngươi còn không mau dập đầu nhận tội. Phụ thân, chính là hắn chém đứt hai tay của ta, ta muốn hắn sống không bằng chết. Túc Thiên cũng đầy mặt oán hận quát. Mộ Tấn Nguyên trong lòng cười lạnh, lần này La Thiên xong đời. Túc gia gia chủ tự mình đánh tới, Mộ gia cũng sẽ không vì một ngoại nhân cùng toàn bộ Túc gia là địch. Lúc trước bại ở trong tay La Thiên sỉ nhục, rốt cục có thể báo. Ngoài ra, hung thủ là hắn, bắt được, đây chính là lập xuống đại công, khẳng định sẽ có trọng thưởng. Nhưng là, Túc gia gia chủ nhìn thấy La Thiên về sau, ánh mắt ngưng lại, lâm vào trầm mặc, mà mộ gia cao tầng nhìn thấy La Thiên về sau, từng cái mặt lộ kinh hãi. Nguyên bản kiếm bạt nỗ trương đáng sợ bầu không khí, bỗng nhiên hòa hoãn mấy phần. Mộ Tấn Nguyên có chút mộng, hung thủ ngay ở chỗ này, Túc gia làm sao không bắt người rồi? Mộ gia cao tầng cũng rất không thích hợp, làm sao không đem La Thiên đẩy đi ra? Nhất là phụ thân của Mộ Tấn Nguyên, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn mình, đối với cái này không hiểu. Không chỉ có là Mộ Tấn Nguyên, Túc Thiên cũng là như thế. Phụ thân, người nhất định phải báo thù cho ta. Ta muốn tìm đoạn tay chân của hắn gân, sau đó lột da của hắn, quất hắn xương. Túc Thiên một bộ đáng thương bộ dáng cầu khẩn nói. Im miệng, Túc gia gia chủ lại là đột nhiên vừa quát, đem Túc Thiên giống mộng. Cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra? Hung thủ ngay ở chỗ này. Phụ thân của mình thế mà không cho hắn báo thù, còn răn dạy hắn. Sau một khắc, Túc Thiên liền thấy phụ thân của mình, thần sắc trịnh trọng nhìn về phía La Thiên, mở miệng nói, không nghĩ tới La Tiểu Hữu tới Thiên Sơn giới. Lão Phu đã chuẩn bị tiệc rượu, La Tiểu Hữu bày tiệc mời khách. Lời này vừa nói ra, Túc Thiên não hải nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn hoài nghi người trước mắt, đến cùng phải hay không phụ thân của mình, hay là nói hắn đang nằm mơ. Chương 535, một trận nháo kịch, lão phu đã chuẩn bị tiệc rượu, vì tiểu hữu bày tiệc mời khách. Túc Thiên nghe được phụ thân lời nói, trực tiếp mộng bức, phụ thân, ngươi vừa rồi đáp ứng ta, muốn đem hung thủ bắt lấy, mặc ta xử trí, vì sao? Túc Thiên mười phần tức giận, La Thiên chặt hai tay của hắn, phụ thân thế mà còn muốn thịnh tình chiêu đãi La Thiên. Hắn như thế nào nuốt trôi khẩu khí này? Nghiệt tử, im miệng, còn không mau đi cho La Tiểu Hữu xin lỗi. Túc gia gia chủ quát lớn, hướng Túc Thiên nháy mắt, nhưng Túc Thiên đã tức giận lên đầu, để hắn đi cho La Thiên xin lỗi. Tuyệt không có khả năng này. Túc Thiên ánh mắt nhìn về phía đại bá, nhị bá cùng với các gia tộc cao tầng. Tiểu Thiên, nhanh đi nói xin lỗi đi. Chuyện này, sai ở viên thân thể ngươi. Xin lỗi cũng là nên. Nhưng mà, Túc Thiên nghe được là những lời này. Hắn hoài nghi, mình tại làm ác mộng. Trong hiện thực làm sao có thể phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Đồng dạng có ý tưởng này. Còn có Mộ Tấn Nguyên, Túc gia gia chủ thế mà để Túc Thiên cho La Thiên xin lỗi. Còn lại cao tầng cũng không ngăn cản, ngược lại thuyết phục là chính mình xuất hiện nghe nhầm, hay là Túc gia cao tầng tập thể não tàn. Túc gia gia chủ, chuyện này sai không ở lệnh công tử, là La Thiên tên hung thủ này không coi ai ra gì. Tâm ngoan thủ lạt, Mộ Tấn Nguyên nói. Túc gia cao tầng nghe chút, nhìn về phía Mộ Tấn Nguyên thần sắc lập tức bất thiện. Cái này Mộ Tấn Nguyên thật là âm hiểm ác độc, thế mà cố ý tới quấy rối. Không, chuyện này là Túc Thiên làm việc lỗ mãng, đắc tội là tiểu hữu. Túc gia một tên trưởng lão ngôn ngữ khẳng định nói, mà Mộ gia cao tầng, từng cái thần sắc không vui nhìn về phía Mộ Tấn Nguyên. Phụ thân của Mộ Tấn Nguyên, đi vào Mộ Tấn Nguyên bên cạnh, sắc mặt nghiêm khắc quát, im miệng, đừng muốn nói bậy. Mộ Tấn Nguyên mộng run lên, càng thấy ủy khuất, rõ ràng là La Thiên gây ra họa, vì cái gì đều không đi đối phó La Thiên, ngược lại đến nhắm vào mình. Phụ thân, ta không có nói quàng, đích thật là La Thiên chém đứt Túc Thiên hai tay. Mộ Tấn Nguyên cắn răng, nhắm mắt nói, hắn nhận định trong chuyện này La Thiên phạm phải nặng sai, mà chính mình bắt lấy hung thủ, lẽ ra thu hồi được tán thưởng cùng ngợi khen. Đồng, phụ thân của Mộ Tấn Nguyên, lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, một bàn tay phiến tại Mộ Tấn Nguyên trên mặt. Hỗn chướng nghiệt tử, nhanh cho La Tiểu Hữu xin lỗi. Phụ thân của Mộ Tấn Nguyên, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Chính mình làm sao lại sinh cái ngu xuẩn như vậy nhi tử. Hắn liên tục nháy mắt, trong mắt đều là mệt mỏi. Mộ Tấn Nguyên đều không thể lĩnh hội, còn cùng chính mình tích cực. Trùng hợp, Túc gia trên hư không thuyền, Túc Thiên cũng là cãi lộn. Đồng, một tiếng, Túc gia gia chủ cũng quạt hắn một bàn tay. Mộ Tấn Nguyên cùng Túc Thiên đều bị một tát này cho phiến thanh tỉnh một chút. Bọn hắn vẫn như cũ không rõ nguyên nhân, nhưng đã ý thức được không thích hợp. Chẳng lẽ La Thiên phía sau có núi dựa lớn, để Mộ gia cùng Túc gia đều kiêng kỵ. Thật xin lỗi, La Thiên, ta trách oan ngươi. La Thiên, trước đó là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Hai người hướng La Thiên xin lỗi, ngẩng đầu sát na, Mộ Tấn Nguyên cùng Túc Thiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, có loại đồng bệnh tương liên, cùng chung chí hướng cảm giác. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. La Thiên lạnh nhạt gật đầu. Mộ Tấn Nguyên cùng Túc Thiên có lời muốn trào máu xúc động. Cát Nhã Nhi ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy. Thật như La Thiên nói, không có gì đáng lo lắng. Có thể đây hết thảy quá không chân thật. Xin lỗi đã nói, Túc gia các vị, cần phải đi à? Gia chủ Mộ gia Mộ Càn nói, cái này không thể được. Túc gia gia chủ nói, La Tiểu Hữu vừa tới Mộ gia liền gặp bất bình đãi ngộ, ai biết các ngươi Mộ gia tiếp xuống sẽ như thế nào đối với La Tiểu Hữu, chúng ta Túc gia phải xem lấy điểm mới được. Túc gia gia chủ cười nói, không chịu tùy tiện rời đi, điểm ấy Túc gia gia chủ xin yên tâm. La Thiên là Mộ gia quý khách, ai cũng không dám đối với hắn như thế nào. Ngược lại là các ngươi Túc gia mới vừa rồi còn giận đùng đùng đến bắt hung thủ. Gia chủ Mộ Can Thế cười lạnh đáp lại. Trong lúc nhất thời, hai đại gia tộc cao tầng lại tranh chấp, bầu không khí biến kiềm chế. Mộ Tấn Nguyên cùng Túc Thiên sắc mặt chấn kinh. Lần này bọn hắn đã nhìn ra, hai đại gia tộc là bởi vì La Thiên mà cãi lộn. Bọn hắn còn đã nhìn ra, hai đại gia tộc đều hy vọng thu hoạch La Thiên hảo cảm. Nói đơn giản điểm, chính là muốn nịnh bợ nịnh nọt, có thể làm cho Thiên Sơn giới Mộ gia cùng Túc gia tranh đoạt nịnh bợ. Cái này thực sự quá kinh người. Chẳng lẽ La Thiên gia nhập Thái Nguyên Tông về sau tìm một vị núi dựa lớn? Mộ Tấn Nguyên nghĩ thầm, cái này La Thiên vận khí cũng quá tốt đi. Chớ ồn ào, La Thiên quát lạnh một tiếng. Hai đại gia tộc cao tầng lập tức im tiếng. Cuối cùng, Túc gia đám người rời đi. Trước khi đi, Túc gia gia chủ lại cười nói, La Tiểu Hữu có rảnh tùy thời đều có thể đến Túc gia làm khách. Túc gia hư không thuyền sau khi rời đi, Túc Thiên trong lòng vẫn như cũ phiền muộn tức giận, hỏi, phụ thân, cái này La Thiên đến tột cùng có bối cảnh lai lịch gì? Thái Nguyên Tông, đệ tử chân truyền. Gia chủ hít sâu một hơi. Cái gì? Túc Thiên như gặp phải sét đánh, ngây người tại chỗ. Đối với Thái Nguyên Tông, hắn đương nhiên biết, đã từng hắn cũng từng tham gia Thái Nguyên Tông khảo hạch, nhưng bị rất nhiều kinh diễm tuyệt luân thiên tài bao phủ lại. Thái Nguyên Tông đệ tử chia làm đệ tử chính thức cùng đệ tử dự thính hai loại. Ngoài ra, căn cứ địa vị đẳng cấp, chia làm đệ tử chắc phong, đệ tử chủ phong, đệ tử chân truyền. Bình thường mà nói, Thiên Sơn giới bảy đại gia tộc thiên tài có thể tiến vào chủ phong đều cực kỳ kinh người. Có thể La Thiên lại là đệ tử chân truyền. Bây giờ Thái Nguyên Tông hết thảy 11 vị đệ tử chân truyền đều là tông môn bảo bối, trêu chọc đệ tử chân truyền, giống như là trêu chọc Thái Nguyên Tông, phá toái tinh vực thế lực nhân tộc. Thái Nguyên Tông thế nhưng là tuyệt đối bá chủ. Ngoài ra, Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai nhất định là Thái Nguyên Tông chủ phong thực quyền trưởng lão. Quyền cao chức trọng, cũng khó trách, phụ thân lập tức trở mặt, thậm chí muốn kết giao La Thiên. Túc Thiên triệt để nhận thua, tâm phục khẩu phục, hắn thậm chí còn đang nghĩ, chính mình vừa rồi nói xin lỗi thái độ, tựa hồ còn chưa đủ thành khẩn. Mộ gia, sự kiện sau khi kết thúc, Mộ Tấn Nguyên từ phụ thân nơi đó biết được hết thảy. Phụ thân, nếu không ta chuẩn bị tốt nhất lễ, lại đi xin lỗi một lần. Mộ Tấn Nguyên có chút tâm thần bất định khẩn trương nói. Ngươi còn không biết, La Thiên hay là Đạo Vương bảo tàng người thu hoạch, bằng không hắn cũng không có khả năng nhất phi trùng thiên. Đạt được Thái Nguyên Tông cao tầng thưởng thức, phụ thân của Mộ Tấn Nguyên nói, hai cha con bọn họ chỉ sợ căn bản không bỏ ra nổi để La Thiên động tâm bảo bối. Cùng ngày, Mộ gia tổ chức tiệc rượu, là La Thiên bày tiệc mời khách. Trên yến hội, Mộ gia cao tầng đến đầy đủ, một chút địa vị hơi thấp đều không thể tham dự vào. Mộ Vân Thạch trước đó đang lúc bế quan, giờ phút này hào hứng đến đây, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý. Sư tôn, La Thiên gặp được sư tôn Mộ Vân Thạch, tiểu tử thúi, lợi hại a, vì sư biết được tin tức lúc, cũng bị dọa sợ. Mộ Vân Thạch cảm thán, hắn vẫn luôn đang lo lắng, 5 năm ước hẹn, nhưng hết thảy hy vọng đều trên người La Thiên, chỉ có thể nhìn La Thiên tại Thái Nguyên Tông tạo hóa. Hắn không thể giúp cái gì khác bận bịu. Ngay tại hắn tâm thần bất định thời khắc, một cái tin tức kinh người truyền trở về. La Thiên trở thành Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền. Đằng sau, Mộ Vân Thạch mới biết được, La Thiên là đánh bại Hà Vũ không, mới trở thành đệ tử chân truyền. Nói cách khác, Mộ Vân Thạch cùng Nhan Ngọc Phong đổ ước đã kết thúc, Mộ Vân Thạch thắng. Đạt được cái kết quả này, Mộ Vân Thạch khúc mắc triệt để không có, cao hứng vài ngày, sau đó liền đi bế quan tu hành. Vân Thạch huynh, ngươi thu nhận đệ tử, tưởng thật không dạy nổi. Vân Thạch huynh tốt ánh mắt a. Mộ gia cao tầng nhao nhao nâng chén đi tới, hướng Mộ Vân Thạch mời rượu. Lúc trước Mộ Vân Thạch trở lại Mộ gia, lọt vào còn lại cao tầng ép buộc xa lánh. Nhưng bây giờ, những này xa lánh qua Mộ Vân Thạch cao tầng đều là hâm mộ hối hận, nịnh bợ nịnh nọt. Đúng thế, lão phu năm đó cũng là như vậy ưu tú, thu nhận đệ tử khẳng định không kém nơi nào. Mộ Vân Thạch hồng quang đầy mặt, mặt mày hớn hở. La Thiên từ bái sư đến nay, hay là lần đầu gặp Mộ Vân Thạch như vậy cao hứng. Đồ nhi, vị này là... Mộ Vân Thạch nhìn về phía Nguyệt Lâm Phỉ. Nguyệt Lâm Phỉ, đồng môn sư tỷ, La Thiên giới thiệu nói. Mộ gia cao tầng lập tức cho Mộ gia tử đệ nháy mắt. Lập tức, Mộ gia tuổi trẻ tuấn kiệt nhao nhao tiến lên, quay chung quanh tại Nguyệt Lâm Phỉ tả hữu, nhưng phát hiện Nguyệt Lâm Phỉ hoàn toàn không có hứng thú. Từ đầu đến cuối đi theo La Thiên bên cạnh lúc, Mộ gia cao tầng có chỗ minh ngộ, kết quả là quay chung quanh tại Nguyệt Lâm Phỉ xung quanh Mộ gia tử đệ nhao nhao rút lui. Gia chủ, cha được Nguyệt Lâm Phỉ là Thái Nguyên Tông chủ phong đệ tử, thiên phú dị bẩm, có hy vọng trùng kích chân truyền. Nàng hay là Nhan Ngọc Phong đệ tử. Chỉ chốc lát sau, một tên quản gia đi vào gia chủ bên cạnh, truyền âm nói, Mộ Càn Thế mặt lộ cổ quái, Nhan Ngọc Phong không phải Mộ Vân Thạch cừu địch sao? Đệ tử của hắn làm sao cùng La Thiên xen lẫn trong cùng một chỗ? Lại nhìn qua hai người quan hệ không tầm thường. Mộ Càn Thế đem việc này truyền âm cáo chi Mộ Vân Thạch. Mộ Vân Thạch sau khi nghe, lộ ra một tia thẫn thờ. Hắn nhớ tới đã từng chuyện cũ. Lúc đó, hắn, Nhan Ngọc Phong cùng một vị sư muội đồng thời bái tại một vị trưởng lão môn hạ. Hắn cùng Nhan Ngọc Phong cạnh tranh vị sư muội kia, nhưng cuối cùng Mộ Vân Thạch thua. Nhan Ngọc Phong đạt được vị sư muội kia phương tâm. Mộ Vân Thạch nhìn về phía La Thiên, phảng phất thấy được đã từng chính mình. Hà Vũ không cùng Nguyệt Lâm Phỉ, liền tựa như Nhan Ngọc Phong cùng vị sư muội kia. Nhưng là, La Thiên không chỉ có thắng kình địch, còn thắng được mỹ nhân tâm. Chính mình đã từng tiếc nuối. Tại La Thiên nơi này, toàn bộ có thể viên mãn,